Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 101 tới chương 135. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sáng sớm hôm sau, Lôi Động hài lòng rời khỏi Hoa Tông. Lúc này, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn đang say giấc nồng. Có thể thấy đêm qua hai nàng đã chăm chỉ học tập đến mức nào, hôm nay đã hoàn toàn mệt lả. Lôi Động đến vị trí của Lôi Á, thấy hắn cũng đang ở đó đợi, liền nói, chúng ta lên đường thôi. À, thiếu tộc trưởng, có chuyện này. Lôi Á không vội lên đường, mà đứng đó ấp úng, dường như có chuyện muốn báo cáo. Lôi Động có chút không kiên nhẫn nói, ngươi biết ta không thích nhất là nghe nói nửa vời, có chuyện gì, mau nói đi. Lôi Á nhắm mắt nói, thiếu phu nhân khi thuộc hạ đến, dường như biết ngài đang ở Hoa Tông, nàng rất tức giận. Nghe vậy, Lôi Động cũng sững sờ, nhưng nghĩ lại cũng phải. Ngày đầu tiên còn ngon ngọt với người ta, ngày thứ hai đã đi tìm nữ nhân khác, không tức giận mới là lạ. Khụ, nàng có nói gì không? Cái đó nghe Lôi Động hỏi, Lôi Á thật sự không dám nói ra. Dù sao, với tính khí của Lôi Động, biết chuyện rồi chẳng phải sẽ quay về thu thập hỏa trĩ sao? Hỏa trĩ chắc chắn sẽ không sao, vì có hỏa ngọc che chở. Nhưng hắn thì e rằng sẽ xui xẻo. Dù sao, một khi vợ chồng giận dỗi, hỏa ngọc chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nhưng nếu không truyền lời cho Lôi Động, sau này hỏa trĩ mà sinh con ra cũng sẽ không cho hắn yên, Lôi Á cảm thấy mình thật xui xẻo. Nhưng thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Lôi Động, cuối cùng hắn cắn răng, khó khăn mở miệng, thiếu phu nhân nói, đừng để nàng biết con hồ ly tinh gần đây ở cùng ngài là ai, nếu không nhất định sẽ dùng lửa thiêu chết bọn họ. Còn nữa, thiếu phu nhân nói, nếu ngài không mau quay về thì sau này sẽ không cho ngài vào cửa. Khóe miệng Lôi Động có chút co giật, hắn thật không nghĩ hỏa trĩ chỉ nói suông. Bởi vì, càng tìm hiểu, Lôi Động càng phát hiện cô nương này có tính khí khá nóng nảy. Tuy nhiên, hắn tự nhiên không thể quay về, nếu không sau này hắn còn mặt mũi nào. Phụ nữ mà, đang tức giận thì dỗ dành vài ngày là được. Bên cạnh Lôi Á cũng đang suy nghĩ, nếu Lôi Động vì chuyện này mà quay về dạy dỗ hỏa trĩ, hắn nên ngăn cản hay không? Trong ấn tượng của hắn, bất kể là nữ nhân thiên tư quốc sắc nào, trước mặt Lôi Động cũng không có chút thể diện nào. Nếu là người khác, hắn cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng hỏa trĩ đã là thiếu phu nhân của Lôi tộc, hắn thật sự không thể trêu vào. Ngay lúc Lôi Á đang vô cùng dằn vặt, Lôi Động lại như không có chuyện gì xảy ra, nói, chúng ta đi thôi, chuyện của thầy trò Vân Vận, đừng để nàng biết là được. Lôi Á nghe vậy, hóa đá tại chỗ. Đã nói là tính tình nóng nảy mà. Chẳng lẽ lúc này Lôi Động không nên nói, thứ gì chứ, bản thiếu gia làm gì, đến lượt nàng ta quản sao? Rồi quay về dọn dẹp một trận. Nhưng, thực tế thì sao? Thiếu tộc trưởng nhà mình vậy mà không có phản ứng gì. Hơn nữa, còn muốn che giấu chuyện của thầy trò Vân Vận. Lôi Động nói xong, thấy Lôi Á ngơ ngác đứng đó, có chút không vui nói, làm gì vậy, dẫn đường đi chứ. Lôi Á lúc này mới hoàn hồn, ồ một tiếng, rồi xé rách một khe không gian bước vào. Mặc dù hắn không biết thế giới này đã xảy ra biến hóa gì, nhưng lúc này, Lôi Á vẫn thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, Lôi Á không nhịn được hỏi, thiếu tộc trưởng, ngài không tức giận sao? Lôi Động cũng biết hôm nay mình có chút khác thường, nhưng hắn cũng không thể nói với Lôi Á rằng, vợ là để yêu thương, không phải để bắt nạt. Điều này rõ ràng khác biệt rất lớn với cách làm việc từ trước đến nay của hắn. Sự thay đổi đột ngột này, tin rằng dù có nói Lôi Á cũng sẽ không tin. Hơn nữa, hắn là thiếu tộc trưởng, có cần phải giải thích gì với thuộc hạ của mình không? Vì vậy, Lôi Động làm lơ câu hỏi của Lôi Á thấy Lôi Động không có ý định nói với mình, bị mất mặt liền chuyển chủ đề, thiếu tộc trưởng, trong Phong Linh Sơn mạch kia, phần lớn là ma thú cấp 7, cấp 8, thậm chí còn có cả bán thánh, chúng ta có cần gọi một vị trưởng lão cùng đi không? Lôi Á và Lôi Nha nói trắng ra là một mạng tiện, dù có xảy ra chuyện gì bất trắc, đó cũng là hy sinh vì Lôi Động, gia đình của họ nhất định sẽ được chu cấp tốt nhất. Nhưng nếu Lôi Động xảy ra chuyện gì, thì hắn và Lôi Á e rằng sẽ bị xóa tên khỏi tộc. Dù sao, tầm quan trọng của Lôi Động đối với Lôi tộc là số 1. Huống chi, cha của hắn còn là tộc trưởng. Lôi Động lắc đầu, lạnh nhạt nói, không sao. Chúng ta cũng không phải đi gây sự. Hơn nữa, dù có nguy hiểm, chẳng phải vẫn có thể bóp nát ngọc giản cầu cứu sao? Dựa vào tốc độ của cao cấp đấu thánh, tối đa cũng chỉ mất thời gian một nén nhang là đủ để đến chi viện. Thậm chí, nếu là Lôi Doanh thì còn nhanh hơn. Cho nên chỉ là một vài ma thú bán thánh, về mặt an toàn, Lôi Động hoàn toàn không lo lắng. Với những lá bài tẩy của mình, cùng với ngọc giản bảo mệnh và một kích mạnh nhất của Lôi Doanh, hắn có tự tin bảo vệ mình. Nghe Lôi Động nói vậy, Lôi Á cũng không nói nhiều nữa. Theo Lôi Động nhiều năm, dù không nhìn thấu hắn, nhưng hắn biết rõ, thì chiếu tộc trưởng nhà mình là một kẻ rất quý mạng. Mấy ngày sau, hai người không ngừng xé rách không gian tiến lên, đến Nam Phương Đại Lục. Đến nơi này, Lôi Động mới thực sự cảm nhận được sự hoang vu của nó. Nam Phương Đại Lục vẫn luôn là nơi hoang vu không một bóng người, vốn dĩ Lôi Động còn tưởng chỉ là lời đồn. Nhưng sau khi đến, hắn mới phát hiện, trên đường đi qua, vậy mà không có một bóng người nào, khắp nơi đều là ma thú. Chỉ có điều, những ma thú này đa số chỉ là cấp 3, cấp 4 mà thôi. So với các ma thú trong thú vực, chúng vẫn còn kém xa. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, vì thực lực yếu nên chúng mới lưu lạc đến đây, và vùng đất này vì dân cư thưa thớt nên đã trở thành địa bàn của các tộc ma thú. Khi hai người đến Phong Linh Sơn Mạch, Lôi Động thấy Lô Nha cũng đang đợi ở ngoại vi. Nhìn thấy hai người đến, Lô Nha ôm quyền nói, thiếu tộc trưởng. Tìm được Lôi Khu tự nhiên ta nói chưa? Lô Nha gật đầu nói, tìm được rồi, chỉ là nói rồi, Lô Nha dừng lại, sau đó nhìn hai người một cái, rồi nói tiếp, chỉ là ở khu vực Lôi Khu đó, có mấy con ma thú cấp bán thánh không có linh trí canh giữ. Thuộc hạ không dám đến gần. Lôi Động sững sờ, nghi ngờ hỏi, ma thú bán thánh không có linh trí. Phải biết, ma thú cấp 5 đã có linh trí. Ma thú cấp 6 còn có thể nói tiếng người, chỉ có những hung thú thượng cổ còn sót lại trong hoang cổ vực mới ít có linh trí. Nhưng ma thú ở đây, sao có thể là di chủng thượng cổ được? Lô Nha lại nói, đúng vậy, thiếu tộc trưởng. Hơn nữa mấy con ma thú đó thuộc hạ chưa từng thấy qua. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần đến gần nơi đó sẽ phải chịu sự tấn công của chúng. Kể từ khi tìm được nơi đó, thuộc hạ đã nhiều lần cố gắng lẻn vào, nhưng không có chút cơ hội nào. Khi Lô Nha tìm thấy vùng Lôi Khu tự nhiên đó, hắn đã mấy lần muốn lẻn vào bên trong để thăm dò, nhưng lần nào cũng thất bại. Bởi vì những ma thú đó không chỉ có vài con bán thánh canh gác bên ngoài. Một lần hắn bắt một con ma thú cấp 6, ném nó vào để thu hút sự chú ý của chúng. Mặc dù thành công, nhưng chưa kịp tiến vào bên trong, hắn đã thấy mấy chục con ma thú cùng loại cấp 6 xuất hiện. Cũng vì vậy mà hắn bị buộc phải rút lui. Sau khi hiểu sơ qua, Lôi Động khẽ nhíu mày nói, ngươi nói đây là một tộc đàn. Con hỏa diễm thằng lằn lục tinh đấu tôn mà thuộc hạ bắt được nói, kể từ khi nó có linh trí, bầy ma thú này đã xuất hiện ở vùng Lôi Khu đó. Nghe nói trong Lôi Khu có một loại lôi đình màu đỏ cực mạnh, và những ma thú này dường như đang canh giữ lôi đình đó không rời một tấc. Đúng rồi, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ còn dò la được rằng lôi đình đó dường như mỗi năm sẽ xuất hiện một lần từ trong Lôi Khu tự nhiên này. Mỗi lần xuất hiện, sức mạnh của nó lại tăng lên không ít, năm nay nó cũng sắp ra ngoài để hấp thu sức mạnh ngoại vi của Lôi Khu. Nghe nói sức mạnh của lôi đình đó bây giờ đã sắp đạt đến cảnh giới tam chuyển đấu tôn. Lôi Động nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ít nhất chuyến đi này của hắn không uổng phí. Nếu thôn vệ được lôi đình này, Lôi Động tin rằng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng gấp bội. Cố nén sự kích động, Lôi Động nói, dẫn ta đến xem. Vâng. Dứt lời, Lô Nha đi trước dẫn đường, ba người dọc đường vòng qua nơi ở của các tộc ma thú. Một lúc sau, họ đã đến bên ngoài vùng Lôi Khu tự nhiên này. Nhìn vùng Lôi Khu lốp bốp đó, Lôi Động chỉ cảm thấy một sự khao khát muốn vào thôn phệ trỗi dậy trong cơ thể. Cố nén xúc động muốn lao vào, Lôi Động dùng linh hồn lực của mình quét qua. Linh hồn vừa mới thăm dò, Lôi Động đã phát hiện ra những ma thú mà Lôi Á nói. Chỉ riêng cấp bán thánh đã có tới 8 con, trong đó có 3 con là cao cấp bán thánh. Hơn nữa, ngoài ra còn có gần 1.000 con ma thú cấp 6, cấp 7 và 100 con ma thú cấp 8. Sức mạnh của một tộc đàn như vậy, trong giới ma thú cũng tuyệt đối là cường hãn. Ngoài ba đại bá chủ tộc đàn trong giới ma thú, chúng tuyệt đối là đàn thú đỉnh cao. Đúng lúc này, Lôi Động cũng phát hiện ra vị trí của lôi đình màu đỏ. Tuy nhiên, linh hồn lực của hắn vừa mới dò đến nó, thì thấy một tia hồng quang lóe lên, ngay sau đó linh hồn mà hắn quét ra đã bị đánh tan. Hô Lôi Động hơi sững sờ, phải biết, linh hồn lực của hắn bây giờ đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Vậy mà, lôi đình này lại dễ dàng phát hiện ra hắn như vậy. Còn trực tiếp làm vỡ nát linh hồn của hắn. Đây là loại lôi đình yêu nghiệt đến mức nào? Ngay sau đó, Lôi Động lấy ra ba cái ngọc giản triệu hoán trưởng lão trong tộc. Rắc rắc. Thấy Lôi Động trực tiếp lấy ra ba cái ngọc giản đồng thời bóp nát, Lôi Á và Lôi Nha đều sững sờ. Lôi Á có chút khó hiểu nói, thiếu tộc trưởng, cho dù ở đây có ma thú cấp bán thánh, cũng không cần gọi ba vị trưởng lão đến đây chứ. Nghe vậy, Lôi Động quay đầu giải thích, ở đây có 8 con ma thú cấp bán thánh. Trong đó ba con đã đạt đến cao cấp bán thánh. Phải biết, sức chiến đấu của loại ma thú không có linh trí này mạnh hơn ma thú cùng cấp không chỉ mấy lần. Hơn nữa, ma thú cấp 8 còn có 100 con, chỉ bằng chúng ta làm sao mà thu phục được. Quan trọng nhất là, lôi đình bên trong đã có linh trí. Sức chiến đấu của nó cũng không thể lường trước được, ta làm vậy là để đảm bảo không có sơ hở nào. Với số lượng ma thú đông đảo như vậy, Lôi Động không dám tùy tiện xông vào. Hắn muốn đợi Lôi Đình này ra ngoài hấp thu sức mạnh rồi mới động thủ. Lôi Nhiễu, Lôi Miễu và Lôi Dương nhận được tín hiệu cầu cứu của Lôi Động, vừa hay gặp nhau. Sau khi hỏi thăm, mới biết là Lôi Động triệu hoán. Đồng thời triệu hoán cả ba người đến, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Ba người không chút do dự, giao phó chuyện trong tộc cho Lôi Mạch rồi trực tiếp rời khỏi Lôi tộc. Lôi Động và những người khác đang quan sát, thì không gian phía sau họ vặn vẹo, ngay sau đó, ba vị trưởng lão của Lôi tộc đã đến. Ba người đều là ngũ tinh đấu thánh, trong đó Lôi Nhiễu và Lôi Miễu đã đạt đến ngũ tinh trung kỳ. Có ba người trợ giúp, Lôi Động càng thêm tự tin thu phục Lôi Đình này. Ba người đến nơi, thấy Lôi Động không bị thương, liền đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lôi Nhiễu lên tiếng, thiếu tộc trưởng, ngươi gọi ba người chúng ta đến đây, là gặp phải chuyện gì sao? Lôi Động thầm nghĩ, nói nhảm, không có chuyện gì ta gọi các ngươi tới làm gì. Tuy nhiên, ba người này đều có địa vị không thấp trong Lôi tộc, dù hắn là thiếu tộc trưởng cũng không thể tỏ ra như vậy. Lôi Động cười cười, rồi giải thích, ba vị trưởng lão, gọi các ngài đến đây là vì ta phát hiện một Lôi Đình có linh trí. Chỉ cần hấp thu Lôi Đình này, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên mấy lần, nhưng ở đây có một tộc đàn ma thú canh giữ, bằng thực lực của ba người chúng ta không thể tiến vào. Vì vậy mới gọi các ngài đến đây. Lôi Nhiễu và hai người kia nhìn theo ánh mắt của Lôi Động, thấy mấy con ma thú cấp bán thánh cũng hơi sững sờ. Lôi Dương còn kinh hô một tiếng, nói, đây là Lôi Đình điện tinh. Lôi Nhiễu và Lôi Miễu cũng lập tức ngây người, thậm chí Lôi Động còn thấy trong mắt họ một tia vui mừng. Lôi Động nghi ngờ hỏi, ba vị trưởng lão, Lôi Đình điện tinh là gì, tại sao các ngài lại vui mừng như vậy? Lôi Miễu tỉnh táo lại đầu tiên, nhìn về phía Lôi Động với chút kích động nói, thiếu tộc trưởng, dùng ma hạch của Lôi Đình điện tinh này luyện chế ra điện lôi đan, đối với người thuộc tính lôi mà nói, có thể xem là chất dinh dưỡng đại bổ nhất. Lôi Động nghe Lôi Miễu nói xong, cũng không khỏi kinh ngạc, ý của ngài là, chỉ cần giải quyết chúng, lấy ma hạch của chúng, là có thể làm cho toàn bộ Lôi tộc chúng ta tăng cao thực lực. Không sai. Chỉ có điều Lôi Đình điện tinh này lẽ ra đã sớm tuyệt chủng. Ai ngờ ở đây lại có nhiều con như vậy. Nếu lấy được ma hạch của chúng, đủ để Lôi tộc chúng ta có thêm 9 đến 10 vị đấu thánh. Điện lôi đan là bát phẩm đan dược, năng lượng trong đó sau khi luyện hóa đủ để cao cấp bán thánh đột phá rào cản, trở thành một đấu thánh thực thụ. Hơn nữa, cũng có thể giúp người từ cấp đấu thánh trở lên tăng một cấp bậc. Tuy nhiên, loại đan dược này không dễ luyện chế, và ma hạch tiêu hao cũng cực lớn. Dù số lượng Lôi Đình điện tinh ở đây không ít, nhưng cấp bán thánh chỉ có 8 con, cộng thêm những con khác, tối đa cũng chỉ đủ để bồi dưỡng 10 cao cấp bán thánh đột phá đến đấu thánh mà thôi. Nhưng gia tộc đấu đế thiếu là đấu thánh thực thụ, chứ không phải bán thánh. Số lượng cao cấp bán thánh trong tộc rất nhiều. Có được nguyên liệu này, bồi dưỡng thêm 10 đấu thánh nữa, thì sức mạnh của Lôi tộc dù so với cổ tộc cũng sẽ rút ngắn khoảng cách. Như vậy, sao Lôi Miễu và những người khác có thể không vui được? Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Nhất là Lôi Nhiễu và Lôi Dương, cả hai đều cảm thấy kể từ khi vị thiếu tộc trưởng này ra đời, trong tộc quả thật là chuyện vui không ngớt. Phải biết, Lôi Doanh đã kẹt ở cảnh giới bát tinh đấu thánh đỉnh phong nhiều năm, chỉ nhờ tìm được một luồng cửu huyền kim lôi mà sấm dậy mang về, ông liền trực tiếp đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Mà bây giờ, sấm dậy lại tìm được Lôi Đình điện tinh vốn tưởng đã tuyệt chủng. Với số lượng nhiều như thế này, sức mạnh của Lôi tộc sẽ lập tức không kém gì cổ tộc, thậm chí có thể sánh ngang với cả cổ tộc và hồn tộc. Đương nhiên, sự cường đại của hồn tộc đâu phải là điều bọn họ có thể thấu hiểu. Ít nhất, Viêm tộc vốn có thực lực ngang hàng, tương lai chắc chắn không còn là đối thủ của Lôi tộc nữa. Mà chính sấm dậy cũng ngẩn cả người, hắn vốn chỉ đến đây tìm sấm sét, ai ngờ lại tiện tay tìm được cả loại vật đại bổ này. Sấm dậy lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là hào quang nhân vật chính, là vương bá chi khí đang hiện hữu trên người mình. Thêm được 10 vị đấu thánh, đối với một gia tộc không có đấu đế mà nói, quả thực là một tin vui động trời. Các gia tộc đấu đế hiện nay, so kè với nhau chính là xem nhà nào có nhiều cường giả đấu thánh hơn, nhà nào nhiều hơn, nhà đó chính là mạnh nhất. Mặc dù Lôi tộc bây giờ vẫn chưa thể mạnh hơn cổ tộc, nhưng đây đã là một khởi đầu rất tốt đẹp. Lôi Á và Lôi Nha cũng vui mừng khôn xiết, dù sao tìm được nơi này, công lao của hai người họ cũng không hề nhỏ. Lúc này, Lôi Miễu lên tiếng, thiếu tộc trưởng, chúng ta động thủ thôi chứ. Vốn dĩ sớm dậy chỉ muốn thu phục luồng Lôi Đình kia, không có ý định diệt cả tộc của chúng. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không định chờ đợi nữa, trực tiếp gật đầu nói, được, ba vị trưởng lão ra tay, nhất định phải để mắt đến luồng Lôi Đình kia giúp ta, đừng để nó chạy thoát. Lôi Đình điện tinh quý giá thật, nhưng luồng sấm sét màu đỏ kia, sấm dậy càng cảm thấy nó quan trọng hơn đối với mình. Dù sao, lúc trước chỉ vừa dò xét đến nó trong nháy mắt, Cửu Thiên Thần Lôi và Hắc Ma Lôi trong cơ thể hắn đã lập tức hưng phấn lên. Rõ ràng, đây tuyệt đối là một món đại bổ. Lôi Miểu cười đáp, chuyện nhỏ. Dứt lời, Lôi Miểu gật đầu với Lôi Nhiễu và Lôi Dương, một khắc sau, cả ba người cùng nhảy lên, hợp lực bố trí một kết giới giam cầm, phong tỏa hoàn toàn khu vực phụ cận. Ngay sau đó, ba người xông thẳng vào, đến nỗi ba người sấm dậy hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Bởi vì, họ phát hiện ra rằng cho dù đám lôi đình điện tinh này có chiến lực mạnh hơn ma thú cùng cấp bậc, thì khi đối mặt với cường giả tuyệt đối, cũng chỉ là một màn sư tử vồ thỏ mà thôi. Ầm ầm. Ầm ầm. Cường giả đấu thánh, chỉ cần nhấc tay cũng có thể khiến núi lở đất nứt, nhìn ba người họ tàn sát bầy thú, sấm dậy thầm nghĩ, ta vẫn đã xem thường sức mạnh của đấu thánh rồi. Nơi này đâu cần đến ba vị ngũ tinh đấu thánh, có lẽ chỉ cần một người là đã đủ để diệt sát bộ tộc này. Chênh lệch thực lực quá lớn, không phải là thứ mà số lượng của chúng có thể bù đắp được. Đáng buồn nhất là, chúng lại không có linh trí, chỉ biết lao lên một cách vô tri. Mấy nén nhang trôi qua, lôi đình điện tinh đã bị tiêu diệt gần hết. Những con chưa chết cũng chỉ còn lại vài con cấp 5. Ngay khi Lôi Nhiễu định ra tay dứt điểm, sấm dậy lên tiếng, ba vị trưởng lão, khoan đã. Ba người sững sờ, đồng thời dừng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía sấm dậy. Rõ ràng, họ không hiểu vì sao sấm dậy lại bảo họ dừng tay. Lúc này, sấm dậy nói, ma hạch của loại ma thú này chắc chắn có tác dụng rất lớn đối với tộc nhân của ta, sao không giữ lại những con cấp 5 này, mang về nuôi dưỡng. Lôi Miểu vừa khống chế một con ma thú đang điên cuồng, vừa lắc đầu nói, thiếu tộc trưởng không biết đó thôi, loại lôi đình điện tinh này căn bản không thể nuôi nhốt được. Chúng đối với người mang lôi thuộc tính càng là căm thù đến tận xương tủy. Cho nên, dù chúng ta muốn nuôi nhốt cũng không có cách nào, chúng sẽ liều mạng đến cùng. Lôi Nhiễu cũng nói, thiếu tộc trưởng, chuyện này không có cách nào giải quyết cả. Nếu không, các tiên tổ của lôi tộc ta sao lại không nuôi một ít chứ? Mọi thứ đều có được có mất, sớm dậy nghe hai vị trưởng lão nói xong, gật đầu đáp, đã như vậy, ba vị trưởng lão cứ động thủ đi. Lúc này Lôi Nha và Lôi Á đã bắt đầu thu thập ma hạch. Còn ba vị trưởng lão sau khi giải thích với sấm dậy, liền lại thi triển đủ loại đấu kỹ hoa mỹ, từng đợt tiếng sấm rền vang không ngừng truyền ra. Nhìn lôi khu thiên nhiên này trong khoảnh khắc máu chảy thành sông, sấm dậy vẫn không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ cần có lợi cho việc tăng cường thực lực của gia tộc, đừng nói chúng chỉ là một đám ma thú không có linh trí, cho dù chúng có linh trí đi nữa, sấm dậy cũng sẽ không chút do dự. Dù sao chỉ có thực lực mới có vốn liếng để sinh tồn. Lòng còn thương hại, chỉ có nước bị tàn sát. Ngay khi ba người tiêu diệt triệt để tộc lôi đình điện tinh, sấm dậy đích thân dẫn ba người hướng về nơi có luồng lôi đình màu đỏ. Ầm. Ầm. Khi bốn người vừa đến nơi, luồng lôi đình màu đỏ liền tỏa ra lôi quang rực rỡ, trực tiếp tấn công về phía họ. Lôi Nhiễu bước lên một bước, tiện tay vung ra một vòng lôi điện. Oanh. Có lẽ do tính đặc thù của luồng lôi đình màu đỏ này, nó lại đỡ được đòn tấn công của Lôi Nhiễu. Lôi Dương và Lôi Miểu đều sững sờ, Lôi Nhiễu càng cảm thấy có chút mất mặt. Mặc dù vừa rồi không dùng toàn lực, nhưng ông dù sao cũng là một ngũ tinh đấu thánh, còn sức mạnh của luồng lôi đình này nhiều nhất cũng chỉ bằng một đấu tôn tam chuyển. Thế mà, nó lại có thể hóa giải đòn tấn công của ông. Sấm dậy lên tiếng, Lôi Nhiễu trưởng lão không cần tức giận, luồng lôi đình này giống như dị hỏa, thuộc về loại biến dị. Có thể hóa giải công kích của ngài, cũng không có gì lạ. Thực ra không cần sấm dậy nói, ông cũng nhìn ra được. Mấy người ở đây, ngoại trừ sấm dậy ra đều là những người đã sống mấy trăm năm, sao lại không nhìn ra sự đặc thù của luồng lôi đình này? Chỉ là, họ không ngờ rằng, trên thế giới này ngoài cửu huyền kim lôi ra lại thật sự có loại lôi đình biến dị như vậy. Nói thật, lúc này cả ba người đều có hứng thú không nhỏ với luồng lôi đình này. Dù sao, lôi đình trong cơ thể họ cũng chỉ là những luồng hắc ma lôi không có linh trí, nếu có được loại dị lôi này, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Thế nhưng, ba người họ càng hiểu rõ hơn, cho dù có được luồng lôi đình này, họ nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cấp bậc đấu thánh cao giai. Nhưng nếu đưa cho sấm dậy, thì lại khác. Thân là trưởng lão của lôi tộc, mọi việc tự nhiên đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Ngay lúc ba người đang suy tư, sấm dậy mở miệng nói, hai vị trưởng lão, hai vị cũng cùng ra tay, giúp ta khống chế nó lại. Lôi Miểu và Lôi Dương không nói thêm gì, mỗi người bay đến một hướng của luồng lôi đình, sau đó cả ba đồng loạt ra tay, trực tiếp khống chế luồng lôi đình màu đỏ tại chỗ. Sấm dậy xác nhận không có bất kỳ sự cố nào, liền nhảy lên, bay đến bên cạnh nó. Sau khi nói với ba người một tiếng, hắn liền vận khởi công pháp, bắt đầu thôn phệ luyện hóa, bên cạnh đó hắc ma lôi, cửu huyền kim lôi cùng cửu thiên thần lôi cũng trực tiếp hiện ra. Khi sấm dậy vận khởi công pháp, bên cạnh hắn xuất hiện lôi đình chín màu, lôi đình màu vàng kim và sấm sét màu đen, ba người Lôi Miểu nhìn nhau. Mặc dù họ đã nghe nói trên đời này, lôi đình cũng có những linh vật biến dị như dị hỏa, nhưng ngoài một số hắc ma lôi thông thường và cửu huyền kim lôi mà Lôi Doanh có được, họ chưa từng thấy bất kỳ loại lôi đình đặc thù nào khác. Dù là ba vị ngũ tinh đấu thánh, lúc này trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Loại kỳ vật này, người bình thường có lẽ cả đời cũng khó gặp được một lần. Trong lòng ba người lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là sớm dậy rất có thể là hy vọng mà trời cao ban cho Lôi tộc để trỗi dậy. Trong lúc ba người đang bồi hồi xúc động, sớm dậy đã bắt đầu hấp thu bản nguyên của luồng lôi đình màu đỏ. Luồng lôi đình màu đỏ kia mặc dù thực lực cường đại, nhưng dưới sự khống chế của ba vị ngũ tinh đấu thánh, nó căn bản không thể thoát ra được, chỉ có thể mặc cho sấm dậy thôn phệ luyện hóa. Sau khi bắt đầu hấp thu, lôi đình chín màu vốn đang bình lặng bỗng nhiên rung động mạnh. Ngay sau đó, toàn bộ bản nguyên hấp thu được đều rót vào trong đó. Cửu thiên thần lôi đã sớm hòa là một thể với sấm dậy, mặc dù là cửu thiên thần lôi hấp thu, nhưng lợi ích hắn nhận được vẫn không hề nhỏ. Thực lực tăng trưởng từng giây từng phút, nỗi đau cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Có lẽ do sự khác biệt của lôi đình, đến cả cửu huyền kim lôi cũng không còn tác dụng. Năng lượng sấm sét rót vào cơ thể trong nháy mắt, sấm dậy chỉ cảm thấy lôi quang bắn ra tứ phía trong người. Cũng may thể chất của hắn cường hãn, nếu không khi luồng lôi đình màu đỏ bị hút vào cơ thể, hắn đã bị năng lượng mạnh mẽ này làm cho nổ tung mà chết. Ầm ầm. Khi sấm dậy hấp thu được một nửa, lôi khu thiên nhi này bỗng nhiên biến đổi dị tượng, từng đạo lôi điện đánh thẳng xuống. May mà có ba vị trưởng lão cùng với Lôi Á và Lôi Nha năm người hộ pháp, sấm dậy cũng không bị quấy rầy. Đây là chuyện gì? Nhìn lôi đình trên trời không ngừng tấn công về phía sấm dậy, Lôi Miểu khẽ nhíu mày nói. Lôi Nhiễu lắc đầu, chuyện như thế này, lão phu cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lôi Dương cũng vậy, nhưng nhìn thấy khí tức của sấm dậy vẫn bình ổn, ông nói, không cần quan tâm nhiều, bảo vệ thiếu tộc trưởng. Nói xong, Lôi Dương lại nhìn về phía Lôi Á và Lôi Nha phân phó, hai người các ngươi ra ngoài vòng ngoài, đừng để ai đến đây quấy rầy. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lôi Dương biết rõ, sấm dậy lúc này đang ở thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không rất có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn. Hắn chính là hy vọng của Lôi tộc, ba người sao dám để hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu sớm dậy xảy ra chuyện, Lôi Doanh sợ là sẽ một chưởng đập chết ba người họ. Lôi Á và Lôi Nha vừa thu thập xong ma hạch, nghe Lôi Dương phân phó, đáp một tiếng rồi liền ra ngoài đề phòng. Mặc dù ba người đã bố trí kết giới không gian, nhưng thứ bên ngoài vào không được, không có nghĩa là bên trong không còn tồn tại ma thú nào khác. Dù Lôi Dương rất tự tin có ba người họ ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt với sấm dậy, ông cũng không thể không căng thẳng. Lôi Nhiễu nhìn Lôi Dương mỉm cười nói, Lôi Dương, ngươi có phải căng thẳng quá không? Có ba người chúng ta ở đây, tại cái Nam Hoang đại lục hẻo lánh này, ai có thể làm tổn thương thiếu tộc trưởng được chứ? Lôi Miểu cũng cảm thấy như vậy, có ba người họ trấn giữ ở đây, chỉ cần không phải là các cường giả lão làng của mấy tộc khác đến, muốn quấy rầy sấm dậy, không khác nào đang nằm mơ giữa ba ngày. Thiếu tộc trưởng đại diện cho điều gì đối với lôi tộc chúng ta nghĩ hai người các ngươi không thể không rõ. Cho nên, lão phu nhất định phải đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào. Lôi Dương không để ý đến lời của Lôi Nhiễu, mà nghiêm nghị đáp lại. Đúng lúc này, Lôi Á vội vàng chạy tới nói, ba vị trưởng lão, không xong rồi. Nghe vậy, ba người đồng thời quay đầu nhìn Lôi Á, Lôi Nhiễu vừa rồi còn mặt mày thản nhiên, bây giờ cũng nhíu mày nói, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Có một lượng lớn bầy ma thú đang kéo đến đây. Trong đó có gần 20 con ma thú cấp bán thánh. Lôi Nhiễu nghe vậy, thở phào một hơi. Chỉ là một vài con ma thú cấp bán thánh thì ông cũng không lo lắng gì, ông xác nhận lại, chỉ là một vài con ma thú cấp bán thánh thôi sao? Đúng vậy, nhưng chúng nó kéo đến đông nghịch, số lượng sợ là gần cả ngàn, trong đó ma thú cấp 8 chiếm một nửa. Hít! Ba người đều sững sờ. Ma thú cấp 8 tương đương với cường giả đấu tôn của nhân loại, hơn nữa những con ma thú kéo đến lần này không phải là loại không có linh trí như trước. Muốn giải quyết dễ dàng rõ ràng là không thể. Nhìn sấm dậy ở kia vẫn đang hấp thu lôi đình, Lôi Nhiễu nói, ta đi dẫn chúng chặn lại, hai người các ngươi ở đây trợ giúp thiếu tộc trưởng tiếp tục luyện hóa. Lần đầu tiên, Lôi Nhiễu cảm thấy Lôi Dương làm đúng. Nếu vừa rồi họ không cảnh giác, để bầy ma thú kia phá hủy kết giới thì thật không ổn. Dù sao họ còn phải phòng thủ lôi động, lại phải ngăn chặn mấy ngàn con ma thú này, sẽ càng thêm tốn sức. Ba người Lôi Nhiễu tự nhiên không sợ bầy ma thú này, dù sao trước thực lực tuyệt đối, số lượng cũng không có tác dụng gì lớn, nhất là khi trong đó không có đấu thánh. Nhưng con ruồi không cắn người, nhưng nó lại phiền phức. Nếu chúng quấy rầy sấm dậy tu luyện, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Nhưng bây giờ thì khác, kết giới không bị phá, ông chỉ cần ra ngoài kết giới chặn chúng lại là được. Hơn nữa, Lôi Nhiễu cảm thấy chỉ bằng uy áp của ngũ tinh đấu thánh, chỉ cần đứng ở đó, bầy ma thú này hẳn sẽ biết điều mà lui đi. Dứt lời, Lôi Nhiễu dẫn Lôi Á và Lôi Nha rời đi. Lôi Dương nghi ngờ nói, Lôi Miểu, ngươi nói xem bầy ma thú này sao lại đột nhiên chạy đến đây. Lôi Miểu lắc đầu, đối với bầy thú bên ngoài, ông ngược lại không cảm thấy có gì. có kết giới, lại có Lôi Nhiễu đi ra, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ông nhìn Lôi Dương nói, lão phu làm sao biết được, nhưng lo lắng của ngươi đúng là không phải không có lý. Ngươi và ta cẩn thận một chút, thiếu tộc trưởng ở đây tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lôi Nhiễu ra khỏi kết giới, liền thấy bầy thú xông thẳng đến, trong nháy mắt ông liền thả ra uy áp của mình. Uy áp mạnh mẽ của ngũ tinh đấu thánh khiến bầy thú đang hung hăng kéo đến đồng loạt dừng lại, mấy con ma thú dẫn đầu phía trước càng là trực tiếp ngây người. Phải biết, hàng năm vào lúc này, luồng lôi đình màu đỏ ở đây xuất hiện, đều sẽ giúp chúng rất nhiều. Chúng sở dĩ đến đây, chẳng qua là muốn nhận phúc lợi của năm nay mà thôi. Thế nhưng, phúc lợi chưa nhận được, lại đột nhiên xuất hiện một cường giả nhân loại. Thấy bầy thú dừng lại, Lôi Nhiễu lạnh nhạt nói, tiến thêm một bước, chết. Nghe tiếng quát của Lôi Nhiễu, chỉ riêng uy áp trong giọng nói đã khiến một số ma thú cấp 7 trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Lúc này, một con ma thú trông giống điểu nhân bay lên giữa không trung, nhìn Lôi Nhiễu nói, thánh giả bớt giận, chúng tại hạ là thú tộc của Nam Hoang đại lục này, đến đây chỉ vì Lôi Đình ở đây hàng năm có thể tỏa ra năng lượng đấu khí cho chúng tại hạ tu luyện, tuyệt không có ác ý tu luyện. Lôi Nhiễu dừng lại một chút, rồi tò mò hỏi, Lôi Đình màu đỏ ở đây còn có thể giúp các ngươi tu luyện sao? Điểu nhân gật đầu, rồi cung kính nói, không sai, Nam Hoang đại lục này tài nguyên thưa thớt, nếu không phải nhờ luồng lôi đình này hàng năm xuất hiện, tăng nồng độ đấu khí xung quanh, bằng vào thiên phú của chúng tại hạ, làm sao có thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Nhìn con điểu nhân này đã là bán thánh cao cấp, rõ ràng đã được lợi không ít từ nơi này, Lôi Nhiễu lại nói, vậy các ngươi có biết luồng lôi đình này là vật gì không? Lại vì sao có thể giúp các ngươi tu luyện? Hơn nữa, tộc Lôi Đình điện tinh bảo vệ nơi này là như thế nào? Luồng lôi đình này dường như đã tu luyện ra linh trí trong lôi khu thiên nhiên này. Kể từ khi tu luyện ra linh trí, hàng năm nó đều tiến bộ không ít. Theo lời tiên tổ trong tộc ta nói, luồng lôi đình màu đỏ này đã tồn tại ở đây hơn mấy vạn năm. Còn về tộc Lôi Đình điện tinh xuất hiện như thế nào, vãn bối cũng không biết. Dường như mấy ngàn năm trước nó đã ở đây rồi. Nghe luồng lôi đình màu đỏ đã hình thành cả vạn năm, Lôi Nhiễu trong lòng khẽ chấn kinh. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, luồng lôi đình này đã sớm đạt đến trạng thái đỉnh phong. Sau khi có được một tia linh trí lại bắt đầu tu luyện lại. Lôi đình như vậy, đã hoàn toàn có thể so sánh với dị hỏa. Biết được những gì mình muốn biết, Lôi Nhiễu phất tay, nói, lui đi, lôi đình này đã bị tộc ta thu phục rồi. Điểu nhân sững sờ, phải biết, chúng nó có thể thăng tiến đều dựa vào phúc lợi trời ban hàng năm này. Nếu luồng lôi đình này bị lấy đi, sau này chúng nó làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn? Nó mặc dù tự biết không địch lại Lôi Nhiễu, nhưng sau lưng còn có nhiều đồng loại như vậy. Điểu nhân tự nhiên cũng không sợ, dù sao, đến cả đám ma thú vô tri như Lôi Đình điện tinh còn không ngăn được chúng, con người này sao có thể ngăn được chứ? Lập tức, giọng điệu của điểu nhân có chút lạnh lùng, thánh giả, hành sự như vậy, có phải quá bá đạo rồi không? Phục! Ngay khi điểu nhân vừa dứt lời, Lôi Nhiễu tung ra một chưởng, điểu nhân trong nháy mắt nổ tung mà chết. Gào! Khi điểu nhân bị tiêu diệt bất ngờ, đám ma thú đồng loạt gầm lên. Nhưng Lôi Nhiễu lại không hề sợ hãi. Lôi điện ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nơi đây lại là lôi khu tự nhiên, lực công kích của ông có thể nói là được tăng cường cực lớn. Ầm ầm. Cảm nhận được năng lượng hủy thiên diệt địa đó, đám ma thú đang nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt từng con đều như mất hết nhuệ khí, quay người bỏ chạy. Lôi Nhiễu cũng không phải người lương thiện gì, hơn nữa, đã ra tay thì tự nhiên phải cho đối phương biết rõ, những thứ đó, chúng không có tư cách có được. Lôi diệt kích. Ầm ầm. Một kích tung ra, trong nháy mắt những con ma thú chạy chậm liền bị đánh cho không còn một mảnh vụn. Nhìn đám ma thú đến nhanh đi cũng nhanh này, Lôi Nhiễu cũng không đuổi theo nữa. Oanh! Đúng lúc này, kết giới vốn tồn tại bỗng nhiên bị một luồng xung kích cực lớn làm cho vỡ nát, một luồng lôi đình chi lực khiến người ta tê dại cũng trong nháy mắt lan ra. Cảm nhận được luồng lôi đình tẩy lễ đó, Lôi Nhiễu chỉ cảm thấy thực lực của mình dường như lại tăng lên một chút không đáng kể. Tuy chỉ là một chút không đáng kể, nhưng đối với một ngũ tinh đấu thánh, chút sức mạnh tăng lên đó đã đủ để một người không có đấu khí đạt đến cấp bậc đấu tôn. Bên cạnh, Lôi Á và Lôi Nha cũng trực tiếp đạt đến đỉnh phong nhất chuyển đấu tôn. Sự thăng cấp đột ngột này khiến cả ba người đều trở tay không kịp. Lôi Nhiễu nhìn hai người đang ngẩn ngơ, nói, xem ra là thiếu tộc trưởng đã luyện hóa xong luồng lôi đình, luồng đấu khí tản ra này, hẳn là sức mạnh cuối cùng của nó. Linh vật trong thiên hạ nhiều vô số kể, đối với chuyện này, ba người cũng không có quá nhiều chấn động. Đây chỉ có thể xem là một loại cơ duyên. Tuy nhiên, còn chưa đợi ba người đi vào, Lôi Nhiễu đã thấy ba người sấm dậy đi ra. Sấm dậy vừa hấp thu luồng lôi đình màu đỏ đến một nửa, chợt phát hiện hắc ma lôi và một sợi nhỏ cửu huyền kim lôi trong cơ thể mình vậy mà đều bị nó nuốt chửng mất. Trước đây mặc dù sấm dậy đã từng dung hợp chúng lại với nhau, nhưng tình huống này chưa từng xuất hiện. Vậy mà vừa rồi trong quá trình sấm dậy hấp thu lôi đình màu đỏ, Cửu Thiên Thần Lôi lại cưỡng ép dung hợp hai loại lôi đình khác là một thể. Sấm dậy cũng vì biến động đột ngột này mà thực lực tăng vọt ba đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến tình cảnh tứ chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hơn nữa, Cửu Thiên Thần Lôi sau khi thôn phệ ba loại lôi đình dường như càng thêm cường đại. Sấm dậy cảm giác, cho dù đối đầu với cửu chuyển đấu tôn, chỉ bằng sức mạnh cơ thể và lôi đình trong tay hiện tại, hắn ước chừng đã đủ sức một trận chiến mà không bại. Đây còn không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn. Thu hoạch lớn nhất là sấm dậy phát hiện, Cửu Thiên Thần Lôi mới sinh ra, hắn vậy mà có thể tách ra một tia lôi điện màu đỏ tím. Luồng lôi đình tách ra này mặc dù không có sức sát thương, nhưng đối với việc tu luyện lại có tác dụng gia tốc giống như vẫn lạc tâm viêm. Hoàng mỹ nhất là, chỉ cần người thuộc lôi thuộc tính có được nó, tốc độ tu luyện càng tăng lên gấp bội. Đương nhiên, công hiệu này cũng có hạn chế, phàm là đạt đến cảnh giới nhất chuyển đấu tôn trở lên, ngoại trừ người sở hữu nó, những người khác sẽ không còn hiệu quả. Đây đều là ký ức của chính luồng lôi đình màu đỏ đó, nếu qua thêm ngàn năm nữa, luồng lôi đình màu đỏ này đã có thể hóa hình thành người. Ba người cảm nhận được sự tiến bộ của Sấm Dậy, đồng thanh chúc mừng thiếu tộc trưởng. Sấm Dậy cười cười, khẽ hành lễ nói, lần này nhờ có ba vị trưởng lão tương trợ, bây giờ lôi đình đã bị ta hấp thu, chúng ta có thể trở về. Lôi Dương phất tay nói, thiếu tộc trưởng khách khí rồi, nếu không phải ngài đến đây tìm kiếm lôi đình, chúng ta sao có thể có được nhiều ma hạch lôi đình điện tinh như vậy. Có những thứ này, trong vòng một năm, tộc ta sẽ có thể lại xuất hiện thêm 10 vị cường giả đấu thánh. Lôi Miểu cũng mặt mày hớn hở, lôi tộc có thêm 10 vị đấu thánh, sau này trên toàn đại lục, căn bản không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa. Sấm Dậy mặc dù cũng rất vui, nhưng hắn không mừng rỡ như ba người. Dù sao, thực lực hiện tại của lôi tộc, so với hồn tộc, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, hắn cũng không làm mất hứng của ba người, lại nhìn về phía Lôi Á và Lôi Nha nói, lần này là hai ngươi tìm được nơi này, sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói cho phụ thân, để ông ấy trọng thưởng hai ngươi. Hai người mừng rỡ nói, đa tạ thiếu tộc trưởng. Dứt lời, Lôi Nhiễu xé ra một khe không gian, năm người đi thẳng vào, rời khỏi nơi này. Tại lôi giới bên trong Trung Châu, Sấm Dậy vừa từ chỗ Lôi Doanh giao phó công việc, đồng thời biểu dương Lôi Á và Lôi Nha một phen, liền quay về nơi ở của mình. Phu quân, chàng còn biết đường về sao? Sấm Dậy vừa về đến nơi ở, còn chưa kịp bước vào, đã thấy Hỏa Trĩ dắt theo Thanh Lân xuất hiện trước mặt. Nhìn Thanh Lân đang cúi đầu bên cạnh Hỏa Trĩ, Sấm Dậy đâu còn không rõ những ngày qua mình ở đâu, làm gì, hẳn đều đã bị Hỏa Trĩ biết hết. Có điều, hắn thật không ngờ, tiểu nha đầu Thanh Lân này, vậy mà lại bị Hỏa Trĩ mua chuộc. Sấm Dậy cười cười, tiến lên ôm Hỏa Trĩ vào lòng, nói gì vậy, lôi giới là nhà ta, sao ta có thể không về? Đi, vào nhà rồi nói. Nói rồi, Sấm Dậy ôm Hỏa Trĩ, không cần biết nàng có đồng ý hay không, liền trực tiếp hướng vào trong phòng. Đi ngang qua Thanh Lân, Sấm Dậy đưa tay vỗ một cái vào mông nhỏ của nàng. A bị đột nhiên đánh vào mông, Thanh Lân không nhịn được kêu lên một tiếng duyên dáng. Ở đây chỉ có Sấm Dậy, nàng và Hỏa Trĩ chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Người duy nhất đánh mình, dĩ nhiên là Sấm Dậy. Nàng đương nhiên biết vì sao Sấm Dậy đánh mình. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng lại cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Hỏa Trĩ tự nhiên cũng nghe thấy tiếng kêu duyên dáng của Thanh Lân, quay đầu nhìn Thanh Lân nghi ngờ hỏi, Thanh Lân, sao vậy? Thanh Lân vội vàng lắc đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, Hỏa Trĩ tỉ tỉ, ta không sao. Lý do như vậy, Hỏa Trĩ tự nhiên không tin. Nhưng nàng còn chưa kịp chất vấn, đã bị Sấm Dậy nắm lấy chỗ mẫn cảm, trong nháy mắt Hỏa Trĩ có chút mất sức, ngã vào lòng Sấm Dậy, hờn dỗi, làm gì vậy làm? Sấm Dậy bế ngang nàng lên, liếc nhìn Thanh Lân đang cúi đầu phía sau, nói, lát nữa ta sẽ tìm ngươi, về trước đi. Dám làm gián điệp, Sấm Dậy tỏ vẻ không dạy dỗ nàng một chút, nàng sẽ không biết ở đây ai là người quyết định. Dứt lời, Sấm Dậy xoa nắng đỉnh núi của Hỏa Trĩ, rồi hướng vào trong phòng. Còn Thanh Lân, trong đầu nàng bây giờ vẫn còn đang hồi tưởng lại cảm giác vừa bị đánh, còn Sấm Dậy và Hỏa Trĩ làm gì, thì hoàn toàn bị lơ đi. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên nàng được Sấm Dậy đối đãi thân mật như vậy. Chờ khi tỉnh lại, Sấm Dậy và Hỏa Trĩ đã sớm không còn ở đó. Ngay khi nàng chuẩn bị quay về tu luyện, lại tình cờ gặp Medusa đang đi tới. Đối với Medusa, Thanh Lân trước đây rất sợ nàng. Bởi vì nàng là xà nhân nữ vương nổi danh khắp sa mạc, còn nàng chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị người ta bắt nạt. Từ khi đến lôi giới, thiên phú hoàn toàn thức tỉnh, Thanh Lân cũng rất ít tiếp xúc với Medusa. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn trong lòng. Thấy Medusa đi tới, Thanh Lân cất tiếng gọi, nữ vương tỷ tỷ. Medusa gật đầu một cái. Với tính cách kiêu ngạo của mình, nàng tự nhiên sẽ không kết giao với Hỏa Trĩ. Dù sao, trong mắt Medusa, Hỏa Trĩ chính là đối thủ lớn nhất của nàng. Trước đây nàng không tranh không giành, là vì nàng vẫn cảm thấy sớm dậy xem nàng như một món đồ chơi, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì khác, nàng phát hiện người đàn ông này cũng có một mặt nhu tình. Chỉ cần có thể đến gần trái tim hắn, vậy thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Đã quyết định đi theo sớm dậy, vậy nàng tự nhiên không muốn làm tiểu. Tuy nàng và sớm dậy đúng là không môn đăng hộ đối, nhưng Medusa cảm thấy, bằng thiên phú của mình, nàng không hề thua kém hỏa trĩ. Mặc dù hai người chưa từng thực sự giao đấu, nhưng bình thường cũng ma sát không ngừng. Đương nhiên, cho dù nàng không muốn đi theo sớm dậy, cũng hoàn toàn không phải là chuyện nàng có thể quyết định, dù sao trong cơ thể nàng vẫn còn khế ước linh hồn mà sớm dậy để lại. Hỏa trĩ biết Thanh Lân có khả năng khống chế rắn và nắm giữ tình báo toàn Trung Châu, Medusa tự nhiên cũng biết. Sau khi sớm dậy kéo hỏa trĩ đi, nàng liền cố ý đến tìm Thanh Lân. Đối với tiếng tỉ tỉ này của Thanh Lân, Medusa vẫn rất hài lòng. Nữ vương luôn cao ngạo, hiếm khi cho một nụ cười, khẽ nói, Thanh Lân muội muội, ngươi và ta đều từ Gia Mã đế quốc được đưa tới Lô giới, bây giờ tỉ tỉ đến hỏi ngươi chút chuyện, ngươi phải thành thật trả lời đó nha. Thanh Lân mặc dù có một dự cảm không lành, nhưng dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Medusa, nàng vẫn trực tiếp đem chuyện sớm dậy rời đi trước đó, đến Hoa Tông vui vẻ nói ra hết. Đương nhiên, giống như khi nói với Hỏa Trĩ, hai nữ nhân vật chính là ai, nàng cũng không tiết lộ. Nghe Thanh Lân nói xong, Medusa còn tức giận hơn cả Hỏa Trĩ. Dù sao, hôm đó nàng hiếm khi chủ động một lần, vậy mà gã đàn ông chết tiệt đó không những không chút lưu luyến mình, lại còn chạy đến Trung Châu hái hoa. Thanh Lân thấy sắc mặt Medusa biến đổi thất thường, cũng không ở lại nữa, trực tiếp quay người rời đi. Đối với cuộc đối đầu giữa Hỏa Trĩ và Medusa, nàng không hề xem trọng Medusa. Dù sao, Hỏa Trĩ mới là người được cưới hỏi đàng hoàng. Hơn nữa, nàng sở dĩ giúp đỡ Hỏa Trĩ, cũng là vì được hứa hẹn một vị trí. Đối với Thanh Lân mà nói, điều nàng muốn nhất chính là một đời một kiếp đi theo sớm dậy, đây cũng là lý do vì sao nàng giúp Hỏa Trĩ. Nàng nghĩ, chỉ cần Hỏa Trĩ đồng ý, sớm dậy nhất định sẽ không từ chối mình. Medusa trong lòng khó chịu một lúc, tâm trạng gì cũng không còn. Dù sao, nàng đã bị cho leo cây, lại còn bị lừa một vố. Nàng là nữ vương cao ngạo đến nhường nào chứ? Lạnh lùng hừ một tiếng, Medusa liền đến chỗ trưởng lão phát tài nguyên nhận phần tài nguyên một năm, rồi trực tiếp bế quan. Đối với chuyện này, sớm dậy đang cảm nhận sự nhiệt tình như lửa của Hỏa Trĩ hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa, cho dù có biết, bây giờ hắn cũng phân tâm không nổi. Sau khi sớm dậy từ Nam Hoang Đại Lục trở về, trong một năm, hắn mỗi ngày ngoài tu luyện, chính là nghiên cứu điển tịch. Bởi vì, chuyến đi phương Nam lần trước, hắn phát hiện, thế giới này còn có rất nhiều thứ hắn không biết. Lôi tộc đã truyền thừa hơn vạn năm, những ghi chép tự nhiên cũng vô cùng toàn diện. Sớm dậy muốn từ những điển tịch này, tìm ra một số lôi đình kỳ dị. Một năm trôi qua, kiến thức và thực lực đều được tăng lên không nhỏ, hắn cũng đạt đến cảnh giới tứ chuyển đấu tôn hậu kỳ. Nhưng kiến thức hắn muốn tìm, lại không có chút kết quả nào. Mà trong một năm này, lôi tộc cũng thông qua ma hạch của lôi đình điện tinh, thành công luyện chế ra 10 viên lôi điện đan. 10 vị đấu thánh cao cấp đang bế quan, cũng nhất loạt đột phá đến cấp bậc đấu thánh thực sự. Tin tức lôi tộc có thêm 10 vị đấu thánh, cũng không lựa chọn giữ kín, mà tổ chức một buổi lễ long trọng. Ngày hôm đó, trong lôi tộc có thể nói là vui mừng không xiết. Sớm dậy cũng không ngăn cản, bởi vì cho dù muốn giữ kín cũng vô ích. Dù sao, mấy vị trưởng lão trông coi cổ ngọc của lôi tộc, đều đã sớm bị hư vô thôn viêm đổi linh hồn, bọn họ hiện tại đều đã là người của hồn tộc. Ở một nơi khác, trong một đại điện mang lại cảm giác âm u của hồn tộc. Ngươi nói cái gì? Lôi tộc trong một năm, lại có thêm 10 vị cường giả đấu thánh. Bóng người trên chủ vị sau khi biết lôi tộc có thêm 10 vị đấu thánh, có chút kinh ngạc hỏi. Người trên chủ vị, một thân y phục màu xám trắng, tuổi tác trong chừng 30, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt dị thường sáng ngời, tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Người này thoạt nhìn mang lại cảm giác nho nhã, nếu trong tay cầm một cuốn sách, e rằng cũng không khác gì một thư sinh. Nhưng mà, chính vị nam tử trông như thư sinh nhu nhược này, lại là người có thể khiến cả đại lục phải run rẩy. Người này chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Khác với Cổ Nguyên, trong hồn tộc, ông ta là vị vua thực sự. Nếu người ngoài không biết mà gặp, hiển nhiên khó có thể liên tưởng người trong ôn hòa nho nhã này với thế lực quỷ dị và âm trầm nhất trên đấu khí đại lục. Người báo tin, chính là Hư Vô Thôn Viêm, xếp thứ hai trên bảng dị hỏa, hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Gật đầu một cái, nhìn Hồn Thiên Đế sắc mặt vẫn như thường, hắn đáp, không sai, tộc trưởng. Đây là tin tức ta vừa nhận được. Hừ, Lôi Doanh mấy năm gần đây vận khí cũng tốt thật, trước là có được cửu huyền kim lôi, đột phá đến cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Lại còn thêm cho lôi tộc 10 vị đấu thánh, xem ra trước đây bản đế đã xem thường hắn rồi. Biểu cảm của Hồn Thiên Đế vẫn như cũ, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. giống như đang nói một chuyện bình thường. Phía dưới, ngoài hư vô thôn Viêm ra, còn có hồn tộc Tứ Ma Thánh, cùng với các cường giả từ tứ tinh đấu thánh trở lên của hồn tộc. Số lượng ước chừng hơn 60 người. Trong đó, đấu thánh cao cấp đã đạt đến hơn 30 vị. Đội hình như vậy, kéo ra ngoài, cho dù cao thủ của mấy tộc liên minh cùng xuất hiện, e rằng cũng chưa chắc có thể lay chuyển. Dù sao, đây vẫn chỉ là cường giả trên bề mặt, hồn tộc còn có 4 vị trưởng lão thái thượng đã chết đi sống lại, thực lực của họ đều đã đạt đến cấp bậc bát tinh đấu thánh. Hồn Đồ nhìn Hồn Thiên Đế, ôm quyền xin chỉ thị, tộc trưởng, vậy đại kế của tộc ta, có cần hành động sớm không? Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lôi tộc cần chúng ta phải xem xét lại. Thực lực của bọn họ hiện tại mặc dù vẫn không bằng cổ tộc, nhưng đã trở thành một kẻ địch mà chúng ta không thể xem thường. Hồn Thiên Đế lắc đầu, trực tiếp phủ định đề nghị của Hồn Đồ. Ông ta không phải không muốn động thủ ngay bây giờ, chỉ là sau trận chiến với Tiêu Huyền năm đó, mặc dù Tiêu Huyền đã vẫn lạc, nhưng ông ta cũng đã phải trả một cái giá đắt. Bị trọng thương, ngàn năm thời gian, mới vừa vặn hồi phục được 8-9 phần. Hơn nữa, quan trọng nhất là hư vô thôn Viêm vẫn chưa đạt đến đế cảnh linh hồn. Hắn sở dĩ lựa chọn giúp đỡ hồn tộc, là vì Hồn Thiên Đế đã hứa hẹn sẽ giúp hắn đạt đến đế cảnh linh hồn. Hơn nữa, sau khi động phủ mở ra, thứ hư vô thôn Viêm muốn là tấm bia truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Đương nhiên, tác dụng của thứ này như thế nào, hư vô thôn Viêm tự nhiên không nói cho Hồn Thiên Đế biết. Mà Hồn Thiên Đế lại chỉ biết đến viên đế phẩm đang trong cổ đế động phủ, còn những chuyện khác, chính ông ta cũng không rõ. Dù sao, ông ta cũng không phải từ trong cổ đế động phủ chạy ra. Hồn Thiên Đế nói không động thủ, những người có mặt không ai dám nói thêm lời nào. Sau đó, Hồn Thiên Đế lại nói cho những người của chúng ta trong lôi tộc, bảo chúng ẩn núp cho kỹ. Nếu để lôi doanh phát hiện ra điều gì không đúng mà phá hỏng đại kế của bản đế, vậy thì chúng cứ chờ mà chịu cực hình của hồn tộc đi. Hư vô thôn Viêm ôm quyền, đáp, vâng. Hồn Thiên Đế lại nói, còn về vị thiên tài của lôi tộc, ra lệnh, nếu có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt hắn cho ta. Sấm dậy rực rỡ như vậy, tự nhiên cũng bị Hồn Thiên Đế chú ý tới. Trước đây hắn mặc dù là huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng Hồn Thiên Đế vẫn chưa để vào mắt. Nhưng những năm qua, thực lực của Sấm Dậy đã đuổi kịp các thiên kiêu của hồn tộc. Dưới tình huống như vậy, Hồn Thiên Đế sao có thể không chú ý đến hắn? Thiên tài, chỉ xuất hiện ở hồn tộc của ông ta là đủ rồi, các chủng tộc khác, không xứng có. Đương nhiên, ông ta cũng biết, cơ hội như vậy không nhiều, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất mà. Mọi người đồng thanh nói, vâng, tộc trưởng. Đúng rồi, hư vô, lần này phái người đến hồn điện lấy linh hồn, nói cho hồn diệt sinh, cổ ngọc của tiêu tộc mau chóng tìm về cho bản đế. Bản đế không nuôi phế vật. Được. Hư vô thôn Viêm nghe được sự thiếu kiên nhẫn của Hồn Thiên Đế. Kỳ thực không chỉ Hồn Thiên Đế khó chịu, chính hư vô thôn Viêm cũng rất khó chịu. Dù sao, tiêu tộc bây giờ, mạnh nhất cũng chỉ là đấu sư. Tộc trưởng của bọn họ thì bắt được rồi, nhưng miếng cổ ngọc này lại mãi không tìm về được. Hồn Thiên Đế sao có thể không tức giận? Sau khi phân phó một loạt chuyện, mọi người liền lần lượt lui xuống. Hồn Thiên Đế nhìn ra cửa điện, lạnh lùng nói, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan. Các ngươi cứ chờ xem, phiến đại lục này, sớm muộn gì cũng sẽ là thiên hạ của hồn tộc ta. Hắc xì. Sấm Dậy đang ăn mừng, đột nhiên hắt hơi một cái. Đối với một người quanh năm không bệnh như hắn, cái hắt hơi này rõ ràng đến có chút đột ngột. Tuy nhiên, hắn không nghĩ đến việc Hồn Thiên Đế đã chú ý đến mình, chỉ cho rằng Hoa Tông Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đang nhớ hắn mà thôi. Một năm qua, Medusa, Hỏa Trĩ và cả Thanh Lân cuối cùng cũng đã tu thành chính quả, đều được hắn chăm sóc tươi non mọng nước. Nghĩ lại, đúng là đã lạnh nhạt với sư đồ Vân Vận. Nhìn Sấm Dậy hắt hơi một cái, rồi lại bắt đầu ngẩn người, Hỏa Trĩ nghi ngờ hỏi, phu quân, chàng không sao chứ? A Sấm Dậy nghe vậy giật mình, rồi cười ngượng ngùng nói, không, không có gì, chỉ là đang nghĩ vì sao ta lại hắt hơi thôi. Cái cớ này mặc dù rất gượng ép, nhưng Hỏa Trĩ thật sự không biết nên phản bác thế nào, dù sao Sấm Dậy vừa mới hắt hơi thật. À, một tiếng, Hỏa Trĩ liền không nói nữa. Ngay lúc Sấm Dậy đang nghĩ lần này đi Đan Tháp đoạt hỏa, tiện thể ghé thăm hai nàng Vân Vận, Hỏa Trĩ đột nhiên lại mở miệng, phu quân, vị Vân Vận đó có phải là một tuyệt sắc mỹ nhân không? Sấm Dậy nhất thời chưa kịp phản ứng, vô thức đáp, phải. Lời vừa nói ra, Sấm Dậy liền thấy hỏng bét. Hắn nhìn Hỏa Trĩ bất đắc dĩ nói, phu nhân, nàng càng ngày càng tinh nghịch rồi đấy. Hỏa Trĩ không vui hừ một tiếng, nói, thiếp biết ngay là chàng lại đang nghĩ đến đám hồ ly tinh bên ngoài. Là ta không đẹp, hay ta không thơm? Phu nhân, kỳ thực ta vừa mới đang nghĩ đến chuyện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bây giờ Đan Tháp đại hội sắp bắt đầu, trước khi thu phục dị hỏa này, chúng ta còn phải đi một chuyến Cổ Long đảo. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mặc dù là nhờ vận khí nhân vật chính, nhưng Long Ấn kia cũng chiếm tác dụng rất lớn. Dù sao, dị hỏa này là do một vị cường giả của Cổ Long Đảo bồi dưỡng. Mặc dù biết Sấm Dậy đang nói sang chuyện khác, nhưng nhắc đến dị hỏa, lại liên hệ đến cảm giác thăng cấp chậm chạp của mình, Hỏa Trĩ đành phải nén lại tính khí tiểu thư của mình, nói, thu phục dị hỏa, đi Cổ Long Đảo làm gì? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó từng được một vị cường giả của Cổ Long Đảo tìm thấy. Cho nên muốn thu phục dị hỏa này, biện pháp tốt nhất chính là có được Long Ấn do họ ban cho. Long Ấn này, thực lực người ban cho càng cao thì càng tốt. Sấm Dậy dứt lời, trên gương mặt xinh đẹp của Hỏa Trĩ hiện lên vẻ nghi hoặc, làm sao chàng biết được? Ách! Hắn muốn nói mình biết được là do đọc nguyên tác, nhưng lời giải thích này rõ ràng không hợp lý. Suy nghĩ một lúc, Sấm Dậy lại nói, trước đây ta không phải đã đi giúp Tử Nghiên thu phục Cổ Long Đảo, sau đó ở lại trên đảo một năm sau. Hỏa Trĩ gật đầu, nói, ta biết chứ, không phải chàng nói là tu luyện trong hư không lôi trì của họ sao? Phụ thân cũng không phải vì chàng gặp Cửu Huyền Kim Lôi trong hư không lôi trì nên mới đột phá đến Cửu Tinh đấu thánh sao? Sấm Dậy cảm thấy hôm nay không thể nói chuyện được nữa, Hỏa Trĩ dường như cố ý chọc tức mình. Nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của nàng, hắn thật sự không thể liên hệ được. Sấm Dậy bất đắc dĩ, đành phải nhẫn nại giải thích, khi ta ở trên Long Đảo, tình cờ nghe trưởng lão Trúc Ly nhắc qua, một vị trưởng lão trong tộc họ từng có được dị hỏa này, cho nên ta mới nghĩ ra biện pháp này. À, nghe Sấm Dậy giải thích, Hỏa Trĩ ra vẻ đã hiểu. Sau đó lại nói, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát thôi, không phải chàng nói còn một tháng nữa mới đến Đan Tháp Đại Hội sao? Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Hỏa Trĩ, Sấm Dậy biểu môi nói, bây giờ không phải là đang trong lễ khánh điển của tộc sao, chúng ta sao có thể rời đi? Đây chính là một sự kiện trọng đại của Lôi tộc, dù sao cũng là có thêm 10 chiến lược mới. Hắn, một thiếu tộc trưởng, lại nửa đường bỏ đi, Lôi Doanh không đánh chết hắn mới lạ. Hi hi. Hỏa Trĩ lại thản nhiên cười, nhỏ giọng nói, phu quân, ta đi nói với mẫu thân, bà nhất định sẽ đồng ý, có Hỏa Ngọc ở đây, Hỏa Trĩ cũng nắm chắc phần thắng. Hai người rõ ràng là mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại thân thiết hơn cả mẹ con ruột. Có thể là vì hai người cùng một tộc đi ra, cũng có thể là do Hỏa Trĩ biết cách lấy lòng. Về phương diện này, Sấm Dậy thật sự khâm phục nàng. Đi, mẫu thân đồng ý thì ta bây giờ liền dẫn nàng đi. Chỉ cần thuyết phục được Hỏa Ngọc, thì lão cha Lôi Doanh hoàn toàn có thể bỏ qua. Dù sao, võ quyết dày có móng tay nhọn. Lão cha nhà hắn trời sinh đã không phải là người làm được đại sự. Đương nhiên, việc Lôi Doanh sợ Hỏa Ngọc, phần nhiều là do sủng ái. Dù sao con trai sinh ra ưu tú như vậy, địa vị của bà ở Lôi tộc tuyệt đối không kém gì Hư Vô Thôn Viêm ở Hồn tộc. Hỏa Trĩ dứt lời, trực tiếp đứng dậy chạy đến chỗ Hỏa Ngọc, thì thầm vài câu, Sấm Dậy liền thấy Hỏa Ngọc đồng ý đối với chuyện này, hắn thật sự ngơ ngác, vì chuyện này cũng quá dễ dàng rồi. Sau khi trở về, nhìn biểu cảm của Hỏa Trĩ, Sấm Dậy đã có thể xác định, chuyện này đã thành công. Phu quân, chúng ta lên đường thôi, mẫu thân đã đồng ý rồi. Sấm Dậy có chút tò mò nhìn Hỏa Trĩ, nói, phu nhân, nàng làm thế nào vậy? Cho dù có được sủng ái đến đâu, cũng không thể vô lý như vậy chứ. Một sự kiện trọng đại như vậy, lão cha nhà hắn đã chỉ đích danh hắn phải ở lại. Bây giờ chỉ vì một câu nói của Hỏa Trĩ mà cho bọn họ rời đi. Nghe Sấm Dậy hỏi, gương mặt xinh đẹp của Hỏa Trĩ ửng đỏ, nói, đây là một bí mật, không nói cho chàng biết đâu. Nhìn bộ dạng này của nàng, Sấm Dậy luôn cảm thấy Hỏa Trĩ và mẹ mình đã đạt được một số giao dịch nào đó. Nếu không, sao nàng lại không nói cho mình biết? Lúc này, Thanh Lân ở bên cạnh mở miệng, Hỏa Trĩ tỷ tỷ, có thể mang muội đi cùng không? Được, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Không đợi Sấm Dậy mở miệng, Hỏa Trĩ trực tiếp đồng ý, tuy nhiên, Sấm Dậy cũng không từ chối. Còn Medusa? Ngoại trừ những lúc cần hắn, bình thường đều đang bế quan tu luyện. Bây giờ, danh hiệu cùng tu luyện của hắn đã bị Medusa chiếm mất rồi. Ba người lén lút rời khỏi Lôi giới, liền tăng tốc hết mức hướng về Cổ Long Đảo. Còn về giao dịch giữa Hỏa Trĩ và Hỏa Ngọc, Sấm Dậy vẫn không hỏi ra được nguyên do. Ba ngày sau, Sấm Dậy quen đường quen lối dẫn hai nàng đến Cổ Long Đảo. Lính gác ở đây đa số đều biết hắn, nên hắn đến không gặp bất kỳ trở ngại nào. Người dẫn hắn đi vào, chính là Hắc Kình. Hắc Kình trước đây còn có thể so kè thực lực với Sấm Dậy, không ngờ bây giờ đã bị kéo ra một khoảng cách lớn như vậy. Ngay cả so với Thanh Lân, hắn cũng có chút không đáng kể. Thanh Lân mặc dù mới chỉ là thất tinh đấu tôn đỉnh phong, nhưng trong tay nàng có đến ba con ma thú rắn cấp bán thánh, ma thú cửu chuyển thì có mấy chục con. Đối đầu với nàng, dù nàng mới là thất tinh đấu tôn, nhưng ngay cả cường giả bán thánh cũng không đủ nhìn. Điều này một lần nữa chứng minh sự đáng sợ của Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân. Còn về Hỏa Trĩ, sau nhiều năm tu luyện, cộng thêm việc hấp thu vạn thú linh hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa và Cốt Linh Lãnh Hỏa dung hợp là một, lại thêm lượng lớn tài nguyên của Lôi tộc cung phụng, thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu tôn. Với thực lực như vậy, bây giờ đã hoàn toàn áp đảo thiên kiêu của Viêm tộc là Hỏa Huyễn. Hơn nữa, sau khi biết thực lực của Hỏa Trĩ như vậy, Viêm Tẩn cũng có chút hối hận khi gả Hỏa Trĩ đi. Nhưng năm đó, đến cả Cổ Huân Nhi mà Sấm Dậy còn không chấp nhận, nếu không gả Hỏa Trĩ, người mà hắn cảm thấy hứng thú đi, chẳng phải là không thể liên hôn sao? Cho nên, dù có chút hối hận, cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ trong lòng mà thôi. Sấm Dậy nhìn Hắc Kình, mỉm cười nói, Hắc Kình, Tử Nghiên vẫn chưa xuất quan sao? Lôi thiếu tộc trưởng, ngài đến đúng lúc lắm, Long Hoàng bệ hạ hôm nay vừa vặn muốn xuất quan. Sấm Dậy nghe vậy giật mình, hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại đúng dịp như vậy. Nhưng Sấm Dậy cũng rất tò mò, rốt cuộc là truyền thừa gì, mà lại khiến Tử Nghiên mất nhiều thời gian hơn trong nguyên tác mấy năm. Xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi, vậy dẫn bọn ta đi gặp nàng đi. Nghe vậy, Hắc Kình hơi do dự một chút. Dù sao Tử Nghiên chính là Long Hoàng, vào thời điểm này, tự nhiên không tiện dẫn người ngoại tộc đi. Nhưng nghĩ đến lời của Trúc Ly trưởng lão trước đây, thiếu tộc trưởng Lôi tộc và Long Hoàng là bằng hữu, không thể đắc tội được, Hắc Kình cảm thấy chỉ là đi đón Long Hoàng xuất quan, hẳn là không có vấn đề gì. Ngay lúc hắn đang do dự, Sấm Dậy khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ ta đi gặp nàng, không tiện sao? Nghe Sấm Dậy có chút không vui, lại thêm nghe nói Long Hoàng của họ và Sấm Dậy quan hệ rất mập mờ, Hắc Kình vội nói, không không không, Lôi thiếu tộc trưởng đừng trách, mời đi bên này. Sau khi cân nhắc trong lòng, Hắc Kình liền dẫn Sấm Dậy và bọn họ hướng về trung tâm Long Đảo. Bây giờ Cổ Long Đảo đã hợp nhất, Long Hoàng Điện tự nhiên là ở vùng trung tâm. Trên đường đi, Sấm Dậy phát giác, trong Cổ Long Đảo, khí tức cường giả dường như lại tăng thêm nhiều, hơn nữa phía trước, ít nhất có hơn 10 vị cường giả đấu thánh. Phát giác được những khí tức cường đại này, Sấm Dậy thầm nghĩ, nước của Cổ Long Đảo này, quả nhiên rất sâu a, chưa thể xác định được họ là đấu thánh cấp bậc nào, Sấm Dậy cũng chỉ có thể phán đoán dựa vào việc quét linh hồn mà thôi. Một lát sau, Hắc Kình dẫn họ đến ngoài Long Hoàng Điện. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Cổ Long Đảo vẫn đang bế quan, người chủ sự ở đây vẫn là Trúc Ly. Mặc dù thực lực ông không cao, nhưng dù sao cũng là người một mực trung thành với dòng dõi Long Hoàng. Cho nên, vị trí tam trưởng lão của ông đương nhiên không có gì thay đổi. Còn về 10 vị đấu thánh mới xuất hiện, chính là những người trước đây vì nội chiến trong tộc mà rời đi. Bây giờ Long Hoàng trở về, bốn đảo quy nhất, họ nghe tin liền tự nhiên trở về. Tục ngữ có câu, ổ vàng ổ bạc bên ngoài, cũng không bằng cái ổ đất của mình. Oanh. Ngay khi mấy người họ vừa đến nơi, Trúc Ly chuẩn bị ra tiếp đãi, thì trong đại điện một tiếng vang dội đột nhiên truyền ra. Theo tiếng vang lớn, một luồng uy áp huyết mạch mạnh mẽ lan tỏa. Đương nhiên, luồng uy áp này chỉ nhằm vào Thái Hư Cổ Long. Ngoại trừ Trúc Ly, mấy vị trưởng lão bán thánh và các vị đấu thánh, những con Thái Hư Cổ Long còn lại đều đồng loạt quỳ xuống. Trúc Ly cũng không còn để ý đến Sấm Dậy và bọn họ, dẫn đầu quỳ lạy, cung nghênh Long Hoàng xuất quan. Theo Trúc Ly dẫn đầu, các vị bán thánh và đấu thánh còn lại của Cổ Long Đảo cũng đồng loạt quỳ lạy, cung nghênh Long Hoàng xuất quan. Ngay khi họ đang hướng về Long Hoàng Điện sùng bái, Sấm Dậy đang chuẩn bị dùng lực lượng linh hồn dò xét thực lực hiện tại của Tử Nghiên, thì thấy một đạo tử quang lóe lên. Một khắc sau, Tử Nghiên vẫn không thay đổi chút nào so với lần đầu gặp mặt, xuất hiện trước mặt ba người. Tử Nghiên bây giờ mặc dù vẫn chưa lớn lên, nhưng thực lực của nàng đã trực tiếp đạt đến trình độ nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong. Nắm giữ huyết mạch Long Hoàng, truyền thừa mà nàng nhận được tự nhiên mạnh hơn tộc nhân bình thường gấp trăm lần. Hơn nữa, quan trọng nhất là, kiếp này không có ai quấy rầy, để nàng an ổn tiếp nhận tất cả truyền thừa. Nhìn Tử Nghiên biểu môi đi ra, Sấm Dậy cười nói, lâu rồi không gặp, Tử Nghiên. Tử Nghiên khẽ hừ một tiếng, rồi phàn nàn, tại sao ta đã đạt đến thực lực nhất chuyển đấu tôn, mà vẫn là bộ dạng này. Nói rồi, Tử Nghiên nhìn về phía Trúc Ly và mọi người sau lưng, nói, các ngươi đều đứng lên đi. Trúc Ly, ngươi cho ta một lời giải thích. Tại sao ta vẫn là bộ dạng này? Trúc Ly vừa đứng dậy đã giật mình, bất đắc dĩ nói, Long Hoàng bệ hạ, cái này thuộc hạ cũng không biết ạ, ông cũng có chút kỳ quái, phải biết, với thực lực hiện tại của Tử Nghiên, dược lực của hóa hình thảo lẽ ra đã sớm được giải trừ. Nhưng Tử Nghiên vẫn như vậy, ông làm sao biết được nguyên do? Sấm Dậy cười nói, đã đạt đến nhất chuyển đấu tôn rồi, đừng có xị mặt ra nữa, ta không phải đã nói rồi sao, vấn đề thân thể không lớn lên được của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết mà. Nói rồi, Sấm Dậy lại chỉ vào đám tộc nhân Thái Hư Cổ Long đang quỳ, nói, còn không thu lại uy áp của ngươi đi. Tộc nhân của ngươi đều đang quỳ kìa. Vì có chút bực bội, nên sau khi ra ngoài, nàng vẫn chưa thu lại uy áp. Phải biết, dưới huyết mạch ngang hàng, chỉ cần chênh lệch thực lực không lớn, chỉ cần dựa vào uy áp huyết mạch mạnh mẽ cũng đủ để khiến đồng tộc mất đi chiến lực. Nghe vậy, Tử Nghiên thu lại uy áp của mình, sau đó nói, các ngươi đều tự đi tu luyện đi. Dứt lời, Tử Nghiên liền dẫn ba người sấm dậy hướng vào đại điện. Những con thái hư cổ long còn lại, ngoại trừ Trúc Ly đi theo vào, những người khác liền tự động giải tán. Trong đại điện, Tử Nghiên mặt mày không vui ngồi trên chủ vị, nhìn sấm dậy bên cạnh nói, sấm dậy, ngươi thật sự không gạt ta chứ? Đối với thực lực thế nào, Tử Nghiên bây giờ rõ ràng không quá để ý, nàng càng muốn giải quyết vấn đề thân thể của mình hơn. Bộ dạng trẻ con này, rõ ràng đã gần trở thành tâm bệnh của nàng. Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa? Nghe sấm dậy nói, Tử Nghiên lắc đầu. Đối với lời của sấm dậy, nàng vẫn rất tin tưởng. Có sự đảm bảo của sấm dậy, Tử Nghiên tự nhiên cũng không còn sầu não về những chuyện này nữa, chợt lại mặt mày hưng phấn hỏi, ngươi lần này đến Cổ Long Đảo, là biết ta muốn xuất quan nên cố ý đến tìm ta sao? Sấm dậy sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng hôm nàng xuất quan. Trúc Ly bên cạnh nghe vậy, nhíu mày. Nghe lời của Tử Nghiên, Trúc Ly cũng cảm thấy có chút không đúng. Sấm dậy ở Lôi tộc, làm sao có thể biết Tử Nghiên lúc nào xuất quan? Trừ phi trên Cổ Long Đảo có người của Lôi tộc, hoặc là sấm dậy nghe Tử Nghiên hỏi liền biết không ổn, nhìn vẻ mặt trầm tư của Trúc Ly, hắn giải thích, ta làm sao biết được ngươi lúc nào xuất quan? Lần này đến Cổ Long Đảo là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bây giờ Tử Nghiên còn chưa hoàn toàn nắm được đại quyền. Cho nên quan hệ giữa Lôi tộc và Cổ Long tộc tự nhiên phải tốt đẹp. Theo hình thức liên minh mà nói, nếu xảy ra hiểu lầm gì đó, dù sao cũng không tốt. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tử Nghiên hơi sững sờ. Sau đó, sấm dậy lại giải thích mục đích của bọn họ, Trúc Ly thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thì ra là vậy. Biết sấm dậy đến đây chỉ là trùng hợp, và họ muốn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nên đến cầu một đạo long ấn, Trúc Ly mở miệng nói. Long Hoàng bệ hạ, đã như vậy, người liền giúp Lôi thiếu tộc trưởng vẽ một đạo long ấn đi. Mặc dù thực lực của người còn chưa đủ, nhưng xét về huyết mạch Long Hoàng, người lại hơn xa tất cả tộc nhân hiện tại. Tử Nghi ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe Trúc Ly nói xong, liền chuẩn bị vẽ ấn cho sấm dậy. Lúc này, sấm dậy lắc đầu nói, người thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không phải là ta, mà là Hỏa Trĩ. Nghe vậy, Tử Nghi nhìn về phía Hỏa Trĩ, do dự một chút, có chút chua chát nói, giúp ngươi là vì nể mặt sấm dậy. Đừng có nghĩ nhiều nha, đối với Hỏa Trĩ, Tử Nghiên cũng không có nhiều giao tình. Nhưng sau một thời gian dài chung sống, và biết chuyện sấm dậy và Hỏa Trĩ thành hôn, bản năng, Tử Nghiên đối với Hỏa Trĩ liền có một tia địch ý, thái độ thay đổi đột ngột này, khiến Hỏa Trĩ cũng có chút không vui. Thậm chí, nàng đã muốn quay người đi. Nàng không tin mình đã hấp thu nhiều dị hỏa như vậy, không có sự giúp đỡ của tiểu mẫu long này, lại không giải quyết được một cái Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng nàng còn chưa kịp động, đã bị sấm dậy kéo lại. Giữ chặt Hỏa Trĩ, sấm dậy nhìn Tử Nghiên nói, đừng quậy nữa, vẽ long ấn cho nàng đi. Thấy sấm dậy mở miệng, Tử Nghiên cũng chỉ đành gật đầu, được rồi, vẻ mặt bất đắc dĩ đó, càng khiến Hỏa Trĩ vô cùng khó chịu. Nhưng mục đích của sấm dậy đã đạt được, sau khi có được long ấn, hắn liền chuẩn bị dẫn Hỏa Trĩ rời đi. Chạy tới đan tháp, sắp xếp luyện đan sư trong tộc, bây giờ nghĩ lại cũng đã đến đan tháp rồi. Sau đó, sấm dậy đứng lên nói, Tử Nghiên, Trúc Ly trưởng lão, đã có được long ấn, chúng ta xin cáo từ. Nghe sấm dậy nói phải đi ngay, hơn nữa hoàn toàn không có ý định dẫn mình theo, Tử Nghiên lập tức đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ôm lấy đùi sấm dậy, nói, sấm dậy, ngươi đã hứa sẽ dẫn ta đi chơi cùng, sao bây giờ lại định bỏ rơi ta? Nghe vậy, khóe miệng sấm dậy có chút co giật, hắn nhìn về phía Trúc Ly. Trúc Ly vốn không muốn Tử Nghiên đi theo sấm dậy, dù sao đây cũng là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, nếu ra ngoài gặp phải phiền phức gì, Long Đảo vừa mới chỉnh hợp xong chắc chắn sẽ lại xảy ra biến cố. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tử Nghiên, ai cản ta sẽ nổi giận với người đó, ông thật sự không dám mở miệng ngăn cản. Bất đắc dĩ, Trúc Ly đành phải cười ngượng ngùng, nói, Lôi thiếu tộc trưởng, đã Long Hoàng bệ hạ muốn đi cùng ngài, vậy thì phiền ngài chiếu cố một chút. Thấy lão già Trúc Ly này trực tiếp đùn đẩy trách nhiệm, lại nhìn Tử Nghiên đang nũng nịu như trẻ con, sấm dậy cũng rất bất đắc dĩ. Đành phải nói, được rồi, đã vậy thì ngươi đi cùng chúng ta vậy. Hỏa Trĩ bên cạnh thấy Tử Nghiên qua minh chính đại chiếm tiện nghi của nam nhân mình, mặc dù rất khó chịu. Nhưng vừa mới nhận được sự giúp đỡ của người ta, lại đang ở trên địa bàn của họ, cũng đành làm như không thấy mà nhịn xuống. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì, Tử Nghiên bây giờ cho dù muốn làm gì, cũng không làm được. Dù sao, nàng bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù sấm dậy rất không có giới hạn, nhưng nàng tin sấm dậy vẫn chưa đến mức ra tay với một đứa trẻ. Nếu không, cần gì phải đợi đến bây giờ. Ba người đến, bốn người đi. Ngay khi họ vừa rời khỏi Cổ Long Đảo, Trúc Ly liền phân phó hai vị cường giả bán thánh của Thái Hư Cổ Long tộc đi theo. Với thực lực hiện tại của Tử Nghiên, trong đám người ở Trung Châu, người có thể làm nàng bị thương không nhiều. Nhưng cũng không phải là không có. Tử Nghiên chính là hy vọng của Thái Hư Cổ Long tộc. Bất kể thế nào, cũng không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đương nhiên, Trúc Ly cũng chỉ phân phó hai người âm thầm bảo vệ là được, lúc không có chuyện gì thì không cần hiện thân. Sấm dậy và mọi người lại mất mấy ngày, liền đã đến phạm vi thế lực của Đan Tháp. Ngay từ nửa đường, Sấm dậy đã phát giác ra hai vị bán thánh đi theo. Không cần nghĩ cũng biết, hai người này hẳn là do Trúc Ly phái đến bảo vệ Tử Nghiên. Hù đi mấy ngày đường, cuối cùng cũng đến được Đan Tháp này rồi, Sấm dậy chúng ta đi thu thập ít thiên tài địa bảo đi. Vừa đến địa giới Đan Tháp, trái tim không yên của Tử Nghiên liền bắt đầu nhảy nhót. Dọc đường đi, có sự giúp đỡ của Tử Nghiên, họ đã cướp không ít linh vật trời đất. Sấm dậy lắc đầu, trực tiếp từ chối yêu cầu của nàng. Dù sao, họ đến đây là vì chính sự, những thiên tài địa bảo đó, Lôi tộc còn nhiều, chỉ là tìm chút mới mẻ là đủ rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Hỏa Trĩ và Thanh Lân, nói, luyện đan sư trong tộc đã đến rồi, chúng ta đi đến chỗ hẹn chờ xem. Được bốn người đến một khách sạn, Sấm dậy trực tiếp bóp nát ngọc giản triệu hoán luyện đan sư của Lôi tộc. Sau khi ngọc giản bị bóp vỡ một lát, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng liền xuất hiện trước mặt họ. Người này là một nhị tinh đấu tôn, tác phẩm sơ cấp luyện đan sư, tên là Bạch Dương. Bằng thuật luyện đan của hắn, có được một suất thu hoạch dị hỏa đã hoàn toàn đủ. Bạch Dương chạy đến, nhìn Sấm dậy khẽ hành lễ nói, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ đã báo danh. Sấm dậy gật đầu, rồi nói, rất tốt, Bạch Dương, ta không cần ngươi giành được hạng nhất, nhưng ngươi nhất định phải giành được tư cách đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hiểu chưa? Vâng. Vì còn mấy ngày nữa mới là đại hội luyện dược sư của Đan Tháp, Sấm dậy liền trực tiếp để hắn lui xuống, và trong thời gian đó không cần gặp hắn nữa. Còn hắn thì dẫn Tử Nghiên và các nàng đi dạo trong nội thành. Hắn tự nhiên không có hứng thú này, hoàn toàn là bị Hỏa Trĩ cưỡng ép kéo đi. Mà Hỏa Trĩ vốn chỉ muốn cùng Sấm dậy hai người đi dạo, nhưng lại có thêm tiểu nha đầu Tử Nghiên đi theo, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thanh Lân, nàng cũng đành mang cô bé đi cùng. Tuy nhiên, khi đi dạo trong một thành nhỏ người qua người lại, tâm trạng không vui liền bị ném sang một bên. Hỏa Trĩ và các nàng vốn là con gái đối với việc dạo phố hoàn toàn là thiên tính. Ba người họ đi xuyên qua các khu vực, cũng không mua bất cứ thứ gì, vì những thứ này thật sự quá cấp thấp. Đương nhiên, ngoại trừ một ít đan dược ăn vặt trong tay Tử Nghiên, họ thật sự không mua gì cả. Nhưng dù vậy, Hỏa Trĩ và hai người kia vẫn đi dạo rất hứng khởi, giống như những đứa trẻ chưa từng thấy sự đời. Điều này cũng không thể trách Hỏa Trĩ, nàng từ nhỏ đã ở trong viêm giới, sau đó lại ở lôi giới. Lần trước đi ngang qua một thành nhỏ, không có gì cả, lần này tự nhiên đi dạo rất vui vẻ. Ngay lúc ba người đang chơi quên trời đất, trước mặt Hỏa Trĩ đột nhiên xuất hiện mấy người cản đường. Người dẫn đầu, một nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím, trông rất trẻ tuổi và anh tuấn. Nhưng dưới vẻ anh tuấn đó, lại khó che giấu được sự ngạo khí. Đương nhiên, với huy chương trên ngực hắn, sự ngạo khí đó cũng không ai nói gì, vì hắn có tư cách như vậy. Huy chương màu xanh nhạt, trong lúc mơ hồ như có ngọn lửa lượn lờ, trong ngọn lửa có một tòa tháp, trên thân tháp lấp lánh 7 ngôi sao màu tím vàng, cực kỳ chói mắt. Thất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa còn là huy chương luyện dược sư do Đan Tháp cấp. Người này chính là Tào Đan của Tào gia, một trong năm đại gia tộc của Đan vực. Tào Đan là người của Tào gia, ỷ vào địa vị của Tào gia ở Đan vực, cùng với thiên phú của bản thân, hắn cũng là một công tử ăn chơi trác táng tiêu chuẩn. Hôm nay đến đây vốn chỉ là đi dạo, không ngờ lại gặp được một mỹ nhân như tiên nữ như Hỏa Trĩ. Vẻ đẹp của Hỏa Trĩ, cộng thêm sự chăm sóc của Sấm dậy trong nhiều năm, nàng bây giờ chính là một sát thủ thiếu nam tuyệt đối. Sau khi nhìn thấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành đó, Tào Đan trực tiếp bỏ qua thực lực của Hỏa Trĩ. Đương nhiên, với một đấu tông như hắn, cũng căn bản không nhìn thấu được tu vi của Hỏa Trĩ. Đi đến trước mặt Hỏa Trĩ, Tào Đan nở một nụ cười mà hắn cho là vô cùng đẹp trai và quyến rũ, nhìn Hỏa Trĩ nói, vị cô nương này dường như không phải là người của Đan vực nhỉ. Đừng cản đường. Đang chơi vui, đột nhiên bị người cản đường, Hỏa Trĩ lập tức có chút khó chịu. Nhìn Tào Đan ngớ ngẩn trước mặt, nàng lạnh nhạt nói. Tào Đan hơi sững sờ. Hắn nghĩ, với vẻ đẹp trai, với thiên phú luyện đan của mình, bây giờ chủ động bắt chuyện, cô nương này không phải nên hai mắt sáng rực sao? Cho dù không phải mắt sáng rực, cũng không nên có thái độ như vậy chứ. Tiểu thư, tại hạ là Tào Đan của Tào gia, là Tào gia bành. Không đợi Tào Đan nói xong, Hỏa Trĩ tiện tay vung lên, một luồng đấu khí nóng rực liền đánh bay Tào Đan ra ngoài. Cái ánh mắt quen thuộc này, ngoại trừ của Sấm dậy ra, nàng rất ghét. Tào Đan là nhân vật có thân phận địa vị, vậy mà lại bị đánh bay đột ngột như thế khiến những người nhận ra hắn đều phải sững sờ. Ai nấy nhìn Hỏa Trĩ đang đứng bất động nơi đó mà thầm thở dài. Mọi người tại đây đều cảm thấy tiếc cho một trang gia nhân xinh đẹp khuynh thành như vậy. Ngay lúc này, một vị đấu tôn cùng mấy đấu tông đi tới bên cạnh Tào Đan. Ngay khoảnh khắc họ xuất hiện, đám người vốn còn đang tiếc hận cho Hỏa Trĩ liền lập tức tản đi ai về nhà nấy. Giờ này còn không đi, chẳng lẽ ở lại đây để bị vạ lây hay sao? Vị đấu tôn kia đỡ Tào Đan dậy rồi vội vàng hỏi, Tào Đan thiếu gia, người không sao chứ? Vừa rồi lúc Tào Đan phát hiện ra Hỏa Trĩ là đi một mình, còn lão giả này và mấy người kia thì đang đi mua đồ cho hắn. Ai ngờ quay lại đã thấy Tào Đan bị đánh trọng thương nằm trên đất. Khụ khụ. Mặc dù Hỏa Trĩ không hạ sát thủ, nhưng Tào Đan chỉ là một đấu tông, sao chịu nổi một đòn của nàng? Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình đau đớn như muốn vỡ nát. Sau khi được đỡ dậy, Tào Đan căm tức nhìn Hỏa Trĩ, quát, ả đàn bà thối, ngươi dám làm ta bị thương. Hỏa Trĩ cười lạnh đáp, thì sao nào? Đối với loại người ôm tâm tư bất chính này, Hỏa Trĩ không giết hắn đã là may lắm rồi. Nhưng nếu kẻ này còn không biết điều, nàng cũng chẳng ngại hạ sát thủ. Thấy Hỏa Trĩ đánh mình mà vẫn không chút hối cải, Tào Đan cảm thấy mất hết mặt mũi, lập tức ra lệnh cho cường giả đấu tôn bên cạnh, bắt ả lại cho ta. Con đàn bà này, ta muốn ả phải trả giá cho sự cuồng vọng vô tri của mình. Tào Đan không biết thực lực của Hỏa Trĩ, nhưng vị đấu tôn bên cạnh hắn không phải kẻ ngốc. Thực lực của Hỏa Trĩ, ngay cả lão cũng không nhìn thấu. Hơn nữa, Tào Đan tuy là luyện đan sư nhưng cũng là một đấu tông thực thụ, vậy mà nữ nhân này chỉ một đòn đã đánh hắn trọng thương, sao có thể là nhân vật đơn giản được. Lập tức, vị đấu tôn này vội vàng thấp giọng nhắc nhở, Tào Đan thiếu gia, nữ tử này e là không đơn giản. Hơn nữa, thực lực của nàng ta có lẽ còn trên cả lão phu. Tào Đan nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn vị đấu tôn bên cạnh, không thể tin nổi, ngươi nói gì? Thực lực của nàng ta còn vượt qua cả ngươi ư? Lão giả gật đầu, không hề phủ nhận. Lúc này, Tào Đan nhìn Hỏa Trĩ không còn là thái độ thưởng thức mỹ nhân nữa, mà trong lòng dấy lên một tia sợ hãi. Nhưng hôm nay bị đánh giữa đường, nếu không giải quyết được chuyện này, sau này hắn còn mặt mũi nào mà đi lại? Tào gia dù sao cũng là một trong năm đại gia tộc của Đan Vực, thậm chí yêu nghiệt của Tào gia họ còn là đệ tử của một trong tam cự đầu Đan Tháp. Nghĩ vậy, Tào Đan lại lên tiếng, nữ nhân, ta nói lại cho ngươi một lần nữa. Ta là người của Tào gia ta chính là một trong năm đại gia tộc của Đan Vực. Nếu ngươi chịu xin lỗi vì chuyện vừa rồi, bản thiếu gia có thể bỏ qua chuyện hôm nay. Dù là lời đe dọa, nhưng giọng điệu đã ôn hòa hơn hẳn. Hắn làm vậy cũng chỉ để tìm một lối thoát cho mình. So kè bối cảnh sau lưng, Hỏa Trĩ nào có sợ. Nàng lập tức lạnh giọng đáp, hừ, nếu ngươi không có ý đồ xấu xa, ta việc gì phải động đến ngươi. Chỉ một Tào gia ở Đan Vực mà cũng dám có ý đồ với ta ư, Tào gia nhà ngươi không muốn tồn tại nữa sao? Vị đấu tôn bên cạnh Tào đang nghe Hỏa Trĩ nói xong, thầm kêu không ổn. Dù sao, Hỏa Trĩ tuổi còn trẻ mà thực lực đã vượt qua mình, thế lực sau lưng sao có thể đơn giản. Hơn nữa, dám nói lời dọa dẫm như vậy ngay tại Đan Vực, không có bối cảnh thì ai tin. Thiếu gia, người này tuyệt không đơn giản. Cậu mau nhận sai đi, nếu không, Tào gia e là thật sự sẽ rước họa vào thân. Sống đủ lâu, tự nhiên biết nhiều chuyện hơn. Đan Tháp tuy là thế lực hàng đầu ở Trung Châu, nhưng so với những gia tộc ẩn thế kia thì có là gì? Đan Tháp còn không đáng kể, một Tào gia nhỏ bé của hắn lại càng không có cửa. Tào Đan vốn đang một bụng tức giận, nghe vậy liền sững người. Phải biết, vị đấu tôn bên cạnh hắn chẳng phải người khiêm tốn gì. Vậy mà lão còn nói thế, rõ ràng Hỏa Trĩ không hề đơn giản. Phu nhân, cần gì phải phí lời với hắn? Loại người này, cứ giết là xong. Ngay lúc Tào Đan đang do dự, giọng nói của Sấm Dậy đột nhiên vang lên. Đi cùng Sấm Dậy còn có Tử Nghiên và Thanh Lân. Vừa rồi thấy có kẻ chặn đường Hỏa Trĩ, Sấm Dậy đã khó chịu lắm rồi. Từ trước đến nay chỉ có hắn đi trêu ghẹo vợ người khác, hôm nay vợ mình lại bị kẻ khác chặn đường giở trò. Dù Tào Đan chưa kịp làm gì đã bị đánh, nhưng hắn vẫn sớm thấy ngứa mắt. Đúng lúc này vệ sĩ của Tào gia lại tới. Sấm Dậy vốn tưởng Hỏa Trĩ sẽ trực tiếp dùng lửa thiêu rụi bọn chúng, nhưng thấy nàng không có ý định ra tay, hắn liền lên tiếng. Vị đấu tôn và Tào Đan nghe Sấm Dậy nói xong liền nhìn sang. Lập tức, đấu tôn bên cạnh Tào Đan vội vàng đứng ra nói, vị thiếu gia này, thiếu gia nhà ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Mong ngài có thể a ầm. Ngay khi vị đấu tôn kia định nói đỡ, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người lão, thiêu chết lão ngay tại chỗ. Một câu nói, một cường giả cấp đấu tôn đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Bây giờ, cả Tào Đan lẫn những kẻ vốn đang trốn trong bóng tối tiếc hận cho Hỏa Trĩ đều chết lặng. Giải quyết xong gã đấu tôn lắm lời, Sấm Dậy nhìn Tào Đan, nói, Tào gia ở Đan Vực đúng không? Ngươi có thể tự hào vì sự ngu xuẩn của mình đấy, sau hôm nay, Tào gia không cần tồn tại nữa. Dứt lời, một luồng lôi điện sôi trào trong lòng bàn tay Sấm Dậy, rồi hắn đánh một chưởng thẳng tới. Ngay khi luồng lôi điện sắp đánh trúng Tào Đan, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, một bóng người xuất hiện ngay sau đó, cũng tung một chưởng ra đón đỡ. Oanh! Sau một cú va chạm, người vừa xuất hiện liền bị đẩy lùi mấy bước, còn Tào đang đứng sau lưng thì bị dư chấn của uy lực cường đại đánh cho bất tỉnh. Người kia sau khi dùng toàn lực chống đỡ một đòn của sấm dậy, liền chặn lại nói, xin các hạ đừng ra tay, tại hạ là Tào gia gia chủ Tào Diễm. Chuyện lúc trước là do tiểu tử này vô tri, Tào gia chúng tôi nguyện ý bồi thường, cầu xin ngài tha thứ. Nghe vậy, sấm dậy nhìn sang. Vị gia chủ Tào gia này, thực lực dường như chỉ mới là tứ tinh đấu tôn. Có thể đỡ được một đòn của hắn cũng hoàn toàn là do hắn vừa rồi chỉ ra tay tùy ý, sấm dậy không thèm để ý, lạnh giọng nói, tha thứ. Ha ha, nếu một lời xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, vậy cần thực lực để làm gì? Từ lúc tên tiểu tử nhà ngươi có ý đồ xấu với phu nhân của ta, Tào gia các ngươi đã phạm tội chết rồi. Tào Diễm sững sờ, giờ đây lão càng chắc chắn rằng thân phận của bọn sấm dậy tuyệt đối không đơn giản. Lần này, Tào gia xem như đã đá phải tấm sắt rồi. Ngay lúc lão đang cân nhắc có nên từ bỏ Tào Đan hay không, một giọng nói đấu khí hùng hậu truyền đến, chàng trai trẻ, hãy khoan dung độ lượng một chút, coi như nể mặt lão phu, được không? Nghe vậy, sấm dậy quay đầu nhìn về phía khoảng không, nhưng ngay cả hắn cũng không tìm thấy người đó ở đâu. Rõ ràng thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới bán thánh cao cấp. Mà trong đan vực này, bán thánh cao cấp chủ sự lại có quan hệ với Tào gia, chỉ có thể là một trong tam đại cự đầu, Huyền Không Tử. Hỏa Trĩ nghe một luồng truyền âm xong, liền lập tức đến bên cạnh sấm dậy, cùng Thanh Lân và Tử Nghiên cảnh giới. Sấm dậy nhìn khoảng không cười lạnh một tiếng, hỏi, dựa vào cái gì? Ngay khi sấm dậy dứt lời, một lão giả áo trắng cùng một thiếu nữ xuất hiện. Lão giả toàn thân không tỏa ra chút khí tức nào, trông hệt như một ông lão bình thường, khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm, đôi mắt dưới những nếp nhăn trông có vẻ nhỏ đi, nhưng trong đôi mắt sâu không lường được như hồ sâu ấy lại ẩn chứa một nụ cười ôn hòa. Còn thiếu nữ bên cạnh, thân thể mềm mại cao ráo, một thân trang phục màu đen toát lên vẻ khí chất lạnh lùng cao ngạo. Làn da như tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xõa trên vai, gò má hơi gầy nhưng lại vô cùng tinh xảo, tựa như đồ sứ, khiến người ta có cảm giác yêu thích không buông tay. Đôi mắt hẹp dài hơi lười biếng, khẽ liếc nhìn, lại toát lên vẻ yêu mị, quyến rũ động lòng người. Ánh mắt sấm dậy lại dừng lại nhiều hơn trên người cô gái ấy. Thiếu nữ này dường như có một sức hấp dẫn đặc biệt, chỉ một cái liếc mắt, sấm dậy đã có cảm giác không thể rời mắt. Hỏa Trĩ bên cạnh nhìn thấy lão đầu và cô gái yêu diễm đột nhiên xuất hiện cũng hơi sững sờ. Nhưng Hỏa Trĩ sững sờ nhiều hơn là vì thực lực mạnh mẽ của lão giả kia. Lúc này, lão giả mở miệng nói, lão phu là Huyền Không Tử của Đan Tháp. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể nể mặt lão phu và Đan Tháp, tha cho Tào gia, thế nào? Hỏa Trĩ dừng lại một chút, rồi truyền âm, phu quân, người này dường như là một cường giả bán thánh, chúng ta đến đây là vì dị hỏa, hay là cứ vậy đi? Hỏa Trĩ không phải sợ Huyền Không Tử, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức trước khi thu được dị hỏa, làm chậm trễ chính sự mà thôi. Sấm dậy nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được. Nhưng nếu không trừng phạt Tào gia một chút, chẳng phải là quá mất mặt sao? Nói rồi, sấm dậy nhìn về phía Huyền Không Tử, sắc mặt bình thản nói, ngươi muốn cứu Tào gia, nhưng ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Ta nếu muốn diệt Tào gia, chỉ bằng ngươi hay nói đúng hơn là lão tổ Đan Tháp các ngươi, cũng không thể ngăn cản. Hả? Huyền Không Tử nghe vậy sững sờ. Nhíu mày, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn lại càng thêm già nua. Nhưng có thể nói ra lời cùng ngôn như vậy, rõ ràng đối phương không đơn giản. Huyền Không Tử lập tức nghĩ đến các gia tộc đấu đế, liền hỏi, ngươi là người của một trong thất đại gia tộc. Đan Tháp là thế lực lâu đời ở Trung Châu, Huyền Không Tử tự nhiên cũng có hiểu biết về các viễn cổ chủng tộc. Nếu sớm dậy thật sự đến từ một trong những tộc đó, thì chuyện hôm nay quả thật không dễ giải quyết. Tào Dĩnh bên cạnh Huyền Không Tử thấy sư phụ nhíu mày, liền hiểu ra sự phiền phức của chuyện này. Nàng cũng hiểu tại sao Tào Diễm lại phát tín hiệu cầu cứu. Sấm dậy bên dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, lòng bàn tay mở ra, một luồng lôi đình bình thường xuất hiện, hắn nhìn Huyền Không Tử, nhàn nhạt đáp, hiểu chưa? Lôi ngươi là người của lôi tộc. Nhìn thấy tia lôi đình đó, Huyền Không Tử lập tức nghĩ đến lôi tộc. Sấm dậy cũng gật đầu, ngươi đoán không sai, bây giờ, ngươi còn có lý do để ngăn cản ta không? Huyền Không Tử khẽ thở dài. Nếu là thế lực ở Trung Châu, có lẽ chuyện này còn có thể cứu vãn. Nhưng tên Tào Đan này lại đi chọc vào người của lôi tộc, một gia tộc đấu đế. Đây chẳng phải rõ ràng là tự tìm đường chết sao? Tào Đan đang bất tỉnh thầm nghĩ, ta cũng chỉ mới nảy ra một ý nghĩ, còn chưa làm gì cả đã bị đánh gục trên đất rồi. Tào Dĩnh thấy tình thế nghiêm trọng, cũng không quan tâm đến vẻ mặt của Huyền Không Tử nữa, trực tiếp mở miệng, này, tội của một mình Tào Đan, ngươi dựa vào đâu mà diệt cả Tào gia ta? Tào Diễm ở dưới vốn đã có chút tuyệt vọng, đang nghĩ chỉ cần Huyền Không Tử có thể mang Tào Dĩnh đi, Tào gia họ cũng không đến nỗi tuyệt hậu, ai ngờ lúc này Tào Dĩnh lại đột nhiên đứng ra. Ngay cả Huyền Không Tử cũng không ngờ, lúc này đồ đệ của mình lại lên tiếng. Nhất thời hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nghe thấy cô nàng yêu diễm Tào Dĩnh lên tiếng, Sấm dậy cười nói, trên đời này, kẻ mạnh làm việc có cần lý do sao? Tào Đan của Tào gia ngươi có thể dựa vào thân phận một trong năm đại gia tộc Đan vực mà muốn làm gì thì làm, vậy tại sao ta lại không thể? Ngươi lời Sấm dậy nói, tuy có chút cực đoan nhưng không phải không có lý. Nhất thời, Tào Dĩnh thật sự không biết nên nói gì. Sấm dậy lại nói, ngươi cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu thế lực sau lưng bản thiếu gia không bằng Đan tháp, vậy chuyện hôm nay, ngươi nghĩ ai sẽ là người chịu thiệt? Hỏa Trĩ bên cạnh Sấm dậy có chút không hiểu, nàng không rõ, trực tiếp dàn xếp ổn thỏa là xong, tại sao Sấm dậy lại phải nói nhiều lời vô ích như vậy? Chuyện này có vẻ không giống với tính cách của hắn. Thấy Tào Dĩnh đứng đó cứng họng không nói nên lời, Sấm dậy lại nói, nhưng, muốn Tào gia ngươi tiếp tục tồn tại, cũng không phải là không thể. Nghe vậy, Tào Diễm và Tào Dĩnh đều sáng mắt lên, Tào Dĩnh càng vội vàng nói, ngươi nguyện ý tha cho Tào gia ta. Lúc này, Sấm dậy lộ ra vẻ mặt đắc ý, lạnh nhạt nói, tự nhiên, nhưng điều kiện là từ hôm nay, ngươi phải trở thành thị nữ của ta. Nếu không, miễn bàn. Bây giờ, nếu những người có mặt vẫn không hiểu mục tiêu của Sấm dậy là ai, thì đúng là kẻ ngốc. Nhất là Hỏa Trĩ, khi nghe Sấm dậy nói xong, suýt nữa thì bùng nổ. Bây giờ bên cạnh Sấm dậy đã có nàng, một con rắn, một Thanh Lân và một Tử Nghiên đang chờ lớn. Quan trọng nhất là, nghe nói bên ngoài còn nuôi hai đứa nhỏ. Bây giờ lại đi cướp phụ nữ. Còn làm chuyện này ngay trước mặt nàng nữa. Sao có thể không tức giận được? Sấm dậy nói nhiều như vậy, đúng là vì Tào Dĩnh. Nhưng, hắn tự viện cớ cho mình là, Tào Dĩnh là một thiên tài luyện đan, tương lai tiền đồ vô lượng, nhất định phải thu phục. Nhưng nhìn Hỏa Trĩ bên cạnh sắc mặt đã biến thành đen, Sấm dậy vẫn vội vàng giải thích, phu nhân, đừng vội tức giận, nữ tử này đối với ta có tác dụng. Ha ha! Phu quân, ta ngược lại muốn nghe xem, con hồ ly tinh yêu diễm này, đối với ngươi có lợi ích gì? Hỏa Trĩ cười lạnh một tiếng, hỏi. Thấy Hỏa Trĩ như vậy, Sấm dậy lại nghiêm túc nói, nữ tử này linh hồn lực cực kỳ cường đại, mà tuổi của nàng hẳn là còn chưa lớn bằng dược linh. Thiên phú như vậy, thu về cho ta dùng, tương lai nàng chưa hẳn không thể trở thành một vị cửu phẩm luyện dược sư. Nếu Sấm dậy nói bát phẩm luyện dược sư, có lẽ Hỏa Trĩ cũng sẽ không quá để ý, nhưng nghe cửu phẩm luyện dược sư xong, nàng cũng sững sờ. Phải biết, luyện dược sư một khi đạt tới cửu phẩm, đó là có sự trợ giúp cực lớn đối với cả đấu thánh. Hỏa Trĩ không ngờ, nữ tử trông có vẻ yêu diễm này lại có thiên phú đến vậy. Nhìn Hỏa Trĩ đã tin, Sấm dậy trong lòng thầm đắc ý, cửu phẩm luyện dược sư gì chứ, chính hắn cũng không biết có thành được không. Nói vậy chẳng qua là để ổn định Hỏa Trĩ mà thôi. Khi Sấm dậy dứt lời, Tào Dĩnh bên cạnh Huyền Không Tử sững sờ. Còn Tào Diễm bên kia lại đảo mắt một vòng, cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Dù sao thế lực của Sấm dậy rõ ràng mạnh hơn Đan tháp, trước đây đưa Tào Dĩnh đến Đan tháp chẳng phải cũng vì muốn được che chở sao. Bây giờ có chỗ dựa còn mạnh hơn cả Đan tháp, Tào Diễm sao có thể bỏ lỡ. Lão lập tức mở miệng nhắc nhở, Dĩnh Nhi, sự sống chết của Tào gia đều nằm trong tay con. Huyền Không Tử nhíu mày, nhìn Sấm dậy nói, Lôi tiểu huynh đệ, Tào Dĩnh là đồ đệ mà lão phu đã khổ công bồi dưỡng nhiều năm, nàng không thể theo ngươi. Nếu ngươi muốn thị nữ, lão phu nguyện ý tìm giúp ngươi vài người. Huyền Không Tử, ngươi cho rằng nữ tử nào cũng có thể lọt vào mắt bản thiếu gia sao? Ta nhìn chúng không phải là tư sắc của nàng, mà là thiên phú của nàng. Thấy Huyền Không Tử có ý phá đám, Sấm dậy có chút không vui đáp lại. Sấm dậy nói với vẻ mặt bình thản, như thể hắn thật sự không phải vì dung mạo yêu diễm của Tào Dĩnh, mà chỉ vì thiên phú của nàng. Nhưng, người trong cuộc là Tào Dĩnh lại không nghĩ vậy. Nàng phát hiện ra, đôi mắt của Sấm dậy khi nhìn nàng tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Hơn nữa, nàng đột nhiên cảm thấy, lý do Sấm dậy chuyện bé xé ra to cũng là vì sự xuất hiện của nàng. Trong lòng thầm mắng Sấm dậy vô sỉ, nhưng bề ngoài, Tào Dĩnh không dám có ý nghĩ chán ghét. Dù sao người ta có bối cảnh cường đại. Nếu thật sự ngu ngốc đắc tội, e rằng nàng cũng sẽ bị cưỡng ép mang đi, còn Tào gia vẫn sẽ không tồn tại. Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng Tào Dĩnh nào có quyền từ chối. Nàng đưa tay kéo áo bào của Huyền Không Tử, bất đắc dĩ nói, sư phụ, không cần nói nữa, con đồng ý đa tạ người đã chỉ điểm nhiều năm qua. Huyền Không Tử nghe vậy, trong lòng không nỡ. Chủ yếu là hắn đã bồi dưỡng Tào Dĩnh nhiều năm, chính là để nàng tại đan hội lần này, mang lại vinh quang cho hắn. Nhưng bây giờ để nàng theo Sấm dậy rời đi, vậy công lao chỉ dạy nhiều năm của hắn chẳng phải là đổ sông đổ biển sao? Nhưng đối mặt với Sấm dậy, hắn cũng cảm thấy bất lực. Tào Dĩnh dứt lời, nhìn về phía Sấm dậy, lại nói, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng, ngươi phải đồng ý với ta một yêu cầu. Thấy nàng đồng ý, Sấm dậy rất tán thưởng, nhưng dù có thưởng thức nữ tử trước mắt, cũng không có nghĩa là phải nuông chiều. Sấm dậy liền nói, ngươi nghĩ, ngươi dựa vào đâu mà có thể cùng ta bàn yêu cầu? Ta Tào Dĩnh lại một lần nữa không nói nên lời. Nếu có quyền bàn yêu cầu, nàng còn cần phải dâng mình cho người ta sao? Lần đầu tiên, nữ tử yêu nghiệt như nàng cảm nhận được cảm giác thất bại. Đáng tiếc, thực lực bối cảnh không bằng người ta, cho dù nàng không cam lòng, thì có thể làm gì? Huyền Không Tử nhắm mắt, nhìn về phía Sấm Dậy nói, Lôi tiểu huynh đệ, Dĩnh Nhi theo ngươi làm thị nữ ta không có quyền can thiệp. Nhưng mà, khẩn cầu ngươi ở lại đang vực thêm một thời gian, để nàng tham gia đan hội lần này. Ngươi nếu đồng ý, tại hạ vô cùng cảm kích. Sấm Dậy nghe vậy, thấy Tào Dĩnh cũng đang mong đợi nhìn mình, lúc này mới hiểu ra yêu cầu mà nàng muốn nói là gì. Nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng, Sấm Dậy sao có thể từ chối. Hắn liền nói, có thể, bản thiếu gia có thể đồng ý với ngươi chuyện này. Nhưng mà, nghe nói top 10 của đan tháp có thể có cơ hội thu phục dị hỏa ở đây. Vốn Sấm Dậy còn đang nghĩ làm thế nào để danh chính ngôn thuận thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, bây giờ Huyền Không Tử chẳng phải đã mang cơ hội đến tận cửa sao? Hắn nếu không nhận lấy, vậy còn là Sấm Dậy sao? Huyền Không Tử sững người, hắn không ngờ Sấm Dậy lại có hứng thú với dị hỏa. Hắn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần có thể để Tào Dĩnh mang lại vinh quang cho hắn một lần, vậy là đủ rồi. Hắn liền nói, tự nhiên có thể. Chỉ cần Dĩnh Nhi có thực lực thu phục, là được. Sấm Dậy gật đầu, nói, được, vậy ta đồng ý với ngươi. Đợi đan hội kết thúc, ta sẽ mang nàng rời đi. Huyền Không Tử thở vào một hơi, cảm kích nói, vậy lão phu xin cảm tạ. Sấm Dậy khoát tay, lại nói, không cần, chỉ cần đến lúc đó nàng có được dị hỏa, các ngươi không được có ý định ngăn cản là đủ rồi. Dứt lời, Sấm Dậy cũng không để ý đến gia chủ Tào gia và tên Tào đang xui xẻo kia nữa, mang theo ba người hỏa trĩ quay về nơi ở. Về phần Huyền Không Tử, dù rất khó chịu nhưng cuối cùng cũng không nói gì, mang theo Tào Dĩnh rời đi. Còn về thân phận của Sấm Dậy, hắn cũng không hoài nghi. Bởi vì bản thân Sấm Dậy thuộc tính lôi, hơn nửa tuổi còn trẻ đã đạt đến thực lực tứ chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cả đại lục, nhà nào có thể bồi dưỡng ra thiên tài như vậy? Phải biết sau khi đạt đến đấu tôn, để nén đấu khí, mỗi lần tăng một cấp, năng lượng cần thiết đều bằng lượng đấu khí khổng lồ từ đấu giả đến đấu tôn đỉnh phong. Chỉ dựa vào thiên phú, tuổi của Sấm Dậy không thể nào tu luyện ra được. Tào Dĩnh lúc rời đi, đôi mắt đẹp yêu mị phức tạp nhìn Sấm Dậy. Nàng không nghĩ Sấm Dậy muốn dị hỏa kia là vì nàng. Hơn nữa, sự tự tin như vậy rõ ràng là hắn có cách để thu phục dị hỏa. Đám đông vốn chuẩn bị xem kịch vui, thấy mọi người đột nhiên tản đi, cũng hơi sững sờ. Trận đại chiến đã hứa hẹn đâu? Sao lại kết thúc qua loa như vậy? Trong đám người, Mộ Cốt lão nhân đến tham gia đan hội cũng vừa hay chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Nhìn Sấm Dậy rời đi, Mộ Cốt lão nhân thầm nghĩ, tại sao lại có người lôi tộc ở đây? Hơn nữa, thiếu niên kia dường như cũng có hứng thú với dị hỏa. Mặc dù Hồn Thiên Đế đã xuống lệnh dắt Sấm Dậy, nhưng trong khoảng thời gian này, không phải ai cũng nhận được mệnh lệnh đó. Hơn nữa, cho dù Hồn Diệt Sinh nhận được, cũng sẽ không để ý, không phải hắn không nghe lệnh, mà là vì thiên tài của mỗi tộc đều được bảo bọc kỹ càng. Hồn điện của bọn họ làm sao có thể đi giết được? Đối phó với một số thế lực trên đại lục thì còn dễ, nhưng đối phó với viễn cổ chủng tộc, hồn điện còn kém xa. Mộ Cốt lão nhân thì không sợ người lôi tộc, nhưng thực lực của Sấm Dậy rõ ràng trên hắn, đây là một dấu hiệu không tốt cho việc cướp đoạt dị hỏa của hắn. Mặc dù hồn điện lần này cũng đến 4 cường giả, nhưng chỉ với vài người có thực lực tương đương tam tinh đấu tôn như hắn, đối phó với thiếu niên lôi tộc kia và mấy nữ nhân của hắn rõ ràng là không đủ. Về phần ba cự đầu của đan tháp, cũng không thể phân thân ra tay. Kế hoạch thu phục tam thiên diễm viêm hỏa là do điện chủ hồn điện tự mình hạ lệnh, việc này tuyệt đối không thể có sai sót. Suy nghĩ một lát, Mộ Cốt lão nhân liền đi tìm các tôn lão hồn điện cùng đến. Tìm được ba người còn lại, họ cùng nhau bay về phía ngoại vi đan vực, nơi có các cường giả hồn điện đang chờ để kiềm chế tam cự đầu đan tháp. Một bên khác, Sấm Dậy và nhóm của hắn cũng đã trở về nơi ở. Vừa về đến nơi, hỏa trĩ liền nhìn Sấm Dậy với ánh mắt ra hỏi. Mặc dù Sấm Dậy nói rằng muốn Tào Dĩnh chỉ vì thiên phú của nàng, nhưng hai người họ đã hiểu nhau quá rõ, lời này làm sao nàng có thể tin được. Vừa rồi ở bên ngoài, nàng phải giữ thể diện cho hắn, nhưng bây giờ nàng nhất định phải thể hiện vai trò của một nữ chính. Phu quân, chẳng lẽ trong mắt chàng, thiếp dễ bị lừa đến vậy sao? Sấm Dậy đang mãi nghĩ về Tào Dĩnh, nghe hỏa trĩ nói vậy, liền nghi hoặc hỏi, phu nhân, lời này nói ra từ đâu vậy? Hừ. Hỏa trĩ hừ một tiếng yêu kiều, cắt gỏng. Đừng tưởng thiếp không nhìn ra, chàng muốn con tiểu yêu nữ đó, căn bản không phải vì coi trọng thiên phú của nàng ta, chàng chính là để ý đến sắc đẹp của người ta. Hắn đúng là có chút thèm Tào Dĩnh, nhưng phần lớn vẫn là coi trọng thiên phú của nàng ta. Phải biết rằng, Tào Dĩnh từ khi mới sinh ra đã thể hiện một lực lượng linh hồn kinh người, mẹ nàng suýt nữa đã bị luồng linh hồn lực lan tràn đó đánh chết ngay tại chỗ. Đến năm 7 tuổi, nàng chính thức trở thành một luyện dược sư. 15 tuổi, được Đan Tháp để mắt tới, đặt cách trở thành đệ tử hạch tâm. Sau 5 năm bế quan tại Đan Tháp, đến năm 20 tuổi, nàng trở thành thất phẩm luyện dược sư trẻ nhất của Tào gia. Mà bây giờ, nàng mới chỉ 22 tuổi. Về mặt luyện dược, nàng đã hoàn toàn không thua kém Dược Thiên, dược linh của dược tộc. Đan Tháp ở Trung Châu đúng là hàng đầu, nhưng so với tài nguyên mà Lôi tộc có thể cung cấp, họ vẫn còn thua kém một chút. Thu phục Tào Dĩnh về Lôi tộc, đúng là trăm lợi mà không có một hại. Phu nhân, Tào Dĩnh kia có danh xưng là yêu nữ của Tào gia, nàng mới 22 tuổi đã là thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong rồi. Hỏa Trĩ hơi sững sờ. Mặc dù nàng rất chắc chắn sớm dậy là thấy sắc nảy lòng tham, nhưng khi nghe Tào Dĩnh mới 22 tuổi đã là thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong, nàng vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao, thiên phú luyện dược như vậy, trong cùng độ tuổi, e rằng cả viễn cổ chủng tộc cũng không có ai sánh bằng. Hỏa Trĩ nhất thời không thể phản bác, đành phải hừ hừ vài tiếng để thể hiện sự bất mãn của mình. Sớm dậy thấy nàng như vậy, suy nghĩ một lát rồi lại nói, phu nhân, hơn nữa ta làm vậy, còn có một dụng ý khác. Dụng ý gì? Sấm dậy mỉm cười nói, đương nhiên là để khi chúng ta lấy tam thiên diễm viêm hỏa, Huyền Không Tử không thể truy cứu. Hửm. Hỏa Trĩ sững người, nhìn Sấm dậy khó hiểu nói, phu quân, chàng bây giờ càng ngày càng lợi hại, nói chuyện hoa tâm của mình thành chuyện chính sự. Khiến thiếp không thể nào phản bác được a. Ngay lúc Sấm dậy cảm thấy lý lẽ của mình trăm lần trăm thắng, Hỏa Trĩ lại nói, vậy có muốn vì tương lai của Lôi tộc, thiếp cũng đi quyến rũ vài thiên kiêu của tộc khác không? Nghe vậy, Sấm dậy lập tức nổi giận, quát lớn, nàng dám. Sao nào, phu quân giận rồi à? Hỏa Trĩ thấy Sấm dậy nổi giận, lại không hề hoảng sợ. Nàng nhìn Sấm dậy với vẻ mặt dịu dàng, nhưng trong miệng lại đầy ý trêu chọc. Sấm dậy dù biết Hỏa Trĩ là cố ý, nhưng nguy cơ bị cắm sừng này nhất định phải dập tắt từ trong trứng nước. Lập tức, Sấm dậy ôm nàng vào lòng, bàn tay to lớn đặt lên cặp mông cong vút của nàng. Bốp! Một tiếng vang giòn tan vang lên. Hỏa Trĩ vốn còn đang đắc ý, đột nhiên bị kéo tới. Điều đó còn chưa phải quan trọng nhất là, nàng lại bị đánh vào mông. Mặc dù hai người lúc tu luyện, nàng cũng thường xuyên bị đánh, nhưng ý nghĩa lần này không giống. Hơn nữa, cú tát này thật sự rất đau. Chàng đánh thiếp. Hỏa Trĩ không có ý định phản kháng, mà chỉ uất ức nhìn chằm chằm Sấm dậy, đáng thương nói. Sấm dậy có chút sững lại, hắn đã nghĩ đến cảnh Hỏa Trĩ sẽ cãi nhau với hắn, nhưng bộ dạng đáng thương này thì hắn thật sự không ngờ tới. Thấy Hỏa Trĩ như vậy, Sấm dậy cũng không đánh nàng nữa, giọng nói cũng dịu đi, còn không phải vì nàng không nghe lời, nếu không ta sao lại đánh nàng. Chàng đánh thiếp. Hỏa Trĩ vẫn giữ bộ dạng đáng thương, lặp lại lời vừa rồi. Sau đó, bất kể Sấm dậy nói gì, Hỏa Trĩ vẫn luôn lặp lại một câu đó. Sau một hồi giằng co, Sấm dậy đành phải nói, được rồi, ta sai rồi, ta không nên đánh nàng. Thấy Sấm dậy nói vậy, Hỏa Trĩ từ tư thế nằm sấp đổi thành ngồi trên đùi hắn, nhìn Sấm dậy nói, bây giờ chàng biết cảm giác của thiếp rồi chứ. Mặc dù Sấm dậy rất không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng rõ ràng là hắn không thể không tiếp. Hắn đành phải nói, biết rồi, nhưng ta hơi dừng lại một chút, Sấm dậy vẫn quyết định thẳng thắn, được rồi, ta thừa nhận, ta chính là thèm thân thể của người ta. Hỏa Trĩ lại nói, vậy chàng hứa với thiếp, sau này không được trêu chọc những nữ nhân khác nữa, thiếp không muốn chia sẻ chàng với bất kỳ nữ nhân nào. Sấm dậy hơi do dự một chút, rồi nói, ta hứa với nàng, sau lần này, ta sẽ không trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào nữa. Dù không biết mình có làm được hay không, nhưng bây giờ nhất định phải có thái độ đã. Một bên khác. Trong một sơn động ở khu rừng gần ngoại vi Đan Vực. Sau khi mộ cốt lão nhân báo cáo lại sự việc, một lão già áo bào đen đầy âm khí, lạnh nhạt nói, ngươi nói, trong Đan Vực xuất hiện người của Lôi tộc. Mộ cốt lão nhân gật đầu, rồi nói, không sai, thưa đại nhân, hơn nữa thiếu niên Lôi tộc kia dường như cũng có hứng thú với tam thiên diễm viêm hỏa của Đan Vực. Thuộc hạ sợ hắn sẽ phá hoại kế hoạch của chúng ta, nên đặc biệt đến báo cáo cho ngài. Lão già áo bào đen hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy sát khí nói, tam thiên diễm viêm hỏa này là do điện chủ tự mình hạ lệnh muốn có, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ngươi cứ trở về đi, nhiệm vụ vẫn như cũ, ngươi chỉ cần chờ đan hội bắt đầu là được. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm kiềm chế tam cự đầu của Đan Tháp, còn về tên Lôi tộc kia, lão phu sẽ đi cầu viện, để điện chủ điều thêm một vài cường giả tới hỗ trợ. Mặc dù Hồn Diệt Sinh đã ra lệnh, người của Hồn Điện không được trêu chọc người của viễn cổ chủng tộc. Nhưng, chỉ cần không hạ tử thủ là được, dị hỏa bọn họ nhất định phải có, không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, nghe mộ cốt lão nhân nói, thiếu niên Lôi tộc này chỉ mới nhất chuyển đấu tôn, chỉ cần mời vài thiên tôn rảnh rỗi đến, kiềm chế hắn cũng không khó. Mộ cốt lão nhân nghe vậy gật đầu nói, vâng. Đợi hắn rời đi, lão già áo bào đen này liền trực tiếp gửi tin cầu viện Hồn Diệt Sinh. Kể từ lần dọa dẫm yêu nữ Tào gia, Sấm Dậy và nhóm của hắn cũng không đi ra ngoài nữa. Dù sao, trên đường cũng không có gì đáng để dạo chơi. Hơn nữa, Sấm Dậy cũng không muốn quá phô trương. Về phần một số đệ tử hoàng khố trẻ tuổi của Tào gia, cũng đều co mình lại. Mấy ngày trước, sau khi Tào Diễm trở về gia tộc, đúng là cảm thấy như sống sót sau tai nạn. Ngày đó, lão đã hung hăng trách mắng Tào Đan một trận, cộng thêm đại hội luyện dược sư của Đan Tháp sắp bắt đầu, người đến Đan Thánh Thành càng là ngư long hỗn tạp, nên cả Tào gia đều chọn đóng cửa không ra ngoài. Mấy ngày trước khi Đan hội bắt đầu, người của các thế lực đến đây đều đã yên tĩnh lại. Mấy ngày gần đây là những ngày náo nhiệt nhất của Thánh Đan Thành từ trước đến nay, nhưng đồng thời cũng là lúc xảy ra nhiều chuyện ồn ào nhất. Dù sao, các thế lực đến đây đa phần là vì có các luyện dược sư trẻ tuổi cao cấp trong gia tộc. Mà những người trẻ tuổi này ở trên mảnh đất của mình đều là những thái tử gia. Đến đây bị người khác khiêu khích, tự nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Mà trên địa bàn của Đan Tháp, người của Đan Tháp tự nhiên cũng cần phải duy trì trật tự. Đây cũng là lúc các cao tầng của Đan Tháp phiền não nhất. Nhưng mà, năm nay kể từ sau chuyện của Tào Đan, nội thành Thánh Đan vẫn phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại không có một vụ gây rối nào. Cho dù có, cũng chỉ là người của một số thế lực nhỏ. Mà những người này, chỉ cần người chấp pháp của Đan Tháp xuất hiện là có thể dễ dàng giải quyết. Sở dĩ năm nay không có tranh chấp xảy ra, là vì ngày hôm đó Sấm Dậy xuất hiện ở nội thành Thánh Đan, cùng với những chuyện xảy ra sau đó, đã được người ta truyền tai nhau với đủ mọi phiên bản. Một số người của các tông môn ẩn thế đến đây, nhiều người cũng biết những điều mà các môn phái nhỏ không biết. Người có thể uy hiếp Tào gia đến mức không dám ra ngoài ở Đan vực, thế lực sau lưng tuyệt đối là đáng sợ. Vì vậy, để tông môn của mình không chút lấy phiền phức, tất cả những người phụ trách đến đây đều bắt thiên tài của mình ở lại khách sạn không được ra ngoài. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên từ chân trời chiếu xuống, xuyên thủng bóng đêm bao phủ mặt đất, cả tòa Thánh Đan Thành cũng vào lúc này, trong nháy mắt sôi trào. Hôm nay, Thánh Đan Thành sẽ thực sự là nơi vạn người chú mục. Ánh mắt của toàn bộ Trung Châu cũng sẽ hội tụ về đây, chờ đợi người có thể đứng vững đến phút cuối cùng xuất hiện. Người có thể từ trong đám thiên tài luyện dược đến từ khắp nơi trên đấu khí đại lục này mà nổi bật lên, người đó không nghi ngờ gì sẽ là thiên chi kiêu tử thực sự. Quán quân của mỗi kỳ đan hội đều đã để lại uy danh hiển hách trong lịch sử đấu khí đại lục, không có ngoại lệ. Cũng chính vì vậy, giá trị của đan hội mới được phóng đại vô hạn. Ai có thể trở thành quán quân cuối cùng, tương lai lịch sử đấu khí đại lục nhất định sẽ vì người đó mà thêm vào một nét bút huy hoàng. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu, Sấm Dậy cũng không định đi xem. Bởi vì vở kịch hay nhất sẽ bắt đầu ở cuối cùng. Và vì không có Tiêu Viêm xuất hiện, Mộ Cốt lão nhân cũng không muốn gây thêm rắc rối, nên lần này ở cửa ải lựa chọn đan dược, mọi người ngược lại rất thoải mái thông qua. Kết thúc vòng loại, các đệ tử có thiên phú luyện đan xuất sắc từ các đại thế lực liền tụ họp tại Đan Tháp. Ngay cả những người xem như Sấm Dậy cũng đều đã đến đây. Trong vòng loại, luyện dược sư của Lôi tộc và Tào Dĩnh cũng đều dễ dàng vượt qua. Hơn nữa, theo báo cáo của luyện dược sư Lôi tộc, thiên phú của Tào Dĩnh quả thật rất mạnh. Mới 22 tuổi, e là đã có thể luyện chế đan dược bát phẩm. Và cũng trong mấy ngày này, Sấm Dậy mới biết, vài thiên kiêu của dược tộc như Dược Thiên cũng đã sớm đạt đến trình độ bát phẩm luyện dược sư. Nhưng dù vậy, thiên phú của Tào Dĩnh này cũng không hề kém cạnh họ, dù sao nàng mới 22 tuổi. Ngay khi những người tham gia trận chung kết ra sân, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng tòa bệ đá. Sau khi những bệ đá này xuất hiện, Huyền Không Tử cùng hai người có khí tức cường đại khác xuất hiện trước mắt mọi người. Sấm Dậy thầm nghĩ, nếu không có gì sai, hai người còn lại hẳn là hai đại cự đầu còn lại. Thực lực của hai người này, hẳn là đều đã đạt đến cấp bán thánh. Nhìn quảng trường đang sôi trào, Huyền Không Tử cũng không khỏi nở nụ cười, không khí như thế này, nhìn khắp đại lục, e rằng chỉ có lúc tổ chức đan hội mới có. Đầu tiên, Lão Phu ở đây chúc mừng các vị đã thông qua vòng loại. Cuộc thi tiếp theo sẽ được tổ chức trên các bệ đá trên trời. Tất cả thí sinh, hãy ra sân, cuộc thi cuối cùng không có quy tắc hạn chế, hãy dùng hết sức của các ngươi, luyện chế ra loại đan dược mà các ngươi sở trường nhất. Nghe giọng nói già nua vang vọng khắp trời đất của Huyền Không Tử, máu trong người các thí sinh trên quảng trường cũng từ từ sôi trào. Mọi người nhìn nhau, rồi ầm một tiếng, chỉ thấy trên quảng trường, từng bóng người đột nhiên phóng vút lên. Trong chốc lát, những bóng người che kín cả bầu trời, ngay cả ánh nắng chiếu xuống cũng bị che khuất. Sau khi mọi người ra sân, từng ngọn lửa lập tức bùng lên. Những ngọn lửa này đủ mọi màu sắc, nhưng có chút đáng tiếc là lửa trong tay họ chỉ là thú hỏa mà thôi. Xác định không có dị hỏa, Sấm Dậy nói, chúng ta đi thôi, đến bên trong tinh vực chờ đợi. Chờ bọn họ đến, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hỏa Trĩ sững sờ, rồi nói, chúng ta cứ thế xông vào, chẳng phải là sẽ đối đầu với Đan Tháp sao? Mặc dù miệng nói không sợ Đan Tháp, nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn không muốn đắc tội Đan Tháp. Dù sao, Viễn cổ chủng tộc có quy định, phàm là cường giả đấu thánh từ tứ tinh trở lên, không được phép tham gia vào tranh chấp bên ngoài. Sớm dậy mặc dù có thể vài lần triệu hồi đấu thánh ngũ tinh đến, đó là vì những nơi đó đều không ở Trung Châu. Không có sự chú ý của các tộc khác mà thôi, nhưng Trung Châu thì khác. Ở Trung Châu, nếu bị phát hiện, tộc vi phạm quy tắc chắc chắn sẽ bị các tộc khác cùng nhau tấn công. Sớm dậy tự nhiên biết Hỏa Trĩ lo lắng điều gì, cười nói, có Tử Nghiên ở đây, những kết giới đó không cản được chúng ta có thể lẻn vào. Hả? Hỏa Trĩ sững người, nhìn về phía Tử Nghiên, nàng lập tức hiểu ra. Thái hư cổ long vốn am hiểu sức mạnh không gian, có nàng dẫn đường đúng là có thể không bị đan tháp phát hiện. Vậy tại sao lúc chúng ta đến đây, chàng không để Tử Nghiên đưa chúng ta vào thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Biết Tử Nghiên có thể đưa vào, Hỏa Trĩ lại có chút không hiểu hỏi. Sấm dậy nhếch miệng, nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia đã có linh trí. Muốn thu phục, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, nên bây giờ chúng ta chưa phải lúc ra tay. Sấm dậy vốn định chờ Hồn Điện ra tay, họ mới đi cướp đoạt. Phu quân, làm sao chàng biết người của Hồn Điện sẽ ra tay? Hỏa Trĩ luôn cảm thấy Sấm dậy dường như chuyện gì cũng biết rất rõ, trước đây nàng không để ý, nhưng về sau, nàng càng ngày càng cảm thấy không bình thường. Sấm dậy không biết nói gì, liền chọn cách lảng sang chuyện khác, sau này sẽ giải thích cho nàng, đi thôi. Hắn cũng không thể nói mình là người xuyên không, đã đọc nguyên tác được. Chuyện hoang đường như vậy, ngoài bản thân hắn là người xuyên không, còn ai có thể tin? Hỏa Trĩ nghe vậy, có chút không vui, vì nàng cảm thấy Sấm dậy luôn có chuyện giấu nàng. Phải biết, Sấm dậy đối với nàng thì biết rõ từng chân tơ kẻ tóc. Càng nghĩ như vậy, Hỏa Trĩ lại càng thấy không công bằng. Thấy Hỏa Trĩ không buông tha, Sấm dậy trầm tư một chút, lại nói, chẳng lẽ nàng quên, ta còn có mạng lưới xà nhân của Thanh Lân sao? Muốn biết chút tin tức cũng không khó. Thanh Lân bên cạnh sững người, nhưng khi thấy ánh mắt của Sấm dậy nhìn qua, nàng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, Hỏa Trĩ tỷ tỷ. Là muội nói cho ca ca. Mặc dù nàng không nhớ mình đã nói chuyện này, nhưng nàng cũng không ngốc. Sấm dậy đã ném cái nồi sang, nàng tự nhiên phải nhận lấy. Hỏa Trĩ liếc nhìn Thanh Lân, rồi lại nhìn Sấm dậy, bất đắc dĩ hừ một tiếng. Bây giờ đối với Sấm dậy, Hỏa Trĩ càng ngày càng không tin. Nhưng Hỏa Trĩ cảm thấy, Thanh Lân chắc sẽ không lừa mình, cộng thêm nàng đúng là có một mạng lưới xà nhân. Cho nên dù có chút không tin, nàng cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này. Khi mọi người trên bệ đá trên trời bắt đầu luyện dược, nhóm của Sấm dậy liền lặng lẽ rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Tử Nghiên, nhóm Sấm dậy nhanh chóng đột phá tầng tầng kết giới, tiến vào bên trong tinh không. Không gian hư vô đột nhiên chấn động, sau đó bốn bóng người chậm rãi hiện ra. Vừa vào bên trong, bốn người lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng ập vào mặt. Cùng lúc đó, dị hỏa trong cơ thể Hỏa Trĩ cũng đột nhiên trở nên nóng rực, tình huống này trực tiếp làm tim nàng đập thình thịch. Tình huống này, chỉ khi gặp phải dị hỏa khác mới xuất hiện. Cảm nhận được dị hỏa nhảy lên, Hỏa Trĩ vội vàng nhìn Sấm dậy, chỉ vào nơi có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nói, phu quân, ta cảm nhận được sự tồn tại của dị hỏa. Chính ở đằng kia. Nhìn nơi Hỏa Trĩ chỉ, Sấm dậy nói, đi thôi, chúng ta đến gần dị hỏa chờ đợi là được. Dứt lời, Tử Nghiên đi trước, ba người Sấm dậy theo sau. Trong chốc lát, mấy người đã đến nơi có ánh sáng nóng bỏng mãnh liệt. Ánh sáng đó rực rỡ, giống như mặt trời chói lọi ở nơi đây, khiến mắt người ta không khỏi có chút nhói đau. Vừa đến đây, Sấm dậy và Hỏa Trĩ đã phát hiện ra sự thay đổi của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Rõ ràng, nó đã thức tỉnh, bây giờ chẳng qua là đang giả vờ ngủ thôi. Không đợi Hỏa Trĩ mở miệng, Sấm dậy liền truyền âm, đừng quấy rầy nó, để nó tiếp tục giả vờ đi. Sau khi truyền âm cho Hỏa Trĩ, Sấm dậy dùng linh hồn lực dò xét toàn bộ tinh vực. Ngay khi hắn quét một vòng, quả nhiên phát hiện ra nơi ẩn náu của mấy tên đấu tôn Hồn Điện. Rõ ràng, người của Hồn Điện đã mai phục ở đây rồi. Nhưng mà, ba cường giả tam tinh đấu tôn đỉnh phong, đối với họ cũng không là gì. Lập tức, Sấm dậy dùng một lớp chắn linh hồn bao bọc cả ba người và hắn lại, nói, chúng ta cũng ẩn mình trước đi. Sau khi lớp chắn linh hồn xuất hiện, Hỏa Trĩ mới nói, phu quân, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đã thức tỉnh. Sấm dậy gật đầu, nói, vừa rồi ta quét qua một lượt, phát hiện ba đấu tôn của Hồn Điện. Chắc là bọn chúng đã đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này. Hỏa Trĩ nghe có người của Hồn Điện tham gia, có chút lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có cần ra tay không? Dị hỏa này đối với nàng có sự trợ giúp không hề nhỏ. Nàng không muốn con vịt đã nấu chín lại bay mất. Sấm dậy cười nói, chúng ta đã ở đây rồi, người của Hồn Điện làm sao có thể cướp đi dị hỏa? Nghe Sấm dậy nói, Hỏa Trĩ cũng thấy vậy. Chỉ mấy tên tam tinh đấu tôn, nàng tiện tay một chưởng là có thể đánh cho chúng tan thành tro bụi. Sau khi khí tức của nhóm Sấm dậy biến mất, Bên trong luồng sáng là một con cự long khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối, đôi mắt rồng vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Thân thể nó uốn lượn chiếm cứ, trên thân thể khổng lồ đó lượn lờ một loại ngọn lửa màu tím đen quỷ dị. Ngọn lửa bốc lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Trong không gian mờ mịt, cự long chiếm cứ, ngọn lửa màu tím đen không ngừng thẩm thấu ra từ trong cơ thể, không biết mệt mỏi thiêu đốt, đôi mắt rồng nhắm lại trong chốc lát rồi lại nhắm nghiền. 3 ngày sau, nhóm sớm dậy đã chờ đợi ở đây suốt 2 ngày 2 đêm, mãi cho đến ngày thứ 3, không gian tinh vực mới bị xé ra một lối vào. Mấy người này cuối cùng cũng đến, xem ra đan tháp lần này quá mất mặt rồi. Sớm dậy phát hiện hơn 10 người đi vào, dẫn đầu ngoài một trưởng lão của đan tháp, chính là mộ cốt lão nhân của hồn điện. Nhìn thấy mộ cốt lão nhân và người dẫn đầu mặt mày xanh mét, sớm dậy đâu không hiểu, quán quân đan hội lần này đã bị mộ cốt lão nhân đoạt đi. Để thế lực đối địch đoạt quán quân, quả thật là có chút mất mặt. Cả nhóm người đến trước Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trưởng lão đan tháp liền trực tiếp để mộ cốt lão nhân tiến đến thu phục. Nhưng không có gì bất ngờ, từ mộ cốt lão nhân cho đến mấy người cuối cùng đều thất bại. Lúc này, trưởng lão đan tháp tên đồi núi, có chút thất vọng cũng có chút may mắn. Thất vọng là vì những người đến đây vẫn không thể thu phục được dị hỏa này, may mắn là ít nhất dị hỏa không bị người của hồn điện cướp đi. Dừng lại một chút, nhìn mọi người, đồi núi lạnh nhạt nói, nếu không ai có thể thu phục, vậy chúng ta trở về thôi. Mộ cốt lão nhân cười lạnh, nói, đồi núi, như vậy thì mãi mãi cũng không hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đâu. Tiếp theo, để lão phu biểu diễn cho các ngươi xem một phen. Tiếng cười quỷ dị đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người có mặt, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Ngay sau đó, mộ cốt lão nhân trực tiếp ra tay với phong ấn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bào. Oanh. Đồi núi mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Hắn căn bản không có thời gian ngăn cản, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đồi núi ra tay, mộ cốt lão nhân đã nhẹ nhàng tránh được. Ầm. Sau một tiếng nổ, mộ cốt lão nhân đã nhẹ nhàng tránh thoát, và lúc này, phong ấn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng bắt đầu vỡ nát. Mọi người liền thấy đôi mắt rồng vốn đang nhắm chặt từ từ mở ra, sau đó một tiếng rồng ngâm vang khắp không gian hư vô. Gầm. Sau khi thoát ra khỏi kết giới, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực. Ngay khoảnh khắc tinh thần chi lực được hút vào cơ thể, những phù văn cấm chế còn sót lại cũng bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm vỡ nát. Thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoát khỏi phong ấn, đồi núi liền muốn cầu cứu bên ngoài. Dị hỏa trốn thoát là chuyện nhỏ, nhưng ở đây lại có những thiên tài hậu bối xuất sắc của đan tháp. Nếu họ xảy ra chuyện gì, đối với đan tháp đó sẽ là tổn thất to lớn. Mộ cốt lão nhân nhìn đồi núi muốn cầu cứu, cười lạnh nói, đồi núi, ngươi nghĩ chúng ta dám xuất hiện ở đây mà lại không có chuẩn bị sao? Đừng nghĩ đến việc cầu cứu nữa, các cao thủ của đan tháp bây giờ không thể đến được đâu. Dứt lời, mộ cốt lão nhân cũng không còn e dè đan tháp nữa, mà nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nói, chúc mừng các hạ thoát thân, bây giờ có thể theo chúng ta đến hồn điện như đã thỏa thuận. Chỉ cần ngươi ở hồn điện 1 năm, sẽ được thả tự do. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười nói, chuyện đã thương lượng, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng phải đợi ta đi dạo một vòng trên thế giới này đã, dạo đủ rồi sẽ đến hồn điện trong miệng ngươi. Mộ cốt lão nhân sững người, mặc dù hắn cũng đang nói dối, đến hồn điện rồi mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này còn nghĩ chạy được sao? Nhưng hắn nói dối thì thôi, một ngọn lửa có linh trí như vậy cũng muốn lừa hắn. Sao có thể được? Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành cự long, khóe miệng mộ cốt lão nhân hơi co giật, giọng nói có chút lạnh như băng, nói vậy, ngươi muốn đổi ý? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không hề sợ hãi, cũng lạnh giọng đáp, các ngươi loài người, cũng chỉ có một ý nghĩ, chẳng qua là muốn luyện hóa ta mà thôi, ta tại sao phải tin các ngươi? Dứt lời, nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa dị thường làm cho cả không gian đều trở nên nóng bỏng. Đồi núi nhìn ba người Tào Dĩnh, Tống Thanh, Đan Thần phía sau, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn thì không sao, nhưng mấy người này là những hậu bối kiệt xuất quan trọng của đan tháp. Lúc này, đồi núi nhìn về phía một bác phẩm luyện dược sư khác cũng được thăng cấp lần này là Bạch Dương. Theo lời Huyền Không Tử, Bạch Dương lần này luyện đan vẫn còn giữ lại thực lực. Hơn nữa, thực lực của hắn là nhị tinh đấu tôn. Nếu nhận được sự giúp đỡ của hắn, có lẽ thế hệ trẻ này còn có thể được cứu ra ngoài. Đồi núi nhân lúc mộ cốt lão nhân và người của hắn đối phó với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, liền đưa Tào Dĩnh cùng những người khác đến trước mặt Bạch Dương, hành lễ nói, Bạch Dương tôn giả, xin ngài ra tay cứu mấy vị hậu bối kiệt xuất của đan tháp chúng tôi. Nếu ngài có thể đưa họ ra ngoài, đan tháp chúng tôi nhất định vô cùng cảm kích. Bạch Dương nghe vậy, lạnh nhạt nói, Khâu trưởng lão, ông nghĩ với thực lực của ta, có thể phá vỡ không gian này sao? Khạch khạch. Lúc này, mộ cốt lão nhân đang luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhìn về phía này nói không sai, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng rời đi. Đợi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này bị chúng ta đánh về nguyên hình, các ngươi đều phải chết. Đồi núi cùng với Tào Dĩnh và Đan Thần phía sau nghe vậy, chỉ biết tức giận. Bởi vì trước đó ở Đan Tháp bị hồn điện làm mất mặt thì thôi, bây giờ họ còn bị người hồn điện giết hại ở đây, quả thật là uất ức. Còn Tống Thanh thì lại nhìn Mộ Cốt lão nhân nói, đừng giết ta. Ta nguyện ý gia nhập hồn điện các ngươi không phải đang tuyển mộ luyện dược sư sao? Tống Thanh, ngươi nói cái gì? Tống Thanh, tên phản đồ nhà ngươi, muốn chết sao? Theo lời Tống Thanh, tiếng mắng của Đan Thần và Tào Dĩnh liền vang lên, đồng thời hai nữ cùng ra tay tấn công hắn. Tống Thanh không có ý định đối phó, trực tiếp chạy đến bên cạnh Mộ Cốt lão nhân. Mộ Cốt lão nhân cười lạnh nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi rất tốt. Ha ha ha. Đồi núi nhíu mày, mặc dù hắn luôn biết Tống Thanh này nhân phẩm không ra gì, nhưng hắn không ngờ Tống Thanh lại có thể vô sĩ đến thế. Lúc này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị đánh về nguyên hình, thực lực đại tổn. Hơn nữa, do mấy đấu tôn của hồn điện liên thủ, nó ngay cả việc hấp thu tinh thần chi lực cũng không làm được. Thu dị hỏa vào, Mộ Cốt lão nhân nói, bản tôn đi giao nộp, các ngươi giải quyết bọn chúng. Dứt lời, Mộ Cốt lão nhân liền muốn xé rách không gian rời đi. Nhưng, ngay khoảnh khắc hắn động thủ, mới phát hiện không gian trong tinh vực này dường như đã bị một luồng sức mạnh cường đại phong ấn lại. Phát hiện có điều không đúng, Mộ Cốt lão nhân hoảng sợ nói, không ổn, không gian tinh vực này đã bị phong tỏa chết. Ba đấu tôn hồn điện vốn chuẩn bị động thủ nghe vậy sững sờ. Vừa rồi người của Đan Tháp không thể rời đi, họ tưởng là do thực lực của họ không đủ. Nhưng khi nghe Mộ Cốt lão nhân nói, ba người liền bắt đầu thử xé rách không gian. Nhưng, tất cả rõ ràng chỉ là vô ích. Một trong các tôn lão hồn điện nói, không ổn, không gian bên trong này đã bị người khác động tay động chân. Ồ, phát hiện rồi à, phản ứng này chậm thật đấy. Ngay khoảnh khắc tôn lão hồn điện dứt lời, giọng nói của sấm dậy vang lên. Nghe thấy âm thanh đột ngột này, tất cả mọi người đều nhìn về phía không gian hư vô nơi phát ra âm thanh. Ngay sau đó, bốn bóng người xuất hiện, bốn người này không ai khác chính là sấm dậy và nhóm của hắn. Khi thấy sấm dậy và nhóm của hắn xuất hiện, ngoại trừ Bạch Dương tôn giả, những người còn lại đều ngẩn người. Mộ Cốt lão nhân nhìn thấy sấm dậy xuất hiện, kinh ngạc nói, là ngươi. Các ngươi vào bằng cách nào? Bên ngoài đã có cường giả hồn điện của ta chặn các ngươi rồi mới phải. Mộ Cốt lão nhân không thể tin nổi, phải biết, bên ngoài có cường giả hồn điện của họ. Sấm dậy và nhóm của hắn không thể nào vừa mới vào được. Còn việc vào sớm hơn. Lại càng không thể, dù sao, họ có thể lẻn vào là nhờ sự giúp đỡ của một cường giả bán thánh của hồn điện. Nghe Mộ Cốt lão nhân nói, sấm dậy hơi sững sờ, hóa ra người của hồn điện còn đang theo dõi mình. Đây là điều hắn không hề nghĩ tới. Sấm dậy cười lạnh một tiếng, nói, kẻ sắp chết, cần biết nhiều như vậy sao? Theo lời sấm dậy, hỏa trĩ, tử nghiên trực tiếp ra tay xông về phía bốn đấu tôn hồn điện. Bốn người mặc dù là hai chọi một, nhưng bất kể là hỏa trĩ hay tử nghiên, thực lực của hai người đều tuyệt đối nghiền ép đối phương. Số lượng đông hơn, nhưng tiếc là cũng không thể thay đổi thế yếu. Ầm ầm, ầm ầm. Trong vài hiệp ngắn ngủi, bốn tôn giả hồn điện đã bị xóa sổ. Hỏa trĩ lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vui vẻ cười nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cuối cùng cũng là của ta. Giải quyết xong mấy cường giả hồn điện, sấm dậy nhìn về phía Bạch Dương, nói, mang theo tiểu yêu nữ kia, chúng ta đi. Bạch Dương nghe vậy, nhìn Tào Dĩnh nói, Tào tiểu thư, đi cùng lão phu thôi. Ngươi cũng là người của hắn. Tào Dĩnh nhìn Bạch Dương bên cạnh, không nhịn được kinh hô. Nhưng Bạch Dương không có ý định giải thích gì, đối với cô gái có thiên phú luyện đan mạnh mẽ như Tào Dĩnh, hắn cũng rất tán thưởng. Người như vậy được chiêu mộ về Lôi tộc lại là một chuyện tốt. Lúc này, đồi núi lại mở miệng nói, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn mang Tào Dĩnh đi, chẳng lẽ không sợ Đan Tháp ta trả thù sao? Sấm dậy nghe vậy, quay đầu lạnh giọng nói, chính Huyền Không Tử đã đồng ý, ngươi nếu muốn chết, cứ việc nói nhảm tiếp. Đồi núi sững người, lúc này, hắn đâu còn dám nói gì nữa. Mà Tống Thanh vốn định đi nương nhờ hồn điện, nhìn thấy thế cục đảo ngược, vội vàng nhìn sấm dậy nói, vị công tử này, ta cũng là một người có thiên phú luyện đan trác tuyệt, cầu ngài cùng thu nhận ta. Tống Thanh biết rõ, nếu hắn ở lại, trở về Đan Tháp kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm, nên thà đầu quân cho người trước mắt, nói không chừng còn có thể bảo toàn tính mạng. Sấm dậy cười lạnh nói, ngươi là cái thái gì mà đòi theo bản thiếu gia, ngươi xứng sao? Lúc này, Tào Dĩnh đối với Tống Thanh có thể nói là chán ghét đến cực điểm, liền nhìn sấm dậy nói, ta đi với ngươi, ngươi giúp ta giết hắn. Được không? Sấm dậy đang định bước vào không gian, quay đầu lại cười lạnh nói, ngươi là cái thái gì mà đòi theo bản thiếu gia, ngươi xứng sao? Lúc này, Tào Dĩnh đối với Tống Thanh có thể nói là chán ghét đến cực điểm, liền nhìn sấm dậy nói, ta đi với ngươi, ngươi giúp ta giết hắn. Được không? Sấm dậy nghe vậy sững người, nhìn về phía Tào Dĩnh, thưởng thức một lúc vẻ tà ác của nàng, rồi mới nói, ngươi dựa vào đâu mà cùng ta nói điều kiện. Tào Dĩnh không hề sợ hãi, tự giễu cười một tiếng, nói, bằng chính con người của ta. Ngươi tự tin như vậy là ta sẽ vì ngươi mà diệt trừ người này. Bây giờ Hỏa Trĩ đã bước vào không gian hư vô, bên cạnh chỉ còn lại Thanh Lân và Bạch Dương hai người, sớm dậy tự nhiên không cần phải kiềm chế gì. Tào Dĩnh cười duyên nói, ngươi từ lúc nhìn thấy ta, chỉ cần có cơ hội, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi người ta. Ta nghĩ chắc là vì có nữ tử áo đỏ bên cạnh ngươi, nên ngươi mới như vậy. Có người nhìn mà ngươi còn không kìm được ánh mắt của mình, vậy hứng thú đối với ta sao lại nhỏ được? Đã như vậy, tại sao ta lại không có tự tin? Tào Dĩnh bây giờ có thể nói là tràn đầy tự tin, dường như đã nắm chắc Sấm Dậy. Sấm Dậy sau khi nàng dứt lời, liền vẫy tay với nàng. Tào Dĩnh do dự một chút, rồi đi đến bên cạnh Sấm Dậy. Vừa đến bên cạnh, nàng liền bị kéo vào lòng. Nữ nhân quá thông minh thường không sống lâu, nhưng ta lại cực kỳ thích một người như ngươi. Tào Dĩnh bị kéo vào lòng, không hề có ý định giãy giụa. Nàng đâu có ngốc, với thực lực của mình thì giãy giụa có ích gì. Nghe Sấm Dậy nói, Tào Dĩnh nhếch miệng, đáp lại, vậy ngươi còn chưa động thủ. Sấm Dậy liếc mắt ra hiệu cho Thanh Lân, rồi kéo Tào Dĩnh bước vào hư không. Thanh Lân mặc dù không quá lanh lợi, nhưng chỉ thị của Sấm Dậy, nàng lại hiểu rõ không sót một chi tiết. Sau đó, Thanh Lân quay người nhìn về phía Tống Thanh vẫn đang cầu xin tha mạng, một luồng đấu khí cường đại trực tiếp rót vào cơ thể đối phương. Hắn chỉ là một đấu tông, trước mặt Thanh Lân sao có thể chống đỡ. Trong một hơi thở, hắn đã trực tiếp nổ tan xác mà chết. Thanh Lân giải quyết xong Tống Thanh, liền cùng Bạch Dương tiến vào không gian hư không rời đi. Lúc này, ngoại trừ một số người được thăng cấp vào trong và trưởng lão đồi núi của Đan Tháp cùng với Đan Thần, không còn ai khác. Ngay khoảnh khắc Sấm Dậy và những người khác rời đi, đồi núi cũng xé mở một không gian rời đi. Bên ngoài tinh vực, đồi núi và Đan Thần sau khi chạy ra ngoài, liền thấy Huyền Không Tử và những người khác đang duy trì phong ấn tinh vực. Hơn nữa, trong đan vực, cường giả của Hồn Điện đã đến hơn 10 vị, nội thành Thánh Đan bây giờ cũng đang đại chiến không ngừng. Còn những gia tộc, tông môn đến tham gia đại hội luyện đan, sớm đã chạy trốn mỗi người một ngã khi Hồn Điện đến tấn công. Hồn Điện ở Trung Châu tiếng xấu rõ ràng, không ai muốn trêu chọc, hơn nữa họ cũng không thể trêu chọc nổi. Dù sao, chỉ một phân thân linh hồn của điện chủ Hồn Điện ký thác trên người một cường giả, đã có thể ngang tài ngang sức với tam đại cự đầu. Đồi núi vừa ra ngoài, đã thấy Huyền Không Tử vẫn đang duy trì phong ấn trong không gian hư vô, liền lớn tiếng gọi, đại trưởng lão, không xong rồi. Huyền Không Tử đang duy trì phong ấn không gian tinh vực, nghe vậy nói, đồi núi, các ngươi không sao chứ? Hả? Tào Dĩnh và Tống Thanh đâu rồi? Nhìn thấy chỉ có đồi núi và Đan Thần, ba người Huyền Không Tử cũng sững sờ. Đại trưởng lão, Hồn Điện cuối cùng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị lấy đi, còn Tào Dĩnh cũng bị người kia mang đi rồi. Đồi núi đem chuyện trong tinh vực, đơn giản báo cáo lại cho Huyền Không Tử. Huyền Không Tử biết được Hồn Điện còn mai phục người bên trong, càng thêm tức giận. Cộng thêm biết dị hỏa trong tinh vực đã không còn, hắn cũng trực tiếp gia nhập chiến trường, chuẩn bị đại khai sát giới. Về phần Tào Dĩnh, vì Tào Gia đã sớm đồng ý với người ta, hắn có muốn làm gì cũng vô ích. Một trưởng lão của Hồn Điện vốn đang ẩn mình chờ kiềm chế Sấm Dậy, khi nghe tin Sấm Dậy và nhóm của hắn đã mang dị hỏa rời đi, lập tức giận dữ. Hắn truyền âm, tất cả mọi người rút lui. Dị hỏa đã không còn, họ còn ở lại đây làm gì? Hơn nữa càng thấy mất mặt, hắn một cường giả bán thánh theo dõi người, vậy mà lại để mất dấu. Nhận được truyền âm từ trưởng lão Hồn Điện, mấy vị thiên tôn cùng nhóm tôn lão và hộ pháp Hồn Điện đến tham chiến liền đồng loạt rút lui. Huyền Không Tử và những người khác đang chuẩn bị thể hiện tài năng, còn chưa kịp động thủ, đã thấy người của Hồn Điện chạy hết rồi. Cường giả Hồn Điện muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đối với Đan Tháp đã là một sự sỉ nhục cực lớn. Đáng giận nhất là, quán quân Đan Hội lần này còn bị Hồn Điện cướp mất. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của Huyền Không Tử bây giờ. Mỹ Phụ bên cạnh, Huyền Y cũng tức giận, nói, đáng giận, đám khốn kiếp này. Thật sự cho rằng Đan Tháp ta dễ bắt nạt sao? Nếu không phải vì lão tổ Đan Tháp không có ở đây, Huyền Không Tử đã muốn cùng Hồn Điện khai chiến rồi. Dù sao, họ thật sự quá khinh người. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, vì Đan Tháp hiện tại, có thể nói là không phải đối thủ của Hồn Điện. Đồi núi lúc này nói, đại trưởng lão, chúng ta không đi cướp lại dị hỏa sao? Huyền Không Tử lắc đầu, thở dài nói, Hồn Điện chúng ta còn không có cách nào đối phó với thế lực kia. Chúng ta lại càng không đáng kể. Truyền lệnh, từ hôm nay, phàm là người của Hồn Điện, đặt chân vào đan vực, giết không tha. Một bên khác, nhóm Sấm Dậy vừa rời khỏi đan vực, đang chuẩn bị trở về tộc. Đúng lúc này, trên bầu trời trong nháy mắt, mây đen dày đặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sấm Dậy dùng linh hồn liếc nhìn một cái, lập tức nói, tăng tốc lên, người của hồn điện đuổi theo tới rồi. Nghe Sấm Dậy nói, Hỏa Trĩ trong mắt đẹp lộ vẻ nghi hoặc, hồn điện nhỏ bé này, vậy mà cũng dám đuổi theo chúng ta. Nhưng, tốc độ của họ dù nhanh, sao có thể nhanh hơn bán thánh? Đương nhiên, đây cũng là vì thực lực của Tào Dĩnh và Bạch Dương quá thấp. Cho nên họ mới nhanh chóng bị đuổi kịp như vậy. Chỉ trong lúc nói chuyện, ba cường giả bán thánh của hồn điện đã xuất hiện trước mặt họ. Khặc khặc, hồn điện trước mặt Lôi tộc có lẽ không là gì, nhưng mọi việc cũng cần phải phân rõ phải trái. Các ngươi giết tôn lão của hồn điện ta, rồi muốn đi như vậy, sao có thể dễ dàng thế được? Một trong những lão giả xuất hiện, trầm giọng nói. Nhìn thấy mấy người xuất hiện, Sấm Dậy hơi nghi hoặc, các ngươi là ai? Dù sao, cường giả cấp bán thánh của hồn điện làm gì có ba vị. Hơn nữa, ba người họ đều là bán thánh, có chút khác biệt so với những gì hắn biết. Lão giả dẫn đầu đáp, lão phu Nguyệt Nha, nguyên lão của hồn điện. Nghe lão giả nói, Sấm Dậy nhíu mày. Đồng thời, hắn sờ lên người, sau khi lấy ra ngọc giản giả, thầm nghĩ, nếu trên người có mấy cái ngọc giản triệu hồi của cường giả tứ tinh đấu thánh trở xuống trong tộc, thì căn bản không có phiền phức gì, gọi mấy người đến giải quyết bọn họ là xong. Mặc dù quy tắc này là cứng nhắc, nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Sấm Dậy cũng không định bóp nát ngọc giản để phá lệ cầu cứu. Dù sao, điều này vi phạm ước định của các tộc. Ít nhất, trước khi hồn tộc phá lệ, hắn không thể phá lệ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì, ba bán thánh, đối với Sấm Dậy và nhóm của hắn cũng không thể gây ra nguy hiểm chí mạng. Dù sao, cường giả ma thú tộc rắn trong tay Thanh Lân cũng không ít. Bản thiếu gia muốn đi, ngươi có thể ngăn được sao? Sấm Dậy tính toán một chút chiến lược hai bên, có chút tự tin, rồi nhìn Thanh Lân gật đầu. Ngay sau đó, Thanh Lân trực tiếp triệu hồi ra một ma thú tộc rắn cấp bán thánh cao cấp, cùng mấy ma thú tộc rắn cửu chuyển đỉnh phong. Khi mấy ma thú tộc rắn bị nô dịch xuất hiện, ba trưởng lão của hồn điện cũng sững người. Rõ ràng, họ không ngờ Sấm Dậy và nhóm của hắn còn có một chiêu như vậy. Nguyệt Nha ngừng lại, cười lạnh một tiếng, không hổ là người của đấu đế gia tộc, át chủ bài quả thật khiến người khác phải đau đầu. Dù Thanh Lân triệu hồi một ma thú bán thánh cao giai đến trợ trận, nhưng chẳng phải cũng chỉ có một con thôi sao? Bên phe hắn có đến ba vị bán thánh cơ mà. Dứt lời, ba vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Thanh Lân cũng ra lệnh cho hơn 10 con ma thú cùng xông lên. Người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không. Vốn dĩ, Nguyệt Nha cho rằng lũ ma thú họ rắn này rõ ràng đã bị nô dịch, vậy thì sức mạnh của chúng tự nhiên không thể phát huy toàn bộ được, thế nhưng sau một lần giao thủ, hắn mới phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Sức mạnh của lũ ma thú họ rắn này chẳng hề suy giảm chút nào, thậm chí còn giống như chúng không phải khôi lỗi mà là tồn tại thật sự. Thấy ma thú của Thanh Lân đã chặn được đối phương, Sấm Dậy vội vàng nói, đi. Mặc dù có mấy con ma thú cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cùng một ma thú cấp bán thánh đang cầm chân các bán thánh của đối phương, nhưng Sấm Dậy biết rõ, người hồn điện đuổi tới chắc chắn không chỉ có ba người bọn họ. Hắn lập tức không do dự, dẫn theo mấy người rời đi. Nguyệt Nha thấy Sấm Dậy và những người khác định bỏ chạy, liền nói với hai đồng bạn bên cạnh, các ngươi chặn lũ vô dụng này lại, lão phu đi đoạt lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hai người đồng bạn của Nguyệt Nha nghe vậy cũng sững sờ. Dù sao, thứ họ phải đối mặt là mấy con ma thú cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, trong đó còn có một con bán thánh cao cấp, làm sao có thể đánh thắng được. Thế nhưng, Nguyệt Nha không cho hai người cơ hội từ chối, bỏ lại một câu rồi trực tiếp rời đi. Hai người nghiến răng, cũng không giữ sức nữa, mỗi người thi triển bí pháp, toàn lực nghênh chiến. Sấm Dậy và mọi người vừa mới thoát khỏi ba vị nguyên lão của hồn điện. Bọn họ chưa chạy được bao xa thì đã bị Nguyệt Nha đuổi kịp. Hừ, tiểu tử Lôi tộc, sự kiên nhẫn của bản thánh có hạn, nếu các ngươi không giao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra, thì đừng trách lão phu không khách khí. Lần này, Nguyệt Nha rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng nghĩ lại cũng phải, hai người đồng bạn phía sau còn chưa biết sống chết ra sao, sao hắn không vội được chứ? Sấm Dậy nhìn vị nguyên lão hồn điện trước mặt, khẽ nói với Tử Nghiên và Hỏa Trĩ bên cạnh, chúng ta cùng ra tay. Rồi lại nhìn về phía Thanh Lân và những người khác, các ngươi về lôi giới trước, chúng ta chặn bọn chúng lại. Thanh Lân dù có ở lại chiến đấu, nhưng không còn xà khôi lỗi, chút thực lực ấy của nàng đến nộp mạng cũng không đủ. Hơn nữa, thái độ không cho phép phản bác của Sấm Dậy khiến nàng không dám nói thêm lời nào. Nàng quay người tiếp tục trở về lôi giới. Vị nguyên lão hồn điện thấy Thanh Lân và những người khác rời đi cũng không ngăn cản. Mục tiêu của hắn chỉ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thôi. Phu nhân, chúng ta chặn hắn lại, người ngưng kết dị hỏa. Dứt lời, Sấm Dậy và Tử Nghiên cùng lao về phía vị nguyên lão hồn điện. Ngay khoảnh khắc xông lên, Sấm Dậy đã bộc phát toàn bộ hỏa lực. Sức mạnh của tộc văn bảy màu bao trùm khắp cơ thể hắn. Mặc dù thực lực hiện tại của Sấm Dậy chỉ là tứ chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng cộng thêm tộc văn và sức mạnh sấm sét trong cơ thể, lại thêm một Long Hoàng nhất chuyển như Tử Nghiên và một Hỏa Trĩ đang thi triển dung hợp dị hỏa, chưa chắc đã không thể cùng bán thánh đánh một trận. Long Hoàng dị thứ nguyên, lôi phá càng không. Tử Nghiên và Sấm Dậy mỗi người tung ra một loại đấu kỹ, nhưng Nguyệt Nha lại không hề sợ hãi, mặt lộ vẻ khinh thường nói, chỉ là một tứ chuyển đấu tôn và một nhất chuyển đấu tôn, mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản thánh sao. Vừa dứt lời, Nguyệt Nha tiện tay vung lên, liền hóa giải hai đòn tấn công trong nháy mắt. Hơn nữa, một chưởng tiện tay của hắn đã đánh bay Sấm Dậy và Tử Nghiên xuống mặt đất. Thể chất của Sấm Dậy và Tử Nghiên đều rất mạnh mẽ, cộng thêm việc Nguyệt Nha không có ý định hạ sát thủ, nên hai người cũng không bị thương nặng. Đây là lần đầu tiên Sấm Dậy cảm thấy khao khát sức mạnh đến vậy. Mặc dù hắn cũng biết, chênh lệch giữa tứ chuyển đấu tôn và bán thánh là vô cùng lớn, nhưng hai người đều đã dùng đến thiên giai đấu kỹ, vậy mà lại bị đối phương tiện tay hóa giải. Sau khi đứng dậy lần nữa, trong tay hắn lóe lên lôi điện chín màu. Khoảnh khắc lôi điện hiện lên trong lòng bàn tay Sấm Dậy, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm kéo đến. Thấy dị tượng đột ngột trên trời, Nguyệt Nha cũng nhíu mày. Chỉ một tia sét xuất hiện đã có thể gây ra dị tượng như vậy, nếu thi triển thiên giai đấu kỹ kết hợp với nó, uy lực sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Vốn đang coi thường Sấm Dậy và Tử Nghiên, giờ đây hắn không thể không nhìn thẳng vào họ. Tuy nhiên, Nguyệt Nha dù sao cũng là một cường giả bán thánh, vẫn mạnh miệng nói, hừ, cho dù các ngươi có linh vật trong người thì đã sao? Kẻ chưa nhập thánh, đều là dung dế mà thôi. Dứt lời, hắn lao thẳng đến, một tay chộp về phía Sấm Dậy, lần này hắn đã chủ động tấn công. Sấm Dậy bộc phát sức mạnh của tộc văn bảy màu, kết hợp với sức mạnh của lôi đình, giao chiến cùng Nguyệt Nha. Hai người giao thủ, lôi điện bắn ra tứ phía, Tử Nghiên ở bên cạnh đột nhiên phát hiện, mình căn bản không thể chen tay vào. Sau một tiếng sấm gầm thét, Sấm Dậy lại bị một cước đá lùi về sau mấy bước. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, với thiên phú và thực lực của ngươi, cùng với thứ lôi đình kỳ quái này, dù gặp phải cửu chuyển đấu tôn cũng có thể đánh một trận mà không bại. Nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải là bản thánh, hôm nay ngươi phải chết. Lúc này, Nguyệt Nha đối với Sấm Dậy đã tràn đầy sát ý, dù sao thực lực mà kẻ sau thể hiện ra thực sự quá chấn động. Một người như vậy, làm sao có thể để hắn sống sót? Hắn tin rằng, giết một yêu nghiệt như Sấm Dậy, điện chủ không những không trách tội mà còn có thể bảo vệ hắn. Hơn nữa, công pháp tu luyện và đấu kỹ của Sấm Dậy cũng khiến hắn có chút thèm thuồng. Cảm nhận được sát ý và ánh mắt tham lam của Nguyệt Nha, Sấm Dậy lại không hề sợ hãi. Sau khi tích tụ lôi lực, lôi đình trong lòng bàn tay hắn lại một lần nữa ngưng kết. Cùng lúc đó, ở phía sau hai người, một luồng năng lượng kinh khủng không hề thua kém kẻ trước cũng bộc phát ra. Nguyệt Nha lúc này mới chú ý tới, một người còn lại trong ba người ban nãy, vậy mà đã ngưng tụ ra một đóa hỏa liên bảy màu. Lôi đình vạn quân, hủy diệt hỏa liên. Ngay lúc Nguyệt Nha còn đang ngẩn người, hai người đồng thời nhảy lên, sóng vai ra tay, hai luồng đấu kỹ hợp nhất lao thẳng về phía hắn. Chết tiệt. Nguyệt Nha khó chịu mắng thầm một tiếng, một chưởng cách không đánh ra, đấu khí cường đại cũng theo đó tuôn ra. Phá cho lão phu. Sức mạnh từ đấu kỹ của Sấm Dậy và Hỏa Trĩ, dù là một cửu chuyển đấu tôn bây giờ cũng tuyệt đối bị đánh chết, nhưng Nguyệt Nha lại là một bán thánh. Mặc dù hắn vẫn chỉ là một ngụy thánh, nhưng một khi đã bước vào giai đoạn này, chênh lệch đấu khí là vô cùng lớn. Cho dù Sấm Dậy và Hỏa Trĩ đều sử dụng linh vật trời đất để thi triển đấu kỹ tấn công, nhưng vẫn bị Nguyệt Nha một quyền đánh tan. Tuy nhiên, vì uy lực của đòn này có tính hủy diệt quá mạnh, Nguyệt Nha cũng bị vụ nổ đẩy lùi ra xa. Ngay khoảnh khắc năng lượng bùng nổ, một đám mây hình nấm phóng lên trời, Sấm Dậy và Hỏa Trĩ trực tiếp ngã xuống đất. Tử Nghiên cũng không quan tâm đến tình hình của vị nguyên lão hồn điện trên trời, vội vàng chạy tới bên cạnh Sấm Dậy, lo lắng hỏi, "Sấm Dậy ca ca, huynh không sao chứ?" Sấm Dậy hơi thở dốc, một đòn vừa rồi đã gần như rút cạn đấu khí trong cơ thể hắn. Hắn lấy ra một viên đan dược phục hồi bát phẩm nuốt vào, rồi đưa cho Tử Nghiên một viên để nàng đưa cho Hỏa Trĩ. Sau đó, hắn nhìn về phía đám mây hình nấm, phát hiện vị nguyên lão hồn điện này vậy mà vẫn chưa chết, hơn nữa dường như chỉ bị thương. Ngay sau đó, Sấm Dậy liền lấy ra ngọc giản, chuẩn bị cầu cứu. Hắn bây giờ cũng không quan tâm có vi phạm quy định của các cổ tộc hay không. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt chưa từng nghe tên thế này. Nhưng ngay lúc Sấm Dậy chuẩn bị bóp nát ngọc giản, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hai vị bán thánh của Thái Hư Cổ Long vốn đã mất dấu giờ đã tìm đến. Cùng lúc đó, Nguyệt Nha có chút chật vật bước ra từ đám mây hình nấm. Nhìn Sấm Dậy và hai người kia, hắn tức giận gằn giọng với sát ý ngập tràn, hôm nay, bản thánh muốn diệt sạch các ngươi. Có thể thấy, việc bị thương này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, bị hai đấu tôn làm bị thương, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì quá mất mặt. Vì vậy, hiện tại hắn chỉ muốn diệt khẩu, chôn vùi toàn bộ bọn họ ở đây. Bất luận là ai cũng không thể ngăn cản, dù cho có là điện chủ hồn điện đến cũng không được. Sấm dậy nhìn Nguyệt Nha trên trời, cười lạnh một tiếng nói, lão cẩu, ta e là ngươi không có cơ hội đó đâu. Hai vị tiền bối, lúc này còn không hiện thân, thì đợi đến khi nào? Theo tiếng nói của Sấm dậy, không chỉ Nguyệt Nha mà cả Tử Nghiên và Hỏa Trĩ cũng sững sờ. Phu quân, chàng đã cầu viện sao? Hỏa Trĩ biết rõ, cường giả thấp nhất mà Sấm dậy có thể triệu tập cũng là tồn tại ngũ tinh đấu thánh. Nếu để họ đến Trung Châu và ra tay, điều đó đối với Lôi tộc cũng không phải chuyện tốt. Dù sao, các tộc đã có quy định. Còn Nguyệt Nha thì có chút sợ hãi, hắn cũng cho rằng Sấm dậy đã cầu cứu đấu thánh của Lôi tộc. Không thể không nói, Sấm dậy quả thật có khả năng khiến đối thủ của mình trở nên ngu ngơ. Vị nguyên lão hồn điện này từ đầu đến cuối đều không hiểu ra một chuyện. Đó là nếu Sấm dậy có thể cầu viện, thì cần gì phải liều mạng với hắn ở đây. Ha ha, Lôi thiếu tộc trưởng yên tâm, có hai người chúng ta ở đây, hắn không thể làm hại các vị đâu. Theo lời Sấm dậy, một giọng nói từ trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, hai cường giả bán thánh của Cổ Long đảo hiện ra. Nguyệt Nha vốn còn đang nghi ngờ, khi thấy người đến thì hơi sững sờ. Thái hư Cổ Long. Chuyện của hồn điện ta, các hạ cũng dám nhúng tay sao? Thấy người đến không phải cứu binh của Lôi tộc, mà là hai bán thánh khác, Nguyệt Nha thở phào một hơi. Hắn nghĩ, chỉ cần không phải người của Lôi tộc, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Hơn nữa, hắn không cho rằng người của Thái hư Cổ Long lại vô cớ giúp đỡ Lôi tộc. Hồn điện. Ha ha, dù ngươi là người của hồn tộc, lão phu cũng không sợ, huống chi chỉ là một cái hồn điện. Một lão già râu tóc bạc phơ, mặt đầy vẻ coi thường nói. Lão già còn lại cũng khinh thường nhìn Nguyệt Nha, lạnh lùng nói, Thái hư Cổ Long nhất tộc của ta, sao có thể để một hồn điện nho nhỏ như các ngươi đắc tội được. Lúc này, Tử Nghiên cũng đã hiểu ra, hai người này hẳn là thủ hạ do lão già Trúc Ly phái tới bảo vệ mình. Nàng lập tức nói thẳng, này, hai người các ngươi, mau diệt hắn cho ta. Kể từ lúc Nguyệt Nha làm Sấm dậy bị thương, Tử Nghiên đã nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ có hộ vệ của mình ở đây, nàng đương nhiên không nói nhiều lời thừa, trực tiếp ra lệnh tấn công. Theo mệnh lệnh của Tử Nghiên, hai lão già lập tức không còn ra vẻ cao nhân nữa, đồng thanh nói tung lệnh rồi lao về phía Nguyệt Nha. Nguyệt Nha vốn còn định nói vài lời xã giao, nhưng đáng tiếc hai người kia phụng mệnh hành sự, căn bản không cho hắn cơ hội đó. Ba người lập tức chiến đấu trên không, đủ loại đấu kỹ hoa lệ va chạm nhau. Vốn dĩ Nguyệt Nha một chọi hai đã ở thế yếu, lại thêm việc hắn còn đang bị thương, càng không thể địch lại. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị đánh cho thoi thóp. Đáng tiếc, đối mặt với Thái hư Cổ Long, hắn đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Dù sao, trước mặt Thái hư Cổ Long am hiểu sức mạnh không gian, hắn làm sao có cơ hội xé rách không gian mà chạy trốn. Cổ Long trảo. Dưới sự hợp lực của hai vị trưởng lão Thái hư Cổ Long, họ đã thành công giáng cho Nguyệt Nha đòn cuối cùng, kết liễu hắn tại đây. Nhìn Nguyệt Nha bị tiêu diệt, Sấm dậy thầm nghĩ, hồn điện, mối thù hôm nay, bản thiếu gia ghi nhớ. Mặc dù Sấm dậy biết rõ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đối đầu với hồn điện và hồn tộc, nhưng hắn không ngờ lại sớm đến vậy. Phải biết, lần trước cướp bóc hồn điện, hắn vẫn còn giả mạo Tiêu Viêm. Bây giờ xem ra, sau này không cần làm những chuyện như vậy nữa, dù sao thù oán đã kết. Sau khi Nguyệt Nha bị giải quyết, Sấm dậy cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại đang lao đến từ phía sau. Rõ ràng, lũ ma thú họ Rắn của Thanh Lân đã bại. Đối với điều này, Sấm dậy không hề ngạc nhiên. Những ma thú bị khống chế chỉ khi có Thanh Lân ở bên cạnh mới có thể phát huy sức mạnh tối đa. Không có sự điều khiển của Thanh Lân, sức mạnh của chúng sẽ giảm đi rất nhiều. Sấm dậy cảm nhận được hai vị bán thánh khác của Hồn Điện cùng một số cường giả đấu tôn đang đuổi theo, liền nhìn hai vị bán thánh của Cổ Long đảo nói, hai vị tiền bối, phiền các vị ngăn chặn truy binh phía sau một chút, chúng ta lần này trở về sẽ xin cứu binh đến trợ giúp. Hai vị trưởng lão của Cổ Long đảo gật đầu, sau đó nói, Lôi thiếu tộc trưởng, các vị cứ yên tâm rời đi. Lũ tép riêu phía sau cứ giao cho hai người chúng ta là được. Đối với các cường giả hồn điện phía sau, hai người không hề để vào mắt, cũng hoàn toàn không có ý định để Sấm dậy phái người đến giúp. Sấm dậy cũng không nói nhiều lời thừa, sau khi hồi phục một chút, hắn bế Hỏa Trĩ theo kiểu công chúa, rồi cùng Tử Nghiên quay về Lôi giới. Còn chuyện phía sau, có hai vị trưởng lão Thái hư Cổ Long là đủ để ứng phó. Dù sao, ở cùng cảnh giới, nếu không có linh vật trời đất hoặc công pháp áp chế, ma thú vốn mạnh hơn nhân loại. Độ cứng rắn của nhục thể đã bày ra ở đó, huống hồ hai vị bán thánh này còn là Thái hư Cổ Long, loài thú đỉnh tiêm, đối phó với mấy kẻ cùng cảnh giới của hồn điện tự nhiên không sợ. Hai vị nguyên lão còn lại của hồn điện dẫn theo một đám tôn lão chạy tới, chỉ thấy hai vị bán thánh của Thái hư Cổ Long cùng với thi thể của Nguyệt Nha ở đó. Một trận đại chiến tự nhiên là không thể tránh khỏi, nhưng đúng như Sấm dậy dự đoán, chênh lệch thực lực không thể bù đắp bằng số lượng. Quan trọng nhất là vì có hai vị bán thánh của Thái Hư Cổ Long cầm chân, họ căn bản không đuổi kịp Sấm Dậy và những người khác. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã mất, đánh tiếp cũng không còn ý nghĩa gì, nên đành phải rút lui. Hai vị trưởng lão Thái Hư Cổ Long sau khi giải quyết truy binh, cũng liền hướng về địa bàn Lôi tộc. Trong chốc lát, họ đã đuổi kịp Sấm Dậy và những người khác. Khi đến Lôi giới, vừa vặn gặp được Thanh Lân và mấy người vừa trở về. Mọi người coi như là bình an vô sự trở về, ngoại trừ hỏa trĩ tiêu hao hơi lớn, cũng không có tổn thương gì. Chuyến đi Đan Tháp lần này, đối với Sấm Dậy mà nói, dù hắn có lợi, nhưng đồng thời Thanh Lân cũng tổn thất không ít ma thú họ rắn. Còn Đan Tháp thì bị Hồn Điện chiếm ưu thế, bị vả mặt, cuối cùng còn mất cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Về phần Hồn Điện, họ tổn thất mấy vị tôn lão và một bán thánh. Tính ra, hắn vẫn là người có lời. Sau khi đến Lôi giới, Sấm Dậy sắp xếp chỗ ở cho hai vị trưởng lão của Cổ Long đảo, dù sao trong Lôi tộc cũng không phải là nơi mà hai vị bán thánh có thể âm thầm bảo vệ Tử Nghiên. Thanh Lân và Tử Nghiên sau khi trở về liền đi tu luyện. Hỏa Trĩ thì vội vã đi bế quan để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hôm nay nếu không có trưởng lão bán thánh của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đến giúp, đối với họ quả thật là một nguy cơ. Về phần Sấm Dậy, hắn lại không bế quan. Dù sao, thứ hắn cần để đề thăng chỉ có thể là sức mạnh của Lôi Đình. Đương nhiên cũng là vì Hỏa Trĩ đã bế quan, không có ai quản hắn, bên cạnh lại có một Tào Dĩnh da trắng xinh đẹp, khí chất ngời ngời, hắn đương nhiên phải dạy dỗ nàng một phen. Tại một phòng dược liệu trong Lôi giới. Tiểu yêu nữ, ngươi định ở trong đó đến bao giờ? Mấy ngày trở lại Lôi giới, Tào Dĩnh cũng coi như đã hiểu sơ qua về Lôi tộc. Càng tìm hiểu, nàng lại càng chấn động. Thậm chí, cảm giác ưu việt vốn có của một trong ngũ đại gia tộc Đan Vực, đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp, trong nháy mắt liền tan biến. Bởi vì nàng phát hiện, cái gì mà Tào gia, cái gì mà Đan Tháp, so với đấu đế gia tộc của người ta, đơn giản là yếu ớt vô cùng. Đấu đế gia tộc không nói đến đủ loại tài nguyên cần gì có nấy, ngay cả cường giả đấu thánh trong truyền thuyết, vậy mà cũng có hơn 10 vị. Vốn dĩ nàng cho rằng thế lực sau lưng Sấm Dậy dù có mạnh, chắc cũng chỉ đến thế. Nhưng sau mấy ngày ở đây, nàng mới phát hiện mình đã sai. Tuy nhiên, Tào Dĩnh dường như đã quen với việc này, đến Lôi giới mấy ngày cũng không hề coi mình là người ngoài. Ngày nào cũng bắt Sấm Dậy dẫn nàng đi xem chỗ này, ngó chỗ kia. Sấm Dậy ban đầu đương nhiên là từ chối, nhưng sau một hồi chủ động dâng hiến đầy nhu tình của con hồ ly yêu diễm này, hắn gần như đã mất đi quyền từ chối. Chẳng phải sao, mấy ngày nay người sắp bị nàng rút cạn, Sấm Dậy liền dẫn nàng đến tìm một ít dược liệu, để nàng luyện cho mình ít đan dược bồi bổ cơ thể. Khi Tào Dĩnh bước vào phòng chứa dược liệu của Lôi tộc, cả người nàng hoàn toàn chìm đắm trong đó. Có lẽ vì tài liệu quá nhiều, thậm chí có những loại bên ngoài không thể tìm thấy, nên nàng đã mê mẩn. Nghe tiếng Sấm Dậy gọi, giọng nói mềm mại của Tào Dĩnh truyền ra, thiếu gia, người ta còn chưa chọn xong, chờ một chút đi, vừa rồi chỉ mãi mê ngắm nghía, nàng quả thật chưa lựa chọn dược liệu. Nghe nàng dùng giọng điệu đó nói chuyện, xương cốt của Sấm Dậy đều mềm nhũn. Tào Dĩnh vốn đã là tuyệt sắc gia nhân, dung mạo chẳng thua kém Hỏa Trĩ và Medusa, thêm vẻ yêu kiều này, quả là mỹ nhân trời sinh. Sấm Dậy có chút không kiên nhẫn, bước vào phòng. Khi thấy bóng lưng thơm tho trong bộ váy đỏ, toát lên vẻ khí chất kiêu ngạo, làn da như tuyết, mái tóc đen ống tùy ý xõa trên vai, Sấm Dậy liền cảm thấy một trận khô miệng đắng lưỡi. Dằn lại cảm xúc, Sấm Dậy nói, bảo ngươi tìm ít tài liệu, sao cần lâu như vậy? Tào Dĩnh nghe vậy, quay đầu liếc nhẹ, đôi mắt hẹp dài có chút lười biếng ánh lên vẻ quyến rũ động lòng người. Khóe môi thon dài của nàng lại từ từ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Ngay khoảnh khắc đường cong đó nhếch lên, khuôn mặt gầy gò mà quyến rũ của nàng lập tức tràn đầy yêu khí. Nhìn Sấm Dậy, Tào Dĩnh cười một cách xinh đẹp, dịu dàng nói, người ta không phải là vì thấy được một ít tài liệu quý hiếm, nên có chút thất thần sao? Khuôn mặt tinh xảo của Tào Dĩnh lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Nữ nhân này, giống như một con hồ ly tinh hại nước hại dân, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều đủ để khiến đàn ông điên cuồng. Cố nén một tia sao động, Sấm Dậy ra vẻ không vui nói, những tài liệu này ngươi đều có thể dùng, đừng có làm ra vẻ chưa từng thấy việc đời như vậy. Tào Dĩnh bị nói là chưa từng thấy việc đời cũng không tức giận, dù sao so với Sấm Dậy, tầm mắt của nàng quả thật có chút thấp. Nàng khẽ cười một tiếng, xoay một vòng liền áp sát vào trước mặt Sấm Dậy, giọng nói mềm mại, thiếu gia, người ta vốn dĩ chưa từng thấy việc đời gì mà sau này người phải dẫn Dĩnh Nhi đi mở mang kiến thức thật tốt đó. Nghe tiếng cười khẽ mềm mại của Tào Dĩnh, lại thêm bàn tay ngọc ngà của nàng không ngừng vẽ vòng tròn trên cổ áo mình, Sấm Dậy cảm thấy trong xương cốt mình có một sự thôi thúc mềm nhũn. Bị véo một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như đồ sứ của Tào Dĩnh hiện lên một vệt ửng hồng. Dáng vẻ này càng khiến Sấm Dậy có cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Nhưng nghĩ đến bản thân sắp gục ngã, Sấm Dậy vội vàng buông nàng ra, rồi quay người đi ra ngoài, đồng thời nói, nhanh chọn tài liệu đi, ta ở ngoài chờ ngươi. Tào Dĩnh đã có chút động tình, nhưng sấm dậy đột nhiên dừng lại. Cảm giác này khiến nàng rất không vui. Tuy nhiên, nàng cũng không phải người không biết xấu hổ, càng hiểu rõ đây là nơi nào. Sở dĩ nàng ngoan ngoãn phục tùng sấm dậy, chẳng qua là vì đã bị hắn chinh phục mà thôi. Một người phụ nữ thông minh sau khi thấy được đủ mọi thứ của Lôi tộc, đã sớm đối với sấm dậy một lòng một dạ. Nàng không phải người thích làm những chuyện điên rồ, nhưng biết rõ thực lực của người ta mạnh, lại còn có ý với mình. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của nàng cũng chỉ có một mình sấm dậy. Vì vậy, ngay ngày đến Lôi tộc, Tào Dĩnh liền chủ động đẩy ngã sấm dậy. Nữ nhân này thật sự là một yêu nghiệt, ngoại trừ thiên phú tu luyện không thuộc hàng đỉnh tiêm, những chuyện khác gần như học một lần là biết, thậm chí còn có thể làm tốt nhất. Một lát sau, Tào Dĩnh chọn xong tài liệu, cùng với một ít dược liệu tăng cường linh hồn lực, hai người liền quay về nơi ở, hai người trở về nơi ở, tự nhiên không tránh khỏi một trận mây mưa kịch liệt. Tào Dĩnh cũng dốc hết vốn liếng, thi triển đủ mọi tư thế mà sấm dậy từng chỉ dạy trước đây, khiến hắn cũng phải liên tục bại trận. Sau khi giải quyết sấm dậy xong, Tào Dĩnh liền bắt đầu luyện chế đan dược. Dựa vào các loại thiên tài địa bảo quý hiếm của Lôi tộc, Tào Dĩnh chắc chắn rằng mình có thể trong thời gian ngắn tấn cấp lên cảnh giới bát phẩm trung kỳ luyện dược sư. Thêm vào đó, nàng vốn đã si mê luyện dược, nên sau khi sấm dậy bị chinh phục, Tào Dĩnh cũng bắt đầu bế quan. Trong thời gian này, sấm dậy còn cố ý phái mấy vị luyện dược sư cấp bậc cao nhất trong tộc đến chỉ đạo nàng, hơn nữa, tài nguyên tu luyện hắn cũng cố ý bổ sung cho nàng một phần. Dù sao, phẩm giai của luyện dược sư có cao đến đâu, nếu thực lực bản thân không đủ, thì dù có thể luyện chế ra đan dược, chỉ riêng việc dẫn tới đan lôi nàng cũng không giải quyết được. Hơn nữa, đã trở thành nữ nhân của hắn, mặc dù phương diện luyện dược rất nổi bật, nhưng nếu thực lực quá yếu, cũng có chút không ổn. Các nàng đều đang tự mình đề thăng, còn sấm dậy lại không bế quan tu luyện mà bắt đầu tu thân dưỡng tính. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, sấm dậy đã lấy được tọa độ của một vài phân điện hồn điện từ chỗ Thanh Lân. Đối với chuyện chật vật bỏ chạy một tháng trước, sấm dậy vẫn ghi lòng tạc dạ. Đã hồn điện ra tay với mình, hắn đương nhiên sẽ không chọn cách ngồi chờ chết. Đương nhiên trước đó, sấm dậy đã thu thập hết ngọc giản triệu hoán các đấu thánh từ nhất tinh đến tứ tinh trong tộc. Hắn là đệ tử có thiên phú nhất của cả Lôi tộc, bất cứ ai cũng có quyền lợi phục vụ cho hắn. Đặc biệt là 10 vị đấu thánh mới tấn cấp, nếu không phải nhờ kỳ ngộ của sấm dậy, bọn họ làm sao có được thành tựu này. Có thể nói, sấm dậy bây giờ đã nhận được sự tán thành của một đám trưởng lão trong tộc, quyền lợi của hắn cũng chỉ kém Lôi Doanh một chút. Ngoại trừ mấy vị đấu thánh cao cấp trong tộc hắn không có quyền điều động, những trưởng lão hay tộc nhân còn lại, sấm dậy hoàn toàn có quyền điều động. Thêm vào đó, sau khi Lôi Doanh biết chuyện sấm dậy bị hồn điện truy sát, càng muốn tiêu diệt thế lực này. Nhưng vì các cổ tộc luôn không can dự vào chuyện của Trung Châu, nên sấm dậy đã đè việc này xuống. Hắn tuy cũng muốn diệt hồn điện, nhưng sấm dậy cũng biết, chó cùng rứt dậu. Hồn điện là một trạm thu thập linh hồn của hồn tộc, đó chính là nguồn cung cấp linh hồn để Hư Vô Thôn Viêm tấn cấp đế cảnh. Nếu bị Lôi tộc phá hủy, hồn tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, nếu hồn tộc dốc toàn tộc tấn công Lôi tộc dù không bị diệt cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, sấm dậy quyết định chờ Vân Vận nắm giữ Hoa Tông rồi sẽ để Hoa Tông khai chiến với Hồn Điện. Thực lực của Hoa Tông quả thật không bằng Hồn Điện, nhưng sau lưng Hoa Tông còn có Lôi tộc của hắn ủng hộ, muốn đối phó Hồn Điện không phải là không có cơ hội. Hơn nữa, trên Trung Châu, các thế lực có thù với Hồn Điện nhiều vô số kể. Họ sở dĩ án binh bất động, chẳng qua là vì thiếu một người đứng đầu mà thôi. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này, dù sao, thực lực của Vân Vận bây giờ mới chỉ là lục tinh đấu tôn. Hơn một năm, từ một mũ tinh đấu tông vượt lên cảnh giới lục tinh đấu tôn, có thể thấy đấu khí của Hoa bà hùng hậu đến mức nào. Đây vẫn là khi Vân Vận chưa hoàn toàn luyện hóa xong, cộng thêm tài nguyên của Lôi tộc và đấu khí trong cơ thể, tin rằng không bao lâu nữa, Vân Vận tuyệt đối có thể trở thành một bán thánh khác của Hoa Tông. Đến lúc đó, lại có sấm dậy trợ giúp, việc trưởng khống Hoa Tông cũng không phải chuyện khó. Hôm nay, sấm dậy dẫn theo Lôi Vân, Lôi Điện, Dông Tố, Lôi Không, Lôi Viêm, Lôi Phong, Lôi Á, Lôi Nha, mỗi người khoác áo bào đen, rời khỏi Lôi giới. Lôi Vân sau khi ra ngoài lịch luyện trở về, thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu tôn, còn Dông Tố và những người khác cũng đã đạt đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Lôi Viêm, Lôi Phong hai người cũng đều đạt đến thất tinh đấu tôn, còn Lôi Á và Lôi Nha, vì lần trước tìm sấm sét có công nên được Lôi Doanh khen thưởng, thực lực của hai người trực tiếp đạt đến nhị chuyển đấu tôn. Sau khi ra khỏi Lôi giới, Lôi Vân nhìn sấm dậy đầy nghi hoặc hỏi, lão đại, lần này chúng ta đến Trung Châu làm gì? Tự nhiên là dẫn các ngươi đi lịch luyện một phen. Nghe vậy, mấy người phía sau cũng sững sờ, nhưng Lôi Á và Lôi Nha đã đi theo sấm dậy lâu năm lại không tin lời hắn nói. Họ không cho rằng sấm dậy là loại người rảnh rỗi không có việc gì làm lại lôi kéo họ đến Trung Châu leo lỏng. Lôi Vân nhìn bộ áo bào đen trên người mình rồi lại nói, lão đại, chúng ta đi lịch luyện thì cũng không cần mặc như thế này chứ. Dung Tố bên cạnh đỡ trán, bất đắc dĩ nói, Lôi Vân, ngươi có ngốc không vậy? Lịch luyện mà lão đại nói, hẳn là dẫn chúng ta đi gây sự. Mặc như thế này, chỉ là để người khác không phát hiện ra thôi. Trong số những người này, cũng chỉ có Dung Tố là có chút đầu óc. Bị sấm dậy đột ngột gọi ra, lại mỗi người khoác một chiếc áo bào đen, thêm cả hai tiểu bảo Tiêu Lôi Á và Lôi Nha bên cạnh hắn, cùng với việc hắn vừa nói đi lịch luyện, Dung Tố suy xét một phen liền đoán được sấm dậy hẳn là muốn động thủ với thế lực nào đó. Chỉ là, Dung Tố không hiểu, Trung Châu có thế lực nào đáng để sấm dậy phải ra tay hủy diệt. Chỉ cần là người của viễn cổ chủng tộc, đều có một tia ngạo khí. Những thế gia ẩn thế ở Trung Châu hay những thế lực lớn bề ngoài, họ đều không thèm để vào mắt. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là một đám thế lực sâu kiến không có huyết mạch đấu đế, thậm chí cả đấu thánh cũng không có. Sấm dậy nhìn đám người phía sau từng người một bừng tỉnh đại ngộ, bất đắc dĩ nói, nhìn Dung Tố mà xem, không phải ta đã bảo các ngươi, trước khi làm việc phải dùng não suy nghĩ sao? Ta gọi các ngươi ra, chẳng lẽ là vì rảnh rỗi không có việc gì? Lôi Điện ngây ngô cười một tiếng nói, lão đại, trước đây không phải huynh đã nói, cái thứ gọi là đầu óc không hợp với chúng ta, chỉ cần tăng cường thực lực của mình là được sao? Khóe miệng sấm dậy giật giật, hắn không ngờ, lời nói đầy ý xấu của mình vậy mà bọn họ lại hoàn toàn không hiểu được ý tứ sâu xa. Nhưng sấm dậy nghĩ lại, cảm thấy đối với thiết lập nhân vật của bọn họ mà nói, điều này cũng không có gì sai. Dù sao, trí thông minh của họ cũng chỉ đến thế. Được rồi, lên đường đi, nơi lịch luyện lần này của chúng ta là một phân điện của hồn điện. Nhớ kỹ, tốt nhất đừng để lộ thân phận, ngoài ra, người của hồn điện một tên cũng không để lại. Dứt lời, sấm dậy xé rách một khoảng không gian, trực tiếp bước vào, Lôi Vân và những người khác phía sau cũng theo đó bước vào. Một đoàn người hùng hổ tiến về phía phân điện hồn điện. Sau khi tiến vào thông đạo không gian, Lôi Điện không nhịn được nói, lão đại, nếu chúng ta đi lịch luyện, tại sao lại đến phân điện của hồn điện? Sao không đi thẳng đến phá hủy tổng bộ của chúng nó? Đúng vậy. Lão đại, đánh phân điện của người ta có ý nghĩa gì? Chúng ta đi thẳng đến đánh chủ điện của chúng nó không phải tốt hơn sao? Lôi Vân cảm thấy lời của Lôi Điện rất có lý. Lôi tộc của họ không phải là kẻ yếu thế sợ mạnh, đã muốn đánh, tự nhiên là chọn kẻ mạnh nhất mà ra tay. Đánh kẻ yếu thì có ý nghĩa gì? Nghe vậy, sấm dậy sa sờ mặt mày, quay đầu nhìn hai người, lạnh nhạt nói. Điện chủ hồn điện hồn diệt sinh có thực lực hẳn là tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Hơn nữa, hồn điện không chỉ có một mình hồn diệt sinh, phó điện chủ của chúng dường như cũng đã đạt tới thực lực tam tinh đấu thánh. Thêm vào đó, chúng ta có thể triệu tập cường giả tứ tinh đấu thánh từ lôi giới đến, vậy hồn diệt sinh xuất thân từ hồn tộc chẳng lẽ không biết cầu viện sao? Hai người các ngươi nếu cảm thấy đi được, thì bây giờ đi đi. Thực lực của hồn diệt sinh tự nhiên không phải là tứ tinh đấu thánh, hắn bây giờ đã sớm bước vào cấp bậc ngũ tinh đấu thánh. Chỉ có điều vì một vài quy định của các viễn cổ chủng tộc, hắn đã che giấu thực lực của mình mà thôi. Ngay cả hồn tộc, khi không cần thiết cũng không vi phạm quy định của các viễn cổ chủng tộc, sấm dậy tự nhiên cũng không dám mạo hiểm. Nghe về thực lực của hồn diệt sinh và hồn điện, Lôi Vân và Lôi Điện hai người im lặng. Hai người tuy cũng là phần tử hiếu chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có đầu óc. Dựa vào thực lực một cửu tinh đấu tôn và một bát tinh đấu tôn đỉnh phong của họ mà muốn đi đối đầu với một thế lực có tứ tinh đấu thánh trấn giữ, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Lôi Vân rất vô sĩ nói, hì hì. Lão đại, ta cảm thấy lấy phân điện của chúng luyện tay trước cũng không tệ. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Hắn không cảm thấy vô sĩ có gì không tốt, dù sao lão đại của hắn, sớm dậy, trong cảnh giới vô sĩ, đã sớm đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Mấy người bên cạnh cũng không nói gì thêm. Về phần Lôi Á và Lôi Nha, hai người nói trắng ra chỉ là bảo tiêu, thân phận địa vị còn không bằng Lôi Vân và những người khác. Phân điện này thực lực cũng không yếu, theo tin tức ta nhận được, trong phân điện này có hơn 10 vị đấu tôn trú đóng, người chỉ huy cao nhất là Thất Thiên Tôn Nguyệt Nhận của Hồn Điện. Thực lực hẳn là đấu tôn đỉnh phong. Mà Nguyệt Nhận này, chính là huynh đệ của nguyên lão Hồn Điện Nguyệt Nha đã chết trong tay hai thái hư cổ long lúc trước. Đây cũng là nguyên nhân sớm dậy chọn hắn làm mục tiêu. Trách thì chỉ trách huynh trưởng của hắn không có mắt, cứ phải đến khiêu khích mình. Đã không có cơ hội giải quyết huynh trưởng của hắn, vậy dĩ nhiên phải tìm đến huynh đệ của hắn. Nghe sấm dậy nói xong, Dung Tố không khỏi kinh ngạc, một phân điện hồn điện nhỏ nhoi mà lại có cường giả đấu tôn đỉnh phong trấn giữ. Phải biết, hồn điện không phải là hồn tộc. Lúc trước hắn nghe sấm dậy nói qua về thế lực này, cũng có chút hiểu biết về hồn điện. Trong hồn điện ngoại trừ điện chủ hồn diệt sinh, phó điện chủ và một đại thiên tôn, có thể nói những người còn lại đều là do hồn diệt sinh phát triển ở Trung Châu. Trước đó hắn chỉ biết ba người này, nhưng trong mắt hắn, thế lực hồn điện cũng chỉ có vậy. Kẻ mang huyết mạch đấu đế, tự nhiên không thèm để ý đến thế lực bên ngoài. Nhưng bây giờ nghe Sấm Dậy nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nhớ kỹ, hồn điện không yếu như các ngươi tưởng tượng, hơn nữa, các ngươi nghĩ kỹ lại xem, trong các thế lực phụ thuộc bên ngoài của Lôi tộc ta, có thế lực nào có thể sánh được với hồn điện. Sau này nếu không muốn chết yểu, thì hãy thu lại cái vẻ tự cao tự đại của các ngươi đi. Vĩnh viễn nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sấm Dậy ra vẻ lão thành, nhìn mấy người khuyên nhủ. Nhưng, những kẻ đã cảm thấy mình hơn người một bậc như họ, cũng không nghe vào được bao nhiêu. Đương nhiên, điều này cũng không trách họ, chính Sấm Dậy cũng thường xuyên có cảm giác ưu việt, nếu không phải biết rõ sự đáng sợ của hồn tộc, có lẽ hắn cũng là một tên công tử ăn chơi không kém gì bất cứ ai ở đây. Mặc dù thực lực nội tình của hồn điện quả thật không tồi, nhưng Lôi Vân và những người khác vẫn không có ý để tâm. Theo họ nghĩ, hồn điện không mạnh bằng Lôi tộc, mà hồn tộc lại chỉ là một đám người sống trong những góc tối tăm, có gì đáng phải kiêng kỵ. Tuy nhiên, trong lòng dù khinh thường, nhưng lão đại của họ đã lên tiếng, họ tự nhiên vẫn cần phải ứng phó một chút. Mọi biểu cảm thay đổi của họ, Sấm Dậy đều nhìn thấy trong mắt. Đối với điều này, hắn đã không còn gì để nói, dù sao, bản tính của họ là thế, Sấm Dậy cũng không có cách nào. Mấy canh giờ sau, Sấm Dậy và đám người đã đến bên ngoài kết giới của phân điện hồn điện. Sau khi đến bên ngoài kết giới, Sấm Dậy lạnh nhạt nhắc nhở, một khi chiến sự nổ ra, hãy ra tay toàn lực. Mặc dù đây chỉ là một phân điện, nhưng một khi ở đây có chuyện, hồn điện nhất định sẽ điều động viện binh đến. Mấy người đồng thanh tuân lệnh, sau đó, trong tay Sấm Dậy hiện lên một tia lôi đình, ngưng tụ vào nắm đấm, trực tiếp vung ra. Một quyền hạ xuống, một tầng kết giới trực tiếp bị đánh vỡ, và sau khi tấm chắn bảo vệ phân điện này bị phá vỡ, hiện ra trước mắt là một khu rừng âm u. Sấm Dậy nhếch miệng, thầm nghĩ, quả nhiên, lũ hồn điện này vẫn thích những nơi âm u ẩm thấp như vậy. Sau khi mở tấm chắn, linh hồn thiên cảnh của Sấm Dậy quét qua, sau đó hắn nói, dứt vào, ra tay toàn lực. Bên trong ngoại trừ một Nguyệt Nhận đã đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong và một người khác không kém gì hắn, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là hai lục tinh đấu tôn. Dưới tình huống như vậy, Sấm Dậy còn sợ gì? Mặc dù tình báo thu thập có chút sai sót, nhưng vấn đề này ảnh hưởng không lớn. Và ngay khoảnh khắc Sấm Dậy mở tấm chắn bảo vệ phân điện, Thất Thiên Tôn Nguyệt Nhận và Lục Thiên Tôn của hồn điện bên trong cũng sững sờ. Bởi vì hôm nay là ngày đi nộp linh hồn đã thu thập, mà Lục Thiên Tôn này lại ở gần Thất Thiên Tôn, nên hắn đến tìm Nguyệt Nhận cùng đi. Nhưng ai có thể ngờ, lúc này lại có người đánh tới. Sau khi tấm chắn bị phá vỡ, Nguyệt Nhận cũng không hoảng sợ lắm. Sau khi cảm nhận được khí tức của Lôi Vân và đám người, hắn cười lạnh một tiếng, ha ha. Mấy luồng khí tức cường giả đấu tôn. Chẳng lẽ là người của Đan Tháp, đến cùng chúng ta khai chiến. Phản ứng đầu tiên, Nguyệt Nhận liền cảm thấy đây là người của Đan Tháp. Dù sao, trên toàn Trung Châu, ngoại trừ người của Đan Tháp, ai còn dám đến khiêu khích hồn điện. Thêm vào đó, hồn điện không lâu trước đó mới đến Đan Tháp càng quét một lần, có thù thì cũng chỉ có họ. Tuy nhiên, có hắn là đấu tôn đỉnh phong và Lục Thiên Tôn còn mạnh hơn hắn một chút ở đây, Nguyệt Nhận tự nhiên không hề sợ hãi. Lục Thiên Tôn, đã người của Đan Tháp đến tìm chết, theo ta cùng nhau bắt bọn chúng về dâng cho điện chủ thì sao? Lục Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, khạch khạch, tự nhiên là tốt rồi. Người của Đan Tháp bây giờ thật là càng ngày càng khoa trương, dám xông vào phân điện của ta, hôm nay liền để bọn chúng có đến mà không có về. Sau một hồi tự tin cùng tiếu, hai người liền triệu tập tất cả cường giả trong phân điện ra nghênh chiến. Khi họ ra ngoài, chỉ thấy thi thể của các đấu hoàng, đấu tông trong phân điện đang thi hành nhiệm vụ đã nằm la liệt khắp nơi. Nhìn một nhóm người mặc hắc bào che kín mặt đối diện, Nguyệt Nhận nhíu mày, lạnh lùng nói, Đan Tháp, các ngươi đã dám đến xông vào phân điện của ta, cần gì phải che che đậy đậy. Hôm nay bổn thiên tôn nhất định sẽ khiến các ngươi có đến mà không có về. Dứt lời, khí tức cửu tinh đấu tôn đỉnh phong của hắn lập tức bùng nổ. Phải nói rằng, ngay khoảnh khắc hắn bộc phát toàn bộ hỏa lực, những người có mặt ngoại trừ Sấm Dậy, Lôi Nha, Lôi Á và Lục Thiên Tôn của hồn điện, đều cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng. Nhìn người đang bộc phát khí tức trước mặt, Sấm Dậy dưới lớp hắc bào cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chính là đệ đệ của Nguyệt Nha, Nguyệt Nhận phải không? Hừ. Nghe Sấm Dậy nói, Nguyệt Nhận hơi sững sờ, rồi nói, ngươi biết huynh trưởng của ta. Huynh trưởng của hắn đã hy sinh trong một nhiệm vụ lần trước. Hắn chỉ biết kẻ sát hại huynh trưởng là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Về việc Lôi tộc tham gia, hắn hoàn toàn không biết. Sau khi xác định thân phận của người đến, Sấm Dậy trực tiếp ra lệnh, một tên cũng không để lại. Trước khi đến, Sấm Dậy đã phân công xong, Nguyệt Nhận này giao cho hắn, còn một cửu tinh đấu tôn đỉnh phong khác của hồn điện thì giao cho Lôi Á, những người còn lại phụ trách giải quyết đám tép riêu. Theo lệnh của Sấm Dậy, Lôi Á và Lôi Nha đều bộc phát thực lực của mình. Khi cảm nhận được hai luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn, Nguyệt Nhận và Lục Thiên Tôn cũng sững sờ, định phát tín hiệu cầu viện. Nhưng hiển nhiên họ không có cơ hội đó, vì Sấm Dậy và đám người đã ra tay. Sớm dậy sao có thể để hắn phát tín hiệu cầu viện, nếu thật sự dẫn hồn diệt sinh tới, chuyện sẽ có chút phiền phức. Lôi Á xông về phía Lục Thiên Tôn của Hồn Điện, còn sớm dậy thì lao tới Nguyệt Nhận. Về phần Lôi Vân và những người khác, họ cũng bắt đầu cuộc tàn sát. Một trận hỗn chiến nổ ra trong nháy mắt. Mặc dù Nguyệt Nhận và Lục Thiên Tôn của Hồn Điện đã bị chặn lại, nhưng ở đây có nhiều cường giả Hồn Điện như vậy, người có thể cầu cứu tự nhiên không chỉ có hai người họ. Tuy nhiên, tín hiệu cầu viện của họ không thể đến được chỗ hồn diệt sinh. Nguyệt Nhận thấy cầu cứu không thành, đành phải liều mạng nghênh chiến. Vì sớm dậy không bộc phát toàn bộ hỏa lực, trong mắt hắn, sớm dậy cũng chỉ là một nhất chuyển đấu tôn, chênh lệch giữa hai người không lớn, hợp sức chiến đấu chưa chắc không có hy vọng sống sót. Có lẽ vì có một chút tự tin, ngay khoảnh khắc giao chiến với sớm dậy, Nguyệt Nhận vậy mà còn mấy lần chủ động tấn công. Mặc dù mỗi lần va chạm, hắn đều cảm nhận được cảm giác tê dại đau đớn từ dòng điện, nhưng nội tâm hắn vẫn mách bảo rằng, người trước mắt này, hắn có thể chiến thắng. Sớm dậy vốn nghĩ một kẻ cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, dù mình không dùng toàn lực, cũng chưa chắc đã đỡ được mấy hiệp. Ai ngờ tên trước mắt này lại rơi vào trạng thái điên cuồng, mấy lần bị lôi đình của hắn xuyên qua cũng không nhận ra, ngược lại còn càng chiến càng hăng. Thấy Lôi Vân và đám người sắp giải quyết xong đối thủ của mình, sớm dậy cũng không giữ sức nữa. Dù sao, với tư cách là lão đại, thực lực lại là tứ chuyển đấu tôn đỉnh phong, mà giải quyết một kẻ chỉ là đấu tôn đỉnh phong còn không nhanh bằng bọn họ, chẳng phải là có chút mất mặt. Hơn nữa, mặc dù Nguyệt Nhận không cầu cứu thành công, nhưng thuộc hạ của hắn cũng đã phát đi không ít tín hiệu cầu cứu. Nếu các cường giả hồn điện khác chạy đến, vậy cuộc tập kích lần này e rằng không phải là lịch luyện nữa. Tổn thất bất cứ ai, sớm dậy đều cảm thấy rất thiệt thòi. Ngay khoảnh khắc khí thế tứ chuyển đấu tôn bộc phát, sớm dậy liền thấy Nguyệt Nhận trước mắt cả người đều ngây dại. Nguyệt Nhận bị luồng khí tức cường hãn này chấn động đến tê cả da đầu, run rẩy mở miệng, sao có thể? Ngươi là ai? Là người giết ngươi? Lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sớm dậy nhắm lòng bàn tay vào Nguyệt Nhận, một luồng lôi đình hiện lên ngưng tụ. Chưởng tâm lôi. Một luồng xung kích lôi điện màu đen, lao thẳng về phía Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận cảm giác được, đẳng cấp của đấu kỹ này không cao, nhưng khi được sớm dậy thi triển ra, uy lực lại không thể xem thường. Hắn lập tức ngưng tụ toàn thân đấu khí, toàn lực đối kháng. Hai người va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, một đám mây hình nấm nhỏ cũng theo đó xuất hiện. Thấy mây hình nấm bốc lên, linh hồn của sấm dậy quét qua liền phát hiện, Nguyệt Nhận vẫn chưa chết, chỉ bị thương nhẹ. Hắn hơi nhíu mày, tự nhủ, đúng là bản thiếu gia đã xem thường ngươi. Vừa nói, sấm dậy vừa kết ấn lần nữa. Lôi nộ cửu tiêu. Sau một tiếng sấm vang lên, một đòn của sấm dậy trực tiếp phá nát cơ thể Nguyệt Nhận. Lần này, hắn ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Ngay khoảnh khắc sấm dậy giải quyết Nguyệt Nhận, tất cả mọi người đều nhìn lại. Lục Thiên Tôn của Hồn Điện biết không địch lại đám người trước mắt, liền muốn bỏ chạy. Lôi Á làm sao có thể cho hắn cơ hội này? Nếu để Lục Thiên Tôn này chạy thoát, sau này hắn còn có thể đi theo sấm dậy sao? Hắn biết rõ, bên cạnh chủ tử của mình chưa bao giờ nuôi kẻ vô dụng. Ngay cả nữ nhân, cũng phải có chỗ hữu dụng, mới có thể trở thành người của chủ tử. Dù sao đi theo sấm dậy đã lâu, Lôi Á vẫn hiểu rõ hắn. Người ngoài chỉ cảm thấy, thiếu tộc trưởng nhà mình háo sắc, nhưng họ đâu biết được thiên phú đáng sợ của những nữ nhân này. Không nói đến hỏa trĩ đến từ mối thông gia, chính là Medusa, Tử Nghiên, Thanh Lân, ai trong số họ là nữ nhân đơn giản. Ngoài dung mạo tuyệt sắc, thiên phú của các nàng cũng là những sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, đi theo sấm dậy nhiều năm và hiểu rõ hắn như Lôi Á, làm sao có thể để Lục Thiên Tôn chạy thoát. Lôi kinh điện nhiễu. Một đòn này chính là địa giai cao cấp đấu kỹ của Lôi tộc. Thân phận của Lôi Á không cao, đấu kỹ này đã là đấu kỹ mạnh nhất hắn có thể thi triển. Hơn nữa, đây còn là nhờ hắn và Lôi Nha lần này lập công mới có được. Nếu không, trước kia hắn cũng chỉ biết một vài địa giai trung cấp đấu kỹ. Lục Thiên Tôn đang chạy trốn, bỗng nhiên cảm giác bị một luồng năng lượng khóa chặt, khoảnh khắc hắn quay đầu lại, nét mặt hắn trở nên dữ tợn. Bởi vì, chạy đã là không thể, chỉ có thể chống đỡ. Với thực lực đấu tôn đỉnh phong của hắn, toàn lực phòng ngự đương nhiên sẽ không bị trực tiếp đánh chết. Hơn nữa, Lôi Á vốn cũng không ôm hy vọng có thể một kích tất sát. Ngay khi hắn vừa đỡ được đòn này, đang có chút thở hổn hển, chỉ thấy Lôi Á đã xuất hiện trước mặt hắn. Chưởng tâm lôi. Một chưởng cận thân đánh ra, Lục Thiên Tôn của Hồn Điện căn bản không kịp phòng ngự, cũng không còn chút khí lực nào để phòng ngự, trực tiếp bị Lôi Á một chưởng đánh nát cơ thể, ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt không còn sót lại chút nào. Theo cái chết của hai vị thiên tôn, những đấu tôn còn sống sót của Hồn Điện liền muốn bỏ chạy, nhưng Lôi Vân và mấy người khác cũng không còn giữ sức, tung ra đủ loại lôi hệ đấu kỹ. Dưới sự ra tay không chút lưu tình của tám người Lôi Vân, những đấu tôn cấp thấp này làm sao là đối thủ? Trong khoảnh khắc, bọn họ đều bị tru sát tại đây. Còn sớm dậy, sau khi tìm thấy hai vật chứa linh hồn trên người Lục Thiên Tôn và Nguyệt Nhận, hắn rất hài lòng. Hành động lần này cũng không coi là vô ích. Hơn nữa, sớm dậy còn biết được từ miệng một đấu tông của Hồn Điện, hôm nay vốn là ngày mấy vị Thiên Tôn đến nộp linh hồn, chỉ không ngờ, họ còn chưa rời đi thì sớm dậy và đám người đã đánh tới. Biết được chuyện này, sớm dậy vui mừng không xiết, bởi vì điều này cũng có nghĩa là, hai vật chứa linh hồn này đều là phẩm vật mà hai Thiên Tôn định giao nộp lần này. Linh hồn bên trong tự nhiên cũng không ít. Hắn không làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng những linh hồn của người đã bị giết này, dù hắn không hấp thu, họ cũng không thể sống lại. Thay vì để họ hy sinh vô ích, chi bằng cống hiến một phần sức mạnh cho mình, sau này mình sẽ giúp họ báo thù. Nghĩ vậy, sớm dậy liền trực tiếp thu hai vật chứa linh hồn vào nạp giới, rồi trước khi rời đi, hắn thả hết những linh hồn bị bắt đến đây mà chưa bị giết ra ngoài. Sau đó, sớm dậy tiện tay ném ra một tia vẫn lạc tâm viêm, thiêu rụi toàn bộ nơi này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sớm dậy cũng coi như đã trút được một mụn ác khí, sau đó hắn liền dẫn Lôi Vân và những người khác quay về lôi giới. Ở một nơi khác, bên trong cổ giới. Cổ Hương Nhi kể từ khi Lăng Ảnh bị diệt, ngày nào cũng lo lắng cho tình hình của Tiêu Viêm. Đáng tiếc, nàng dù lo lắng nhưng lại không có thực lực, chỉ có thể lo lắng suông. Hôm nay, đã không biết là lần thứ bao nhiêu nàng đến tìm Cổ Nguyên. Đối với việc này, Cổ Nguyên cũng rất khó chịu. Trước đây, con gái của ông rất ít khi đến thăm, thế nhưng bây giờ lại vì một kẻ tên Tiêu Viêm mà ngày nào cũng đến, Cổ Nguyên sao có thể không tức giận. Mặc dù ông bây giờ cũng không rõ Tiêu Viêm này rốt cuộc sống hay chết, nhưng trong lòng Cổ Nguyên nghĩ rằng, bất kể hắn sống hay chết, hắn đều chết chắc. Phụ thân, người đã tra được tin tức gì chưa? Cổ Hương Nhi sau khi vào, vẫn lặp lại mục đích đến đây mỗi ngày. Hơn nữa, mấy lần trước Cổ Hương Nhi có lẽ còn có thể giả bộ một chút, nhưng bây giờ nàng gần như lười cả giả bộ. Cổ Nguyên trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, theo lời của Phệ Kim Thử nhất tộc, lúc đó thiếu tộc trưởng Lôi tộc sớm dậy cũng đã đến Thiên Mục Sơn Mạch, nhưng hắn đến là vì một nữ tử cần tu luyện. Ngoài sớm dậy ra, ở đó chỉ có một vài đệ tử tông môn bình thường, còn tung tích của Tiêu Viêm, bất kể là Phệ Kim Thử nhất tộc hay những người từ các tông môn khác đến tranh đoạt huyết đầm tu luyện trong Thiên Mục Sơn Mạch, đều không gặp được. Cổ Hương Nhi khựng lại, rồi nói, sớm dậy là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc, sao lại phải dùng Thiên Sơn huyết đầm để giúp người khác tu luyện? Khóe miệng Cổ Nguyên giật một cái, có chút không kiên nhẫn nói, vi phụ làm sao biết được? Ông sở dĩ như vậy, chẳng phải đều là vì đứa con gái này của mình đã trúng độc quá sâu, khiến ông, một người cha già, mấy lần suýt nữa không nhịn được mà cho nàng một cái tát. Dù sao, thiên kiêu của cổ tộc nhiều không kể xiết, nàng lại không để vào mắt, cứ một mực thích một phế vật của Tiêu tộc đã suy tàn. Cổ Hương Nhi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng lại nghĩ mãi không ra. Dù sao, thiếu tộc trưởng Lôi tộc và Tiêu Viêm cũng không có thù hận gì, hắn đến đó hẳn là trùng hợp. Nhưng trong lòng nàng vẫn có một cảm giác, chuyện của Tiêu Viêm nhất định có liên quan đến sấm dậy. Cổ Hương Nhi lại nói, phụ thân, người có biết nữ tử mà sấm dậy mang theo tên là gì không? Hình như tên là Yên gì đó. Cổ Nguyên hơi nghi hoặc, rồi lại khó hiểu nói, con muốn tìm không phải là Tiêu Viêm sao, bây giờ sao lại quan tâm đến nữ nhân bên cạnh sấm dậy? Trong mắt Cổ Nguyên, một thiếu niên có thiên tư xuất chúng và quyền thế lớn như sấm dậy, thích mỹ nhân cũng là chuyện hết sức bình thường. Ai thời trẻ mà không từng lăng nhăng với vài cô gái xinh đẹp? Ngay cả ông, Cổ Nguyên, cũng đã ngàn tuổi, chẳng phải vẫn nạp mẫu thân của Cổ Hương Nhi sao? Mẫu thân của Cổ Hương Nhi có thể lên ngôi, cũng là nhờ vào nhan sắc và cái bụng không chịu thua kém của bà. Chỉ tiếc, bà không có mệnh hưởng thụ đãi ngộ như hoàng hậu này, sau khi sinh Cổ Hương Nhi không lâu thì đã qua đời. Cổ Hương Nhi nói thẳng, phụ thân, con luôn cảm giác sự mất tích của Tiêu Viêm ca ca có liên quan đến sấm dậy. Cổ Nguyên nghe vậy sững sờ, lập tức nói, ý con là người bắt Tiêu Viêm rất có thể là sấm dậy. Cổ Nguyên đối với Tiêu Viêm tự nhiên không có hứng thú gì, thứ ông có thể hứng thú chỉ là đà xá cổ đế ngọc trên người Tiêu Viêm. Về phần tại sao lại chắc chắn cổ ngọc ở trên người Tiêu Viêm, chẳng phải là vì gia tộc Tiêu Viêm đã bị thanh trừng một lượt, cha hắn cũng bị bắt đi, nhưng Hồn Điện vẫn không ngừng truy tìm tung tích của hắn sao? Cẩn thận suy nghĩ lại, trong Tiêu gia ngoại trừ tộc trưởng Tiêu Chiến, cũng chỉ có Tiêu Viêm là thiên phú mạnh hơn một chút, ngoài hắn ra, còn ai có thể nắm giữ khối cổ ngọc này? Cổ Hương Nhi cũng không dám chắc chắn, dù sao sớm dậy là thiếu tộc trưởng Lôi tộc, nếu không có chứng cứ mà đưa ra kết luận này, một khi sai, sẽ gây ra hậu quả không thể bù đắp. Nàng cũng nghe nói, tộc trưởng Lôi tộc đã tấn cấp cửu tinh đấu thánh, hơn nữa còn trực tiếp đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nếu cổ tộc và Lôi tộc xảy ra mâu thuẫn, dù có thể thắng, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Dừng lại một chút, Cổ Hương Nhi lắc đầu, có chút không chắc chắn nói, Hương Nhi tuy không có chứng cứ, nhưng 89 phần 10 là có liên quan đến hắn. Nhưng Cổ Hương Nhi lại không nghĩ ra, sớm dậy hẳn là chưa từng gặp Tiêu Viêm, vậy tại sao hắn lại ra tay với Tiêu Viêm? Chuyện này không hợp lý. Thứ duy nhất có thể trông cậy vào, chính là người phụ nữ mà Sấm Dậy đã mang đến Thiên Sơn Huyết Đầm tu luyện. Sau đó, Cổ Huân Nhi lại nói, phụ thân, người cứ nói cho con biết trước, nữ tử mà Sấm Dậy mang đến Thiên Sơn Huyết Đầm tu luyện tên là gì? Cổ Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, hình như tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Cái gì? Cổ Huân Nhi nghe vậy, kinh hãi kêu lên một tiếng. Người khác có lẽ nàng không biết, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên là ai, sao nàng có thể không biết? Đây chính là người phụ nữ năm xưa đã đến Tiêu gia từ hôn và sỉ nhục Tiêu Vi một cách nặng nề. Đối với người phụ nữ này, Cổ Huân Nhi đã từng vô cùng chán ghét và căm hận. Tuy nhiên, sau khi ước hẹn 3 năm kết thúc, Tiêu Viêm đã chiến thắng, chuyện này nàng cũng đã quên đi. Chỉ là, nàng không ngờ, Nạp Lan Yên Nhi này vậy mà lại xuất hiện ở Trung Châu, còn đi theo Sấm Dậy. Quan trọng nhất là, vào thời điểm Nạp Lan Yên Nhiên đi thi một sơn mạch tu luyện, cũng chính là lúc Tiêu Vi mất tích. Dưới đủ loại phỏng đoán, sự nghi hoặc của Cổ Huân Nhi lập tức tan biến, nàng nhìn Cổ Nguyên nói, phụ thân, con có thể chắc chắn, sự mất tích của Tiêu Viêm ca ca nhất định có liên quan đến Sấm Dậy, chúng ta bây giờ đến Lôi tộc đòi người. Cổ Huân Nhi dường như có chút kích động, như thể nàng chậm một giây thì Tiêu Viêm sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Nguyên nhìn Cổ Huân Nhi, hơi giận nói, hồ đồ. Đùa cái gì vậy, không có chứng cứ gì cả mà đòi đến Lôi tộc tìm người. Thật sự coi Lôi tộc dễ bị bắt nạt sao? Ngay cả Lôi tộc khi xưa, cổ tộc ông còn chưa chắc đã dám làm vậy, huống chi là bây giờ. Hơn nữa, không có bất kỳ chứng cứ nào mà lại muốn đến Lôi tộc tìm xem có người tên Tiêu Viêm hay không, chẳng khác nào người si nói mộng. Quan trọng nhất là, Tiêu Viêm đó, ai biết còn sống hay không? Tuy nhiên, Cổ Nguyên cũng thầm lẩm bẩm trong lòng. Nếu Tiêu Viêm thật sự chết trong tay Sấm Dậy, vậy chẳng phải cổ ngọc của Tiêu tộc cũng rơi vào tay Lôi tộc sao? Mặc dù chìa khóa này nếu không có đủ 8 mảnh thì không thể mở được cổ đế động phủ, nhưng Cổ Nguyên, người đã âm mưu chiếm đoạt cổ ngọc của Tiêu tộc nhiều năm, nếu biết cổ ngọc của Tiêu tộc rơi vào tay Lôi tộc, trong lòng ông cũng có chút không cam lòng. Lại thêm dáng vẻ này của con gái, Cổ Nguyên dừng lại một chút, ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, thôi được, ta sẽ dẫn con đến Lôi tộc thăm dò một phen. Nhưng, vi phụ nói trước cho con biết, đến Lôi tộc, phải hiểu lễ nghĩa. Cổ Huân Nhi nghe Cổ Nguyên nói xong, gật đầu, phụ thân yên tâm. Huân Nhi nhất định sẽ không hành động lỗ mãng. Lúc này, lòng của Huân Nhi đã sớm rối bời, chỉ cần có thể đi hỏi thăm tung tích của Tiêu Viêm, nàng có thể đồng ý bất cứ điều gì. Cổ Nguyên khẽ thở dài, sau đó xé rách một khe không gian, dẫn Cổ Huân Nhi bước vào trong. Bên trong lôi giới. Tại nơi ở của Medusa. Ngươi, tên ma quỷ không có lương tâm, cuối cùng cũng biết tìm đến lão nương rồi sao? Trên gương mặt lạnh lùng của Medusa thoáng hiện một tia ửng hồng, khuôn mặt xinh đẹp đầy mồ hôi thơm. Nhìn xuống sàn nhà bừa bộn, có thể thấy nàng vừa mới trải qua một trận vận động kịch liệt. Sấm Dậy nghe vậy cười cười nói, phu nhân nói vậy là có ý gì? Sau khi trở về từ việc tiêu diệt phân điện hồn điện, Sấm Dậy vừa hay biết Medusa đã kết thúc bế quan, nghĩ rằng mình đã lâu không được vui vầy cùng xà nữ, sau khi trở về, hắn liền đi thẳng đến chỗ Medusa. Chủ yếu là hắn không dám đi tìm Tào Dĩnh, dù sao yêu nữ đó đơn giản là quá đáng sợ. Hơn nữa, kể từ khi đưa Tào Dĩnh về lôi giới, giấc mộng chăn lớn cùng ngủ của Sấm Dậy cũng tan thành mây khói. Một mình nàng hắn còn giải quyết không xong, nếu là hai, ba người, hắn chẳng phải sẽ bị chơi hỏng sao. Sấm Dậy thật sự muốn tìm một vị tiền bối xuyên không nào đó để hỏi, làm thế nào mà có thể ngự nữ 3000 mà vẫn kim thương bất đảo. Cũng may là hắn có không ít vật đại bổ, nếu không, bây giờ làm sao còn có thể hùng phong được. Hừ ngươi, tên nam nhân bẩn thỉu, chỉ biết ở bên cạnh đám hồ ly tinh kia. Lão nương tuy đang bế quan, nhưng chuyện của ngươi, ta biết rõ mồn một, bao gồm cả nữ nhân xinh đẹp mới đến kia. Medusa hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Sấm Dậy. Mặc dù bề ngoài tỏ ra ghét bỏ, nhưng bàn tay đang quấn lấy Sấm Dậy của nàng từ đầu đến cuối đều không có ý định buông ra. Dù sao, Medusa nhất tộc có một truyền thống, các nàng trừ khi không gả, một khi đã đi theo một nam nhân nào đó, thì cả đời này cũng không thể rời xa. Kể từ khi biết mình có tình cảm với Sấm Dậy, cả cuộc đời của Medusa đã là vì Sấm Dậy mà sinh, vì Sấm Dậy mà chết. Khóe miệng Sấm Dậy có chút co giật, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt nữ nhân này, dường như mình không có bí mật gì cả. Hơn nữa, chẳng phải trước đó nàng vẫn luôn bế quan sao? Thấy Sấm Dậy vẻ mặt nghi hoặc, Medusa làm sao không biết hắn đang nghĩ gì? Nàng cười duy một tiếng, thân hình mềm mại như rắn nước trườn lên, khẽ nói, pháp môn khống xà mà ngươi cho tiểu nha đầu Thanh Lân kia, ta cũng học được rồi. Mặc dù không mạnh mẽ bằng nàng, nhưng chuyện trong lôi giới, lão nương đều biết rõ mồn một pháp môn khống xà đó. Không phải chỉ có người có bích xà tam hoa đồng như Thanh Lân mới có thể tu luyện sao? Sao ngươi cũng có thể học được? Nghe Medusa nói xong, Sấm Dậy có chút ngẩn người, hắn không ngờ loại đấu kỹ này Medusa cũng có thể học được. Thấy Sấm Dậy nghi hoặc, Medusa vẻ mặt rất kiêu ngạo nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta Ta tuy học được rất lâu, nhưng phạm vi có hạn, chỉ có thể khống chế trong lôi giới. Còn về tại sao ta có thể học được? Ngươi đừng quên, bản thể của ta là thất thải thôn thiên mãn. Sấm dậy nghe vậy thở phào một hơi, bí pháp như vậy, nếu ai cũng biết thì đối với sấm dậy cũng không phải chuyện tốt. Tuy nhiên, chuyện này tự nhiên không thể tỏ ra may mắn, sấm dậy lập tức cười khen ngợi, nữ vương quả nhiên lợi hại. Sau đó, sấm dậy lại nói, thấy ngươi lợi hại như vậy, hay là vi phu tặng ngươi một cái tên nhé. Nói đến đây, dường như tất cả người của Medusa nhất tộc đều được gọi là Medusa, họ không có họ và tên riêng, sinh ra đã như vậy. Medusa, đang trong bộ dạng kiêu ngạo nhỏ, nghe vậy khựng lại, rất không tin tưởng nói, ngươi biết đặt tên sao? Trong mắt Medusa, người của lôi tộc đều là những kẻ không biết đặt tên, thậm chí tên của đệ tử trực hệ còn không bằng tên của một vài đệ tử dòng thứ. Cứ như là đặt cho có lệ. Sấm dậy nhếch miệng, năm lần bảy lượt bị nữ vương ghét bỏ thì cũng thôi đi, bây giờ còn bị nghi ngờ. Như vậy sao được? Hắn lập tức nói, bản thể của ngươi là thất thải thôn thiên mãn, vảy rắn do bảy màu tạo thành, đã vậy sao không gọi ngươi là Thải Lân? Medusa nghe vậy sững sờ, miệng lẩm bẩm, Thải Lân. Thải Lân nàng cảm thấy cái tên này dường như rất hợp với mình, giống như được chuẩn bị riêng cho mình vậy. Cảm giác rất phù hợp, hơn nữa nàng cũng thật lòng thích nó. Lập tức, Thải Lân nhìn sấm dậy, trong mắt tràn đầy tình ý, bởi vì nàng cảm thấy sấm dậy là người hiểu rõ lòng nàng. Nhìn bộ dạng của Thải Lân, sấm dậy không hề có cảm giác chột dạ hay đỏ mặt, ngược lại còn ôm chặt nàng vào lòng nói, thích không? Nếu không thích, ta sẽ nghĩ cho ngươi một cái khác. Thải Lân gật đầu, dịu dàng nói, thích lắm, sau này ta tên là Thải Lân, cảm ơn chàng, phu quân. Sấm dậy thật sự sợ nàng sẽ nói một câu, không thích, rồi lại phải nghĩ ra một cái tên khác. Hắn đúng là một kẻ không biết đặt tên. Và vì một chút cảm động của Medusa, hai người đã quên hết tất cả. Trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng cũng tăng vọt. Trong phòng của Lôi Doanh, tộc trưởng Lôi tộc. Bẩm báo tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên đến, thỉnh cầu gặp mặt, hiện đang chờ ở ngoài lôi giới. Ngay lúc Lôi Doanh đang xử lý chính sự của Lôi tộc, một cường giả đấu tôn trấn thủ cổng vào lôi giới đến báo cáo. Lôi Doanh khựng lại, bỏ xuống công việc trong tay, nghi ngờ nói, Cổ Nguyên. Hắn đến làm gì? Vị đấu tôn đến báo cáo nghe vậy lắc đầu, nói, thuộc hạ không rõ. À phải rồi tộc trưởng, cùng đi với ông ta còn có con gái của ông ta. Hừ. Lôi Doanh nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Dù sao, các viễn cổ chủng tộc ngoại trừ lúc cử hành lễ thành nhân mới tụ tập một chút, bình thường căn bản không qua lại với nhau. Dù Lôi tộc và Viêm tộc có quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng ngày thường cũng rất ít qua lại. Vậy mà Cổ Nguyên lại đến, còn mang theo cả con gái. Suy nghĩ một lúc, Lôi Doanh lẩm bẩm, chẳng lẽ lão già này đến gây sự. Lôi Doanh vẫn nhớ rõ, sớm dậy từng nói quan hệ của hắn và con gái Cổ Nguyên không tốt, hơn nữa còn là vì một phế vật của Tiêu tộc. Bây giờ mang theo con gái đến tìm, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Lôi Doanh phân phó người truyền tin, rồi lại lệnh cho các trưởng lão trong tộc đến đại điện tiếp khách. Dù Cổ Nguyên đến đây với ý đồ gì, người ta đã đến tận cửa, Lôi tộc cũng không thể không tiếp đãi. Một lúc sau, tại đại điện Lôi tộc, Lôi Doanh cùng mấy vị trưởng lão cấp cao đã có mặt đông đủ. Ngay khi họ vừa tụ tập không lâu, Cổ Nguyên đã dẫn theo Cổ Huân Nhi bước vào. Khoảnh khắc hai người họ xuất hiện, ánh mắt của các vị trưởng lão đều đổ dồn về phía Cổ Huân Nhi, bởi họ đoán rằng cổ tộc rất có thể đến để bàn chuyện hôn sự. Dù sao mang theo con gái đến nhà người khác, ngoài việc hỏi cưới thì còn có thể làm gì? Cũng không thể trách các trưởng lão Lôi tộc đoán mò, thật sự là họ không nghĩ ra, ngoài chuyện thông gia, Cổ Nguyên đến đây còn có thể có mục đích gì khác. Cổ Nguyên sau khi bước vào, thẳng thừng lờ đi ánh mắt của mọi người, nhìn Lôi Doanh ở ghế chủ vị mà chắp tay nói, Lôi huynh, đã lâu không gặp, lão phu đến làm phiền rồi. Lôi Doanh đáp lễ, trước tiên cho người mời họ an tọa, đợi Cổ Nguyên ngồi xuống rồi mới thăm dò, Cổ huynh khách khí quá. Lần từ biệt trước cũng chưa bao lâu, không biết lần này Cổ huynh đến Lôi tộc ta có chuyện gì chăng? Cổ Nguyên nghe vậy mỉm cười đáp, cũng không có đại sự gì, chỉ là muốn đến tìm Hiền Chất Lôi Động để xác nhận một việc nhỏ thôi, không biết có tiện để nó ra gặp mặt một lần không. Đại trưởng lão Lôi Đằng nghe ý tứ trong lời Cổ Nguyên, dường như không phải đến để hỏi cưới, bèn nghi hoặc hỏi lại, không biết cổ tộc trưởng tìm thiếu tộc trưởng của tộc ta để xác nhận chuyện gì. Cổ Nguyên vẫn giữ vẻ khách khí, như thể chỉ đến hỏi thăm Lôi Động có gặp Tiêu Viêm hay không mà thôi, tiểu nữ có một người bạn, là hậu nhân của Tiêu Huyền Tiêu tộc, tên là Tiêu Viêm. Cách đây không lâu, khi Tiêu Viêm đặt chân đến Trung Châu thì đột ngột mất tích. Nơi hắn mất tích lại vừa hay có Hiền Chất Lôi Động ở đó, cho nên lão phu muốn hỏi một chút, liệu Hiền Chất Lôi Động có từng gặp qua người này không? Các trưởng lão Lôi tộc nghe thấy hai chữ Tiêu tộc thì đều sững sờ. Dù sao đó cũng là một gia tộc đã suy tàn, có gì đáng để bận tâm. Năm đó Tiêu tộc đúng là hùng mạnh, nhưng thành cũng do Tiêu Huyền, bại cũng vì Tiêu Huyền. Không nhắc đến cũng chẳng sao. Hơn nữa, Tiêu Huyền và Cổ Nguyên vốn có giao tình, dù Tiêu tộc đã suy bại, Cổ Nguyên đến Trung Châu có ý giúp đỡ một chút cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, chẳng ai nghĩ sâu xa, chỉ có Lô Doanh ngồi trên ghế chủ vị là im lặng. Trong lòng ông ta dấy lên nghi hoặc, lẽ nào Cổ Nguyên biết cổ ngọc của Tiêu tộc đang ở trong tay con ta? Trước đây Lôi Động từng nói, cổ ngọc đúng là trong tay nó, nhưng nó không hề động đến người của Tiêu gia. Hơn nữa, Lô Doanh cũng không cho rằng Cổ Nguyên là kẻ nặng tình xưa nghĩa cũ. Nếu không, Tiêu tộc sao lại đến nỗi phải rời khỏi Trung Châu? Phải biết, thực lực của cổ tộc khi đó không hề yếu. Tiêu Huyền vừa chết, Tiêu tộc suy tàn, mà Hồn tộc cũng tổn thất nặng nề, trong tình huống đó, nếu Cổ Nguyên muốn bảo vệ người của Tiêu tộc, có khó gì đâu. Nhưng cuối cùng, chẳng phải ông ta cũng không hề có ý ra tay tương trợ đó sao? Ngừng một lát, Lô Doanh bèn nói, đi truyền thiếu tộc trưởng đến đây, cứ nói là tộc trưởng cổ tộc muốn gặp nó. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Gọi Lôi Động tới thì cứ gọi, cần gì phải nói rõ như vậy. Đại trưởng lão Lôi Đằng nghe xong cũng khẽ chau mày. Ông đã theo Lôi Doanh mấy trăm năm, sao lại không hiểu ý tứ của Lôi Doanh? Ông ta cố ý nhắc nhở Lôi Động, rõ ràng là muốn nó chuẩn bị trước. Đại trưởng lão thầm nghĩ, lẽ nào thiếu tộc trưởng và tộc trưởng đã làm chuyện gì mà chúng ta không biết? Dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng ông cũng biết lúc này không phải là lúc để hỏi. Dù sao vẫn còn có người ngoài ở đây. Hơn nữa, ông có thể chắc chắn rằng, bất kể là tộc trưởng hay thiếu tộc trưởng, mọi hành động của họ tuyệt đối đều là vì lợi ích của cả gia tộc. Cổ Nguyên nghe Lôi Doanh nói vậy cũng chau mày, nhìn Lôi Doanh rồi lạnh nhạt nói, Lôi Huynh, gọi hiền chất đến đây mà còn cần phải báo cho nó biết là lão phu tới sao. Lời này của Cổ Nguyên vừa thốt ra, các trưởng lão Lôi tộc có mặt đều có chút không vui. Dù họ cũng nhận ra cách nói của Lôi Doanh có chút không ổn, nhưng ngươi là Cổ Nguyên, đến Lôi tộc mà còn dám chất vấn tộc trưởng của chúng ta, ngươi ra oai cho ai xem. Lôi Doanh càng nổi nóng hơn, con trai ta có thể vẫn đang bế quan, nếu không có đại sự thì thường sẽ không đến đây. Ngươi là Cổ Nguyên tới, ta mới nể mặt ngươi mà cho gọi nó dậy. Sao, nghe lời này của ngươi, có vẻ như ngươi đang nghi ngờ lão phu đang ngầm ra hiệu cho nó à? Lôi Doanh làm vậy, chẳng qua là để tỏ ra mình đường đường chính chính mà thôi. Cổ Nguyên cũng hiểu tính khí của Lôi Doanh, ông ta vốn là người thẳng thắn, bây giờ bị hắn nghi ngờ, nổi giận cũng là chuyện bình thường. Cổ Nguyên thầm nghĩ, xem ra chuyện của Tiêu Viêm, Lôi Doanh cũng không biết. Đoạn, hắn mỉm cười nói, ha ha, Lôi Huynh hà tất phải nổi nóng như vậy. Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Nếu có chỗ nào không phải, mong Lôi Huynh lượng thứ. Dù Cổ Nguyên không sợ Lôi tộc, nhưng cũng không cần thiết phải vì một chuyện chưa chắc chắn mà động thủ. Hơn nữa, khi bước vào Lôi tộc, Cổ Nguyên đã đột nhiên phát hiện ra, số lượng đấu thánh cường giả của Lôi tộc dường như lại tăng lên không ít. Bằng vào linh hồn lực của hắn, việc số lượng đấu thánh của Lôi tộc tăng lên tự nhiên không thể qua mắt được. Đương nhiên, đây cũng là vì hắn đến quá vội vàng, người trong tộc chưa kịp thu liễm khí tức, nếu không, làm sao hắn có thể phát hiện được. Lôi Doanh thì trước nay chưa từng có ý định che giấu thực lực của Lôi tộc. Dù sao, Hồn tộc đã biết, còn sợ thêm một cổ tộc hay sao? Về phần các tộc khác có biết chuyện này hay không, đối với Lôi tộc cũng không quan trọng, vì họ vẫn chưa đủ tư cách để khai chiến với Lôi tộc. Nghe Cổ Nguyên giải thích gượng gạo, Lôi Doanh quay đầu hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, ông cũng không tính toán thêm nữa, nhưng không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên căng thẳng, lạnh ngắt. Cổ Huân Nhi đối với những chuyện này hoàn toàn không để tâm. Điều nàng quan tâm lúc này, chỉ có Tiêu Viêm ca ca của nàng mà thôi. Một lát sau, Lôi Động bị một người hầu gọi ra khỏi gian phòng ấm áp của Thải Lân. Bị quấy rầy vào lúc này, Lôi Động vô cùng khó chịu. Dù sao cũng khó khăn lắm mới tìm lại được tự tin, còn chưa kịp quật khởi đã bị làm phiền, có thể thoải mái được sao? Nhưng khi biết Cổ Nguyên đến tìm, dù khó chịu đến mấy, nó cũng phải ra gặp mặt. So với Lôi Động, Thải Lân lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự đã mệt lả, lúc này đang rất cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lại. Ngay khi Lôi Động vừa bước vào đại điện, một gương mặt thanh thuần mà khuynh thành đã lọt vào tầm mắt của nó. Nếu không phải vì vẻ mặt lo lắng, có lẽ nàng còn đẹp hơn nữa. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Lôi Động đã không còn hứng thú thưởng thức, bởi vì nữ tử trước mắt không ai khác, chính là Cổ Huân Nhi. Nữ tử này tuy rất xinh đẹp, nhưng sau khi đã nếm đủ mùi vị với Tào Dĩnh, Lôi Động giờ đây đã không còn hứng thú với kiểu thiếu nữ có vẻ ngoài thanh thuần khuynh thành như vậy nữa. Phải biết rằng, gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh dù mang nét yêu kiều, nhưng bình thường trong nàng cũng là một mỹ nhân thuần khiết không tì vết. Vậy mà, sau khi trải nghiệm cảm giác cực hạn, Lôi Động suýt chút nữa đã bị nàng chơi cho hư người. Đương nhiên, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nhưng mấu chốt nhất là, nữ tử trước mắt này lại là người mà trong đầu chỉ toàn hình bóng của nam nhân khác. Trong tình huống như vậy, Lôi Động có thể có hứng thú gì cho được. Cổ Hương Nhi vừa thấy Lôi Động xuất hiện, liền không thể chờ đợi thêm mà bước tới trước mặt nó. Nàng hoàn toàn chẳng để ý đến dung mạo túng tú của Lôi Động, lập tức cất tiếng hỏi, Lôi Động, ngươi có thấy Tiêu Viêm ca ca đâu không? Cổ Nguyên thấy bộ dạng này của con gái mình, trong lòng cũng dấy lên một tia tức giận. Con gái cưng của mình, vậy mà vì một tên phế vật của gia tộc suy tàn mà làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Đây quả thực là đang tát vào mặt Cổ Nguyên ông ta. Nhưng ông ta còn chưa kịp ngăn cản, Cổ Hương Nhi gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lôi Động đã lao đến chặn đường. Lôi Động nghe Cổ Hương Nhi hỏi vậy cũng hơi sững sờ. Phải biết rằng, thân phận của nàng ta là thiếu tộc trưởng tương lai của cổ tộc, vậy mà lại làm ra chuyện thiếu não như thế này trước mặt bao người, e rằng là một kẻ ngốc thật rồi. Nếu là Cổ Hương Nhi của ngày trước, đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng khi biết Tiêu Viêm sống chết không rõ, Lăng Ảnh lại chết một cách kỳ lạ, Cổ Hương Nhi mới trở nên thất thố đến thế. Lôi Động vẻ mặt thản nhiên, đầy khinh thường nói, Tiêu Viêm là cái thá gì? Đó là thứ gì vậy? Ngươi chưa đợi Cổ Hương Nhi nổi giận, Cổ Nguyên đã đập bàn đứng dậy, quát lớn, Hương Nhi, không được càn rỡ. Ngươi coi đây là đâu, cút về cho ta. Ngay khoảnh khắc Cổ Nguyên đứng dậy, Lôi Doanh cùng một đám trưởng lão cũng đồng loạt đứng lên, đề phòng Cổ Nguyên ra tay với Lôi Động. Cổ Nguyên cũng ý thức được mình có chút quá khích, dù sao đây cũng không phải cổ tộc, liền lập tức quay người nói lời xin lỗi với Lôi Doanh và mọi người, Lôi Huynh, các vị trưởng lão Lôi tộc, là Cổ Nguyên thất lễ. Lần này Lôi Doanh chưa kịp mở miệng, đại trưởng lão Lôi Đằng đã mặt đầy tức giận nhìn Cổ Nguyên, lạnh giọng nói, Cổ tộc trưởng, trước là ngài đến chất vấn tộc trưởng chúng tôi, sau lại là con gái ngài đến chất vấn thiếu tộc trưởng, cổ tộc các người có ý gì đây? Tiêu tộc không còn ai nên đến thẩm vấn Lôi tộc chúng tôi sao? Tưởng Lôi tộc chúng tôi dễ bắt nạt lắm à? Lời Lôi Đằng vừa dứt, các trưởng lão Lôi tộc có mặt liền đồng loạt bùng phát khí thế. Dù họ không thể bắt được Cổ Nguyên, nhưng muốn dễ dàng rời khỏi Lôi giới cũng không phải chuyện đơn giản. Dù sao, tộc trưởng của họ đã là cửu tinh đấu thánh. Các vị đừng trách, là tại hạ bị nghịch nữ này chọc cho hồ đồ. Hôm nay đến đây vốn chỉ muốn hỏi thăm hậu nhân của một người bạn cũ, nhưng đã nghe hiền chất Lôi Động không biết, vậy lão phu xin cáo từ. Cổ Nguyên liên tục nhận lỗi, rồi trực tiếp xoay người đến trước mặt Cổ Hương Nhi, đưa tay định kéo nàng đi. Nhưng Cổ Hương Nhi chưa có được tin tức, làm sao chịu rời đi. Lôi Động, ngươi nói đi. Rốt cuộc ngươi đã giấu Tiêu Viêm ca ca của ta ở đâu? Ngươi muốn Lôi tộc và ta chát. Chưa đợi Cổ Hương Nhi nói hết lời, Cổ Nguyên đã vung tay tát thẳng một cái. Một tiếng tát vang dội, giòn giả vang lên, cả đại điện đều chìm vào im lặng. Cổ Hương Nhi thì bị cái tát làm cho choáng váng. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, Cổ Nguyên chưa từng động đến một sợi tóc của nàng, luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, vậy mà hôm nay nàng lại bị đánh. Về phần Lôi Động, từ đầu đến cuối nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng vào khoảnh khắc Cổ Hương Nhi bị đánh, khóe miệng nó đã nhếch lên. Cổ tộc trưởng, con gái ngài không sao chứ? Sao ta cảm thấy nàng ấy như đã tẩu hỏa nhập ma vậy? Sau cái tát của Cổ Nguyên, Lôi Động mỉm cười nhìn về phía ông ta, thản nhiên nói. Khi Cổ Hương Nhi nhắc đến Tiêu Viêm, dù Cổ Nguyên có tức giận, nhưng ông ta vẫn luôn quan sát Lôi Động. Nhưng từ đầu đến cuối, Lôi Động nghe thấy cái tên này cũng không có chút dao động nào. Rõ ràng, cho dù Tiêu Viêm thật sự chết trong tay Lôi Động, e rằng nó cũng không thèm để tâm. Hơn nữa, nói trắng ra, Cổ Nguyên đến đây chỉ là muốn biết tung tích của Cổ Ngọc Tiêu tộc. Còn về mấy tên đấu tông cường giả mà cổ tộc phái đi. Nói thẳng ra, cho dù biết là Lôi Động giết thì đã sao? Mấy tên đấu tông mà thôi. Cũng không thể trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến giữa hai tộc. Để hiền chất chê cười rồi, lão phu về nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Nói rồi, Cổ Nguyên lại nhìn về phía Lôi Doanh, nói vài câu khách sáo rồi trực tiếp rời khỏi Lôi giới. Sau khi Cổ Nguyên rời đi, Lôi Đằng và mọi người đều nhìn về phía Lôi Động. Rõ ràng, chuyện vừa rồi, họ đều không cảm thấy là không có lửa làm sao có khói. Về việc một kẻ tên Tiêu Viêm chết đi, họ không quan tâm, điều họ quan tâm cũng giống như Cổ Nguyên. Lôi Đằng nhìn Lôi Động, nghi hoặc hỏi, thiếu tộc trưởng, hậu nhân của Tiêu tộc thật sự là do cậu giết sao? Lôi Động cũng không phủ nhận, gật đầu nói, cũng có thể. Lúc ra ngoài lịch luyện, đúng là có giết mấy kẻ không có mắt, nhưng ta cũng không biết có kẻ nào tên Tiêu Viêm hay không, càng không biết có phải người của Tiêu tộc hay không. Lôi Đằng lại hỏi, xin hỏi thiếu tộc trưởng, có từng phát hiện cổ ngọc của Tiêu tộc không? Lôi Động suy nghĩ một chút, rồi làm bộ mặt nghi hoặc đáp, cổ ngọc. Cổ ngọc gì cơ? Lôi Động không phải không tin tưởng lòng trung thành của họ, nhưng đây là việc liên quan đến đại sự tương lai. Càng ít người biết, tự nhiên càng tốt. Hơn nữa, chuyện trưởng lão từ đường của Lôi tộc bị hồn tộc khống chế, Lôi Động cũng đã dặn Lôi Doanh không được công khai. Cho nên, đến bây giờ, vẫn chưa ai phát hiện sự thay đổi ở từ đường. Vì vậy, chuyện cổ ngọc Tiêu tộc đang ở trong tay mình, Lôi Động cũng không nói ra. Lôi Doanh nghe Lôi Động nói vậy, cũng không có ý vạch trần. Ông biết rõ, Lôi Động không nói tự nhiên có lý do của nó. Lôi Đằng cùng các trưởng lão có mặt thấy Lôi Động không biết gì, đành phải từ bỏ việc truy hỏi thêm. Họ chắc chắn không thể đi chất vấn tộc trưởng và thiếu tộc trưởng của mình. Lúc này, nhị trưởng lão Lôi Lộng cũng mặt đầy khó chịu lên tiếng, "Tộc trưởng, Cổ Nguyên vì mục tiêu tộc đã suy tàn mà đến tộc ta làm càn như vậy, chuyện này không thể chỉ vì vài ba câu nói của hắn mà cho qua được." Nhị trưởng lão Lôi Lộng có thực lực là Thất Tinh Đấu Thánh sơ kỳ. Lôi tộc toàn bộ đều là những kẻ hiếu chiến, bị người ta tìm đến tận cửa gây sự, sao có thể thờ ơ cho được. Trước đây có lẽ vì thực lực của cổ tộc và Cửu Tinh Đấu Thánh Cổ Nguyên, các trưởng lão Lôi tộc có thể sẽ nhẫn nhịn một chút. Nhưng bây giờ đã khác, số lượng đấu thánh của Lôi tộc không kém cổ tộc bao nhiêu, lại có Thái Hư Cổ Long nhất tộc làm minh hữu trung thành, cho dù khai chiến với cổ tộc, họ cũng chẳng có gì phải sợ. Sau khi hai vị trưởng lão lên tiếng, Lôi Hình Lục Tinh Đấu Thánh đỉnh phong và Lôi Phạt cũng là Lục Tinh Đấu Thánh đỉnh phong đồng loạt lên tiếng xin chiến. Nhìn các vị trưởng lão trong điện đang hừng hực khí thế, Lôi Doanh giơ tay ra hiệu cho họ im lặng. Chờ mọi người yên tĩnh lại, Lôi Doanh mới nói, "Các vị trưởng lão, mọi người hãy bình tĩnh lại. Chuyện Cổ Nguyên đến Lôi tộc ta làm càn như vậy, tự nhiên không thể cứ thế bỏ qua." Nói rồi, Lôi Doanh nhìn về phía Lôi Động, hỏi, "Động Nhi, con có ý kiến gì không?" Trong Lôi tộc, những kẻ có chiến lực mạnh mẽ thì không thiếu, nhưng những người biết dùng cái đầu, ngoài đứa con trai đầy mưu mẹo này ra, Lôi Doanh thật sự không nghĩ ra ai khác. Nếu không phải lúc Lôi Động ra đời ông đã đích thân chờ ở bên ngoài, có lẽ ông thật sự sẽ nghi ngờ đây có phải con ruột của mình không. Dù sao ngay cả ông, cũng là kẻ có thể dùng nắm đấm giải quyết thì tuyệt đối không nhiều lời. Nhưng ông cũng biết, thực lực Lôi tộc bây giờ đúng là đã tăng lên không ít. Nhưng nếu đặt trước mặt cổ tộc, ưu thế của họ cũng không lớn. Thật sự đánh nhau, Lôi tộc chưa chắc đã là đối thủ. Đối với việc Lôi Doanh hỏi ý kiến Lôi Động, các trưởng lão có mặt không hề có chút bất mãn nào. Dù sao Lôi Động bây giờ ngoài thực lực còn hơi yếu ra, đã là một lãnh tụ đủ tư cách. Lôi Động, người từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa như một người ngoài cuộc, nghe Lôi Doanh hỏi mới bước vào trong điện. Vốn dĩ nó không muốn khai chiến với cổ tộc, bởi vì Hồn Thiên Đế vẫn còn đang âm thầm quan sát. Một khi đã đánh đến mức không thể cứu vãn, kết cục tốt nhất cho cả hai tộc cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ nhìn cả sảnh đường đầy những trưởng lão đang đằng đằng sát khí, nếu nói không khai chiến, chắc chắn sẽ khó mà dẹp yên được sự phẫn nộ của mọi người. Dù sao, nếu chuyện này cứ thế cho qua, Lôi tộc sau này còn mặt mũi nào nữa. Tuy nhiên, điều mọi người muốn chung quy chỉ là thể diện, nói sâu xa hơn chính là lợi ích mà thôi. Suy nghĩ một lúc, Lôi Động nói, "Phụ thân, các vị trưởng lão, con nghĩ Cổ Nguyên sẽ không cứ thế rời đi. Ông ta hẳn sẽ phái người đến xin lỗi. Đến lúc đó, chúng ta có thể nói chuyện điều kiện với người của cổ tộc trước. Nếu họ không thể làm chúng ta hài lòng, lúc đó bàn chuyện chiến sự cũng chưa muộn. Cổ Nguyên cũng là một kẻ ở địa vị cao, thân là người của Đấu Đế gia tộc, ông ta biết rõ sự kiêu ngạo của những gia tộc này. Hôm nay ông ta và Cổ Huân Nhi làm ầm ĩ như vậy, nếu không có thái độ gì, hai tộc tất sẽ khai chiến." Các trưởng lão vốn đang đằng đằng sát khí, nghe Lôi Động nói vậy, đều cảm thấy có lý. Dù họ không sợ chiến đấu, cũng yêu thích chiến đấu, nhưng thực lực của cổ tộc vẫn mạnh hơn Lôi tộc. Đây là điều không thể phủ nhận, thật sự đánh nhau, thiệt hại cũng là điều tất yếu. Các trưởng lão này cảm thấy, giống như Lôi Động nói, họ chỉ muốn đòi lại thể diện và một chút lợi ích mà thôi. Đương nhiên cũng có một số người khó chịu, trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc Cổ Nguyên đến đây ra vai, nhưng nếu không thể đánh một trận, chẳng phải là nói Lôi tộc không có ai sao. Đại trưởng lão, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này cũng lên tiếng, thiếu tộc trưởng nói có lý, lão phu thấy có thể thực hiện. Dù Lôi tộc ta đã không còn như xưa, nhưng nếu thật sự khai chiến, tộc ta đúng là vẫn không bằng cổ tộc. Lôi Đằng, vị đại trưởng lão này, được xem là người lý trí hiếm hoi trong Lôi tộc, nghe Lôi Động nói xong, ông cũng cảm thấy có thể thực hiện. Lôi Doanh lúc này cũng nhìn những vị trưởng lão đang mặt đầy khó chịu, mở miệng nói, chư vị trưởng lão, đừng quên, Đấu Đế gia tộc không chỉ có Lôi tộc ta và cổ tộc. Một khi hai tộc thật sự khai chiến, kẻ được lợi chính là các tộc khác. Những trưởng lão vốn còn có chút bất mãn, nghe Lôi Doanh nói xong, cũng sững sờ. Lôi Phạt, một trong những người chủ chiến, nói, ý tộc trưởng là, nếu chúng ta khai chiến với cổ tộc, sẽ có tộc thứ ba tham gia sao? Người Lôi tộc hiếu chiến là thật, không thích suy nghĩ đến hậu quả cũng là thật, nhưng một khi đã nói rõ sự tình, họ cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết được những khúc mắc bên trong. Đây không phải nói người Lôi tộc ngốc, mà là huyết mạch tiên thiên truyền thừa cho họ chỉ có thuộc tính công kích cường hãn, trong đầu tự nhiên không có nhiều mưu mẹo quanh co. Có thể tồn tại nhiều năm như vậy mà không bị diệt, không phải vì cái gì khác, chính là vì chiến lực mạnh mẽ như vậy. Nếu không có chiến lực mạnh mẽ như thế, chỉ có một thân cơ bắp, Lôi tộc làm sao có thể tồn tại đến nay? Lôi Động có lúc cũng không khỏi cảm thán, chỉ bằng đám cơ bắp không có đầu óc trong tộc này, rốt cuộc làm sao mà sống yên ổn đến cuối cùng được. Đương nhiên cũng có thể là vì ngàn năm trước, sự chú ý của hồn tộc đều đổ dồn vào tiêu tộc. Mà sau đó, họ lại có kế hoạch ngàn năm. Nếu không phải không rảnh để ý đến lôi tộc, chỉ bằng trí thông minh của hồn thiên đế, tùy tiện bày ra vài mưu kế, cũng đủ để lôi tộc tự sa vào lưới. Lôi Động khóe miệng giật giật, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, cổ nhân không lừa ta. Lôi Doanh gật đầu, sau đó lại khuyên nhủ thêm mấy vị trưởng lão một mực chủ chiến. Dưới sự khuyên bảo của Lôi Doanh, mấy vị trưởng lão đó tự nhiên không dám nói gì thêm. Rầm. Chờ một đám trưởng lão đều đã lui ra, trong điện chỉ còn lại đại trưởng lão Lôi Đằng, Lôi Doanh và Lôi Động, Lôi Doanh một quyền đấm nát chiếc ghế sau lưng. Thấy cảnh này, Lôi Đằng sững sờ, còn Lôi Động thì không nói gì thêm, nó biết rõ cha mình cũng đang nén một bụng tức giận. Nếu không phải mình đã nhắc nhở trước, e rằng hôm nay ông ấy đã là người đầu tiên dẫn dắt tộc nhân khai chiến với cổ tộc. Tộc trưởng, ngài đây là... Lôi Đằng đã làm trợ thủ cho Lôi Doanh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy ông ấy như vậy. Phải biết rằng, trước đây Lôi Doanh gặp phải chuyện như hôm nay, nhất định sẽ chủ động tuyên chiến. Ông không phải là người thích vòng vo. Hừ, không có gì, chỉ là có chút ấm ức thôi. Lôi Doanh xua tay, khó chịu nói. Lôi Động nhún vai, nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lôi Doanh, nói, cha à, con biết cha rất khó chịu, nhưng đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ thôi. Thể diện thật sự quan trọng đến vậy sao? Việc nhỏ. Hừ, Lôi Doanh nhìn Lôi Động không vui nói, cổ nguyên đã đến tận lôi giới của ta diễu võ dương oai, đây có thể là chuyện nhỏ sao? Lôi Động lớn tiếng chất vấn, trước đây tiêu tộc mạnh như vậy, thể diện thì có, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải vẫn bị hủy diệt sao? Tiêu tộc chẳng phải cũng vì sự hủy diệt đó mà đi xuống dốc sao? So với sự suy vong của tộc đàn, cha thấy cái nào quan trọng hơn? Tính khí này của Lôi Doanh khiến Lôi Động rất bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên nó lớn tiếng chất vấn Lôi Doanh. Lôi Doanh đột nhiên bị con trai mình quát vào mặt, phản ứng đầu tiên là thằng nhóc hỗn xược này quá vô liêm sỉ, đúng là muốn ăn đòn. Nhưng ngẫm lại, hắn lại cảm thấy lời Lôi Động nói dường như không có gì sai. Thể diện, thứ này, sờ không tới, nhìn không thấy, làm sao quan trọng bằng sự hưng thịnh của tộc đàn. Dường như hắn đã quá coi trọng nó. Thấy Lôi Doanh im lặng, Lôi Động lại nói, cha, kẻ có thể tồn tại đến cuối cùng, mới là người chiến thắng lớn nhất. Lôi Đằng cũng nói, tộc trưởng, lão phu cũng thấy thiếu tộc trưởng nói rất có lý. Bất kỳ trưởng lão, đệ tử nào của lôi tộc ta cũng có thể không màng hậu quả, nhưng chỉ có tộc trưởng ngài là không thể. Bởi vì mỗi một quyết định của ngài đều đại diện cho cả tộc đàn. Lôi Doanh nghe hai người nói xong, lại một lần nữa trầm mặt. Ông có thể nhịn được không khai chiến, chẳng phải cũng vì ông biết rõ, lôi tộc đối đầu với cổ tộc, làm gì có khả năng chiến thắng. Vừa rồi ông cũng chỉ là quá ấm ức mà thôi. Nếu hôm nay ở đây không phải cổ tộc, mà đổi thành linh, thạch, dược, viêm bốn tộc tùy tiện một tộc nào đó, Lôi Doanh cũng sẽ không như vậy. Bởi vì thực lực của lôi tộc mạnh hơn họ, tiêu diệt họ cũng không phải là việc khó. Nhất là linh tộc, thạch tộc trước mặt lôi tộc hoàn toàn không đáng nhắc tới. Về phần dược tộc, nếu là lôi tộc của trước đây có lẽ còn phải trả giá đắt, nhưng lôi tộc bây giờ đối đầu với họ đã hoàn toàn là nghiền ép. Một cửu tinh đấu thánh trấn áp, lại là lôi thuộc tính có công kích mạnh nhất, dược tộc lấy gì để chống cự? Thực lực của viêm tộc trước đây dù tương xứng với lôi tộc, nhưng bây giờ trả một cái giá nào đó để tiêu diệt họ, cũng không phải là không thể. Nói trắng ra, cuối cùng vẫn là mạnh được yếu thua mà thôi. Một bên khác, Cổ Nguyên lúc này đã mang Cổ Huân Nhi trở về cổ tộc. Sau khi trở về, Cổ Nguyên liền giam lỏng Cổ Huân Nhi. Dù sao, lần này nếu không phải vì đứa con gái này, ông sao có thể thất thố như vậy. Sau khi giam lỏng Cổ Huân Nhi, Cổ Nguyên liền triệu tập các trưởng lão cổ tộc. Trong đại điện cổ tộc, sau khi Cổ Nguyên kể lại chuyện xảy ra ở lôi giới, một trong cổ tộc tam tiên là Cổ Đạo lên tiếng, tộc trưởng tuy có ý tốt, nhưng lần này đúng là đã đắc tội với lôi tộc. Hay là chúng ta bồi thường một chút để hóa giải chuyện này? Một trưởng lão lục tinh đấu thánh khác của cổ tộc cũng nói, đi xin lỗi đám người đầu óc ngu si đó sao? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, lão phu cảm thấy cổ ngọc của tiêu tộc e là đang ở trong tay lôi tộc. Một trưởng lão lục tinh đấu thánh khác của cổ tộc lại lên tiếng, trong thế giới của cường giả, kẻ yếu làm gì có quyền sinh tồn. Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này tiêu diệt lôi tộc luôn. Một đám trưởng lão cổ tộc, người một câu, ta một câu. Nhưng bất luận là ai, cũng không hề coi lôi tộc ra gì. Kể từ khi tiêu tộc bị diệt, cổ tộc được ca tụng là đệ nhất tộc viễn cổ. Những người này cũng vì thế mà càng thêm kiêu ngạo, đã sớm không còn coi các tộc khác vào mắt. Cổ tộc tam tiên dù cũng không ưa lôi tộc, nhưng họ không đến mức vô não như vậy. Thấy các trưởng lão trong tộc vênh váo như thế, một trong tam tiên là Cổ Tiên lên tiếng, các vị, nếu chúng ta cứ thế khai chiến với Lôi tộc, tất sẽ dẫn đến việc các tộc khác liên hợp lại tấn công. Chuyện này, vốn là cổ tộc không có lý, nếu còn khai chiến, các tộc khác nhất định sẽ lựa chọn giúp đỡ Lôi tộc. Dù sao cổ tộc cường đại, không phải là thứ họ có thể chống lại. Nếu Lôi tộc bị diệt, ai cũng không muốn trở thành Lôi tộc tiếp theo. Lúc này Cổ Nguyên mặt mày xanh mét nhìn một đám trưởng lão cổ tộc, ông không ngờ các trưởng lão của cổ tộc bây giờ lại trở nên như thế này. Ngay cả Cổ Nguyên ông, ở bên ngoài cũng không ngang ngược càng rỡ như vậy. Đủ rồi. Ngay khi một đám trưởng lão mới lên chức trăm năm của cổ tộc còn đang vênh váo, Cổ Nguyên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người mới im lặng trở lại. Sau khi đám người im lặng, Cổ Nguyên mới nói, là ai cho các người sự tự tin như vậy? Các người có biết, Lôi Doanh đã đột phá Bát Tinh Đấu Thánh, bây giờ càng đạt đến cảnh giới Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Chỉ dựa vào một đạo Cửu Huyền Kim Lôi trong tay hắn, ngay cả ta, nếu không trả giá, cũng khó mà đánh bại được hắn. Hơn nữa, bá chủ của ma thú giới, Thái Hư Cổ Long tộc đàn và Lôi tộc quan hệ dường như đặc biệt tốt. Nếu khai chiến, các người dựa vào cái gì cho rằng chúng ta chắc chắn có thể diệt được Lôi tộc? Theo lời của Cổ Nguyên, trong đại điện, những trưởng lão vừa rồi còn ồn ào muốn tiêu diệt Lôi tộc đều im lặng. Bởi vì, họ đột nhiên phát hiện, Lôi tộc dường như cũng không dễ đối phó như vậy. Cổ Nguyên thấy mọi người đều đã im lặng, trong lòng cũng tạm hài lòng. Ít nhất ông cảm thấy, đám trưởng lão này vẫn chưa đến mức mắt cao hơn trời, không coi ai ra gì. Cổ Nguyên lại nhìn về phía Cổ Tiên, một trong cổ tộc Tam Tiên, phân phó, Cổ Tiên, lần này phiền ông mang theo thành ý đến Lôi tộc một chuyến. Ta nghĩ lão già Lôi Doanh kia bây giờ nhất định đang tức điên, muốn khai chiến với cổ tộc chúng ta. Ông đến đó rồi, trước tiên hãy tìm đại trưởng lão Lôi tộc, để hắn đứng ra hòa giải một chút. Cổ Tiên gật đầu, nói một tiếng tuân mệnh rồi rời đi. Sau khi Cổ Tiên rời đi, một trưởng lão nói, tộc trưởng, vì sao tiểu thư lại quan tâm đến một kẻ của Tiêu tộc đã suy tàn như vậy? Thật sự chỉ vì cổ ngọc của Tiêu tộc sao? Vừa rồi Cổ Nguyên cũng bị Cổ Huân Nhi chọc cho hồ đồ, nên không để ý mà nói hết chuyện ở Lôi tộc ra. Sau khi trưởng lão này hỏi, các trưởng lão cổ tộc có mặt cũng đều nhận ra có điều không ổn. Cổ Nguyên trong lòng khẽ thở dài, rồi nói, các người đoán không lầm, nam tử tên Tiêu Viêm này đã chiếm được trái tim của Huân Nhi. Cái gì? Huân Nhi là huyết mạch mạnh nhất của tộc ta, tương lai tiền đồ vô lượng, sao nàng có thể thích một kẻ của tộc đã suy tàn? Tên Tiêu Viêm này, hắn đáng chết. Một hòn đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, nhất là những trưởng lão có con trai, càng kích động hơn cả. Dù sao, ai mà không muốn con trai mình cưới được Cổ Huân Nhi? Cho dù con cháu mình không thành công, cũng tuyệt đối không thể để cho người ngoài tộc hưởng lợi, nhất là cái tộc phế vật Tiêu tộc này. Thế giới này, cuối cùng vẫn xem trọng môn đăng hộ đối. Cổ Nguyên có thể không để ý đến xuất thân của người Cổ Huân Nhi yêu, nhưng thiên phú nhất định phải là tốt nhất, ưu tú nhất. Mà Tiêu Viêm của đời này, không hề có bất kỳ chiến tích xuất sắc nào, sao ông có thể cho phép con gái mình ở bên một người như vậy? Được rồi, tất cả đừng cãi nữa. Nếu các người không muốn Huân Nhi gả ra ngoài, thay vì ở đây ồn ào, không bằng về nhà bảo con trai các người cố gắng lên. Cổ Nguyên sao lại không rõ những người này đang nghĩ gì? Chẳng phải là không muốn Huân Nhi thuộc về người ngoài sao? Nhưng thân là tộc trưởng, ông cũng phải ưu tiên cân nhắc lợi ích của gia tộc. Một số trưởng lão cổ tộc có con cháu đều cảm thấy Cổ Nguyên nói có lý, liền trực tiếp cáo lui rời đi. Ở một bên khác, Cổ Tiên phụng mệnh đến bồi lễ xin lỗi, sau khi đến Lôi tộc liền trực tiếp tìm đến Lôi Đằng. Lôi Đằng khi biết có người của cổ tộc đến tìm, cũng hơi sững sờ. Ông không ngờ, thật sự bị Lôi Động đoán trúng, người của cổ tộc này, thật sự đến gặp mình trước. Phải biết, Lôi tộc và cổ tộc không giống nhau. Lôi tộc từ trước đến nay là cường giả vi tôn, nhất là sau khi Lôi Doanh đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh, người kế vị Lôi Động lại ưu tú như vậy, Lôi tộc càng trở nên độc đoán. Trong tình huống này, Lôi Đằng không nghĩ rằng cổ tộc đến hòa giải sẽ tìm mình trước. Sau khi biết Cổ Tiên đến, Lôi Đằng không khỏi lẩm bẩm một câu, xem ra lão phu cuối cùng cũng già rồi. Giờ khắc này, Lôi Đằng đối với Lôi Động, thật sự là tâm phục khẩu phục, cũng càng tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của Lôi Động, Lôi tộc nhất định sẽ quật khởi. Cảm khái một hồi, Lôi Đằng liền buông việc trong tay, cho người dẫn hắn vào. Một lát sau, Cổ Tiên được dẫn đến một phòng khách trong Lôi tộc. Cổ Tiên, lão bất tử nhà ngươi sao lại đích thân đến Lôi tộc ta? Đến để tuyên chiến à, ha ha. Lôi Đằng, lão tiểu tử nhà ngươi, đã từng này tuổi rồi, sao cả ngày vẫn còn nghĩ đến chuyện khai chiến? Hai tộc khai chiến, đối với ai cũng không có lợi. Cổ Tiên vừa bước vào, hai người liền hàn huyên vài câu. Rõ ràng, hai người cũng có quen biết, hơn nữa, quan hệ cũng không tệ. Lão bất tử, Cổ Nguyên đến Lôi tộc ta trước là chất vấn về một tên phế vật của Tiêu tộc đã suy tàn, sau lại là con gái hắn dọa nạt thiếu tộc trưởng của tộc ta, thật là ra oai quá nhỉ. Lôi tộc ta tuy không có nhiều cường giả bằng cổ tộc các người, nhưng nếu bị người ta bắt nạt đến tận đầu rồi mà còn sợ hãi rụt rè, sau này có chết cũng không có mặt mũi đi gặp tiên tổ lôi tộc a. Lôi đằng giả vờ một bộ dạng rất tức giận, nhìn cổ tiên. Biểu cảm kia, như thể nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng, hai tộc chỉ có thể quyết một trận sống mái. Đối mặt với lôi đằng đang mặt đầy tức giận, cổ tiên vẫn giữ một bộ mặt tươi cười, ôn hòa nói, lão tiểu tử, chuyện này đúng là tộc trưởng nhà ta sơ suất. Nhưng ngươi và ta đều biết, nếu hai tộc cổ, lôi khai chiến, người được lợi lớn nhất tuyệt đối là hồn tộc. Bọn chúng tuy vẫn luôn không qua lại với mấy tộc chúng ta, nhưng dạ tâm của hồn tộc thì chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa, ngoài hồn tộc ra, còn có viêm, dược mấy tộc. Nếu hai tộc chúng ta thật sự lưỡng bại câu thương, bọn họ sao lại không thừa cơ trục lợi? Lôi đằng khóe miệng khẽ giật, bởi vì những gì cổ tiên nói vậy mà lại không khác mấy so với dự đoán của lôi động. Nghĩ đến những lời lôi động nói trước đó, lôi đằng dừng lại một chút, rồi nói theo kịch bản mà lôi động đã chỉ dạy, lão bất tử, vậy cổ tộc các ngươi đến lôi tộc ta khoe vai như thế, cứ vậy mà cho qua sao? Cho dù ta có thể giúp ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu tính khí của tộc trưởng nhà ta. Nếu hôm nay không phải ở trong lôi giới, e rằng ông ấy đã sớm động thủ rồi. Các chủng tộc viễn cổ có quy định, người của các tộc khi đến lãnh địa của tộc khác, chỉ cần không phải đến gây sự, tộc chủ nhà không được động thủ với đối phương. Đương nhiên, loại quy định này, đối với hồn tộc tự nhiên là vô dụng. Dù sao, cổ nguyên dù có ngốc đến mấy cũng sẽ không đến hồn tộc. Ông biết rõ, con người hồn thiên đế làm việc không từ thủ đoạn. Ha ha! Cổ tiên mỉm cười, lại nói, lão phu đây không phải là tự mình đại diện cổ tộc đến xin lỗi sao? Dứt lời, cổ tiên từ trong những trữ vật lấy ra thành ý của mình, đủ loại dược liệu quý hiếm, đủ loại thiên tài địa bảo, số lượng này đủ để bồi dưỡng 5 vị đấu tôn đỉnh phong. Có thể thấy thành ý này đã không nhỏ. Lôi đằng nghĩ đến những lời lôi động nói, lại nói, lão bất tử, ngươi nghĩ lôi tộc ta thiếu những thứ này sao? Cổ tiên lúc đến đã nghĩ thông suốt, ông biết chuyện này chắc chắn không thể chỉ dùng những thứ này để giải quyết. Liền nói, vậy ngươi nói xem, ngươi còn có ý định gì? Muốn ta giúp ngươi cũng không phải không được, dù sao ngươi nói không sai, hai tộc khai chiến đối với ai cũng không tốt. Nhưng mà, những thứ này, đừng nói là tộc trưởng nhà ta, ngay cả đám trưởng lão trong tộc ta cũng không thể nói xuôi được. Lôi đằng làm ra vẻ rất khó xử, khẽ trầm tư một chút rồi nói, tuy nhiên, nể mặt lão bất tử nhà ngươi rất có thành ý, ta sẽ giúp ngươi một lần. Nhưng mà, năm nay khi vào thi mộ, các ngươi phải cho lôi tộc ta thêm một suất. Đương nhiên, chỉ cần năm nay một lần mà thôi. Lôi động đã sớm nói cho ông biết, những thứ gọi là tài liệu kia, tuy không tệ, nhưng lôi tộc cũng có. Mà việc tu luyện trong thi mộ 20 năm một lần này mới là quan trọng. Cổ tộc hàng năm chiếm giữ hai vị trí của tiêu tộc, năm nay đòi họ một suất, yêu cầu này cũng không quá đáng. Cái gì? Cổ tiên nghe vậy, kinh hô lên một tiếng. Mỗi lần tu luyện trong thi mộ, đối với những người cùng thế hệ có thiên phú trác tuyệt của các tộc, đều là cực kỳ quan trọng. Ông không thể ngờ, lôi đằng lại đưa ra loại yêu cầu này. Lập tức cổ tiên trực tiếp lắc đầu nói, không được, không được. Cái này tuyệt đối không được. Nhìn cổ tiên lắc đầu như trống bỏi, lôi đằng cười cười nói, lão bất tử, nếu yêu cầu này ngươi không làm được, ta thật sự không giúp được gì. Ngươi vẫn nên mang đồ của ngươi đi, đến nói chuyện với tộc trưởng nhà ta đi. Nói rồi, lôi đằng liền chuẩn bị đứng dậy tiễn khách. Dù sao tất cả những điều này cũng là do lôi động chỉ đạo kịch bản, ông cứ làm theo là được. Cổ tiên nghe vậy sững sờ, để ông đi đàm phán với lôi doanh ư đùa gì vậy, trong bảy tộc, lôi tộc là tộc có tính khí nóng nảy nhất. Vốn dĩ cổ nguyên đã giễu võ dương oai một phen, ông bây giờ đi chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, khi cổ tiên bước vào lôi giới, ông đã phát hiện số lượng đấu thánh cường giả của lôi tộc dường như lại tăng thêm mấy vị. Chủng tộc viễn cổ khai chiến, đấu nhau chính là số lượng đấu thánh, mặc dù ông không rõ lôi tộc đã có được cơ duyên gì. Nhưng thực lực của lôi tộc bây giờ đã khiến cổ tộc cũng không thể coi thường. Đặc biệt là con chó lôi doanh kia còn đột phá cửu tinh đấu thánh. Nếu thật sự khai chiến, cổ tộc thật sự khó mà chiếm được ưu thế. Lão tiểu tử, ngươi và ta cũng là bạn cũ nhiều năm, ngươi muốn tuyệt tình như vậy sao? Cổ tiên không còn cách nào, đành phải dở bài tình nghĩa. Nếu hôm nay cổ tiên không phát hiện ra sự thay đổi của lôi tộc, có lẽ vừa rồi đã quay người đi rồi, nhưng bây giờ, ông muốn đi cũng không thể đi. Lôi đằng thấy cổ tiên không hề rời đi, còn dở bài tình nghĩa, trong lòng có chút buồn cười. Trước lợi ích của gia tộc, tình nghĩa là cái thá gì? Lão bất tử, lão phu đã nói rồi, đây là biện pháp duy nhất ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Ngươi cũng biết tính khí của gia tộc ta. Hôm nay khi cổ tộc trưởng rời đi, tộc trưởng nhà ta đã trực tiếp nổi giận la hét muốn khai chiến. Ta nghĩ cách cho ngươi, đã là hòa giải lắm rồi. Hơn nữa, Lôi tộc ta cũng không phải năm nào cũng đòi thêm một suất, chỉ lần này mà thôi. Lôi Đằng giả vờ một bộ dạng bất đắc dĩ, nhìn Cổ Tiên nói. Cổ Tiên nghe vậy, rơi vào trầm mặc, mà Lôi Đằng cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, Lôi Đằng thấy một con rắn nhỏ lướt qua trên xà nhà. Lôi Đằng hơi sững sờ, thầm nghĩ, xem ra chuyện ở đây, thiếu tộc trưởng đều biết hết rồi. Đại trưởng lão, tộc trưởng bảo ngài đến cổ tộc một chuyến, vì chuyện hôm nay đòi một lời giải thích. Ngay khi hai người đều đang mang tâm sự, Lôi Dương đã đến, hơn nửa người chưa đến, tiếng đã tới trước. Nghe vậy Lôi Đằng khóe miệng khẽ giật, mà Cổ Tiên lại tỉnh táo lại. Vừa hay hai người liền thấy Lôi Dương bước vào. Lôi Dương nhìn thấy Cổ Tiên xong, lạnh giọng nói, Cổ Tiên. Sao ngươi lại ở đây, chẳng lẽ hôm nay Cổ Nguyên ở Lôi tộc ta ra oai còn chưa đủ, ngươi cũng đến khiêu khích. Nhìn bộ dạng kia của Lôi Dương, tựa như đang nén một bụng tức giận. Cổ Tiên khóe miệng khẽ giật, thầm nghĩ, tộc trưởng rốt cuộc đã làm gì? Lại khiến cả Lôi tộc người người đều đầy bụng lửa giận. Nếu là ngày trước, một mũi tinh đấu thánh như Lôi Dương mà dám ở trước mặt ông như vậy, ông đã sớm một tát dạy hắn làm người, nhưng hôm nay hiển nhiên là không được. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, mà tộc trưởng và Huân Nhi nhà mình lại gây sự ở đây, ông tự nhiên không thể nói lời gì cứng rắn. Lập tức, nụ cười ấm áp kia lại hiện lên trên mặt, nhìn Lôi Dương nói, Lôi Dương huynh hiểu lầm rồi, Huân Nhi tiểu thư tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tộc trưởng hôm nay trở về đã trách phạt Huân Nhi tiểu thư. Tại hạ lần này đến đây là cố ý bồi lễ xin lỗi. Lôi Dương lại cười lạnh một tiếng, lập tức nói, thật sao? Vậy đại tiểu thư của cổ tộc các người đúng là không hiểu chuyện thật. Ở trong lôi giới của ta, còn ngay trước mặt một đám trưởng lão của tộc ta mà dọa nạt thiếu tộc trưởng nhà ta. Là đang bắt nạt lôi tộc ta không có người sao? Nói rồi, khí tức ngũ tinh đấu thánh của Lôi Dương trong nháy mắt bùng phát, bộ dạng kia như thể thật sự đang rất tức giận. Lôi Đằng khóe miệng khẽ giật, rồi đứng dậy giả làm người hiền lành nhìn Lôi Dương quát lớn, Lôi Dương, không được vô lễ. Nơi này là lôi giới của chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn để các tộc khác nói chúng ta ở trong tộc ỷ thế hiếp người sao? Lời Lôi Đằng vừa dứt, Lôi Dương mới khó chịu thu liễm khí tức, hừ một tiếng. Bộ dạng thở hổn hển kia, quả thực là rất giống thật. Hít thở sâu một hơi, Lôi Dương hướng về phía Lôi Đằng thi lễ nói, đại trưởng lão dạy phải. Nhưng tộc trưởng gọi ngài đến, ngài vẫn nên mau chóng qua đó một chuyến đi. Dứt lời, Lôi Dương không thèm nhìn Cổ Tiên, liền rời đi. Cổ Tiên bây giờ cũng mặt mày xám xịt, đầy khó chịu. Ông sống từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị một ngũ tinh đấu thánh hất mặt. Ông là ai? Ông là thái thượng trưởng lão của cổ tộc, ngay cả Cổ Nguyên cũng chưa từng đối xử với ông như vậy. Cũng chính vì ông là thái thượng trưởng lão của cổ tộc, nên ông không hề xúc động. Dù có tức giận, cũng đã nhẫn nhịn. Bởi vì một chút không nhịn, có thể đổi lấy tổn thất lớn hơn. Lúc này, giọng của Lôi Đằng cũng trở nên bình thản, Cổ Tiên, ngươi cũng nghe thấy rồi, tộc trưởng gọi ta. Ta phải đi, ngươi cũng về đi thôi. Bộ dạng kia, như thể đang phủi sạch quan hệ. Tình bạn hơn trăm năm gì đó, vào thời khắc này, trực tiếp tan vỡ. Con thuyền hữu nghị nói lật là lật, hoàn toàn không chút do dự. Cổ Tiên dù có chút tức giận, nhưng cũng không quên chính sự. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này, tên mãn phu Lôi Doanh kia thật sự chuẩn bị khai chiến. Đây không phải là chuyện nhỏ, Cổ Tiên vội vàng nói, lão tiểu tử, ta đồng ý với ngươi. Lần này thi mộ mở ra, cổ tộc ta sẽ nhường một vị trí cho Lôi tộc. Đây là thành ý của cổ tộc ta cho sự thất lễ lần này. Nếu Lôi Doanh tộc trưởng vẫn không hài lòng, vậy hai tộc cổ, Lôi chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường. Tuy nhiên, dù ông đã đồng ý chuyện này, nhưng ông cũng có tính khí của mình. Hơn nữa, cổ tộc họ là bên mạnh, nếu không phải vì đại cục, Cổ Tiên ông cần gì phải như vậy. Lôi Đằng khóe miệng khẽ giật, ông không ngờ Cổ Tiên lại thật sự đồng ý, ha ha. Lão bất tử, hai tộc có thể không khai chiến, tự nhiên là sống chung hòa bình thì tốt rồi. Lão phu bây giờ sẽ đi nói chuyện với tộc trưởng nhà ta một chút. Cổ Tiên chắp tay, nói, được, vậy lão phu sẽ đợi ở đây. Lời Lôi Đằng vừa dứt, liền trực tiếp rời khỏi phòng, hướng về đại điện Lôi tộc. Sau khi đến đại điện, Lôi Đằng chỉ thấy ở đây lại chỉ có Lôi Động ngồi trên ghế chủ vị cùng Thải Lân đang hầu hạ bên cạnh, và Lôi Dương đang đứng trong điện. Về phần Lôi Doanh, hoàn toàn không có ở đây. Hơi sững sờ một chút, Lôi Đằng mặt đầy kính nể chắp tay nói, thiếu tộc trưởng, lão phu đối với ngài thực sự là càng ngày càng bội phục. Bây giờ ông còn có thể không hiểu tình huống vừa rồi là gì sao? Ở đây làm gì có chuyện của Lôi Doanh, rõ ràng là do Lôi Động tự biên tự diễn. Lôi Động cười cười nói, lần này cũng may có Lôi Dương trưởng lão, nếu không phải ông ấy diễn thật như vậy, e rằng cổ tiên kia cũng chưa chắc đã đồng ý. Lôi Dương cũng cười to một hồi, rồi nịnh nọt nói, vẫn là thiếu tộc trưởng chỉ đạo hay. Nhưng có thể ở trước mặt một trong cổ tộc tam tiên mà ra oai một lần, trên toàn đại lục này cũng không có nhiều người đâu. Lôi Động ngồi trên ghế chủ vị, hưởng thụ bàn tay ngọc của Thải Lân xoa bóp, một bộ dạng bày mưu tính kế, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão ở đây đợi một lát, lát nữa lại về bán cho lão già kia một ân tình là được. Đúng rồi, những tài nguyên kia cứ một mình thu hết đi. Dù Lôi tộc ta không thiếu những thứ này, nhưng nhiều thêm cũng không ngại. Lôi Đằng, Lôi Dương và Thải Lân sau lưng, nghe xong lời của Lôi Động, cũng không khỏi khóe miệng giật giật. Ba người bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Lôi Động quả thực vô sĩ đến cực điểm. Lôi Động cũng không để ý đến ánh mắt quái dị của ba người họ, lại ra vẻ bà chủ nhà, nói, đừng nhìn ta như vậy. Nhiều thêm một phần thu nhập, tộc ta liền có thể bớt đi một chút dự trữ. Không quản việc nhà không biết gạo muối đắt đỏ a, lão phu có một chuyện không rõ, thiếu tộc trưởng làm sao chắc chắn cổ tộc sẽ không khai chiến với tộc ta, lại làm sao xác định họ sẽ đến đây hòa giải. Lôi Đằng ngừng lại một chút, thật sự không nhịn được mà nhìn Lôi Động dò hỏi. Lôi Động khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, Cổ Nguyên vừa trở về liền giam lỏng Cổ Huân Nhi, sau đó cố ý triệu tập các trưởng lão cổ tộc thương lượng chuyện hôm nay. Cuối cùng khi ông ta phái cổ tiên ra ngoài, ta liền đi tìm ngài. Thanh Lân có mạng lưới rắn, chuyện của cổ tộc, Lôi Động biết rõ mồn một. Mấy người có mặt đều là thuộc hạ của Lôi Động, họ cũng biết bên cạnh Lôi Động có một Thanh Lân với mạng lưới rắn. Đối với việc có thể điều tra tin tức của cổ tộc cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, Lôi Đằng và Lôi Dương không ngờ, mạng lưới rắn này vậy mà có thể dò xét được cả tin tức của Cổ Nguyên. Điều này có chút đáng sợ. Tuy nhiên, Lôi Đằng nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy không có gì lạ. Dù sao, nếu không phải Lôi Động nói cho ông biết, những con rắn thông thường kia, nó căn bản sẽ không hiểu. Quan trọng nhất là, bầy rắn này căn bản không cần mật báo gì, Thanh Lân có thể trực tiếp biết hết mọi chuyện từ trong đầu chúng. Hơn nữa, trước khi cổ tiên đến, ta đã để phụ thân phân phó các trưởng lão từ đấu thánh trở lên đều không cần che giấu khí tức của mình. Cổ tộc dù mạnh, nhưng khi cổ tiên bước vào lôi giới của ta, ông ta đã mắc câu rồi. Lôi tộc bây giờ, nếu thật sự khai chiến, cổ tộc hắn cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Trong tình huống này, điều chúng ta muốn, ông ta tự nhiên sẽ đồng ý. Nghe từng bước sắp đặt của Lôi Động, Lôi Đằng và Lôi Dương đều sững sờ. Hơn nữa, trong lòng họ đồng thời may mắn, một người có suy nghĩ kín đáo lại một bụng mưu mẹo như vậy. May mắn là người của Lôi tộc họ. Nếu không, chỉ bằng đầu óc của bọn họ, căn bản không chơi lại người ta. Hai người càng nghĩ trong lòng, tương lai bất kể đắc tội ai, cho dù là chọc giận Lôi Doanh, cũng không thể đắc tội Lôi Động. Dù sao, một kẻ thiên phú trác tuyệt lại tâm cơ như thế, đắc tội tuyệt đối không có kết quả tốt. Nếu là người trước, nhiều nhất cũng chỉ bị xử lý một trận. Thải Lân bên cạnh cũng mang vẻ mặt may mắn. Nàng may mắn vì mình không đối đầu với Lôi Động, cũng may mắn vì trước đây khi tiến hóa đã trực tiếp bị nô dịch. Nếu năm đó nàng không làm vậy, với tính chiếm hữu mạnh mẽ của Lôi Động, chắc chắn nó sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để đối phó với nàng. Lôi Động không để tâm họ nhìn mình thế nào. Dù sao, nó có xấu xa hay ra sao đi nữa, cũng chỉ là để đối phó với kẻ thù. Đối với người của mình, đương nhiên sẽ không như vậy. Một lát sau, Lôi Động lại nói, được rồi, đại trưởng lão, ngài về đi. Bán cho ông ta một ân tình, rồi tiễn ông ta về. Lôi Đằng gật đầu, rồi rời đi. Sau khi Lôi Đằng đi, Lôi Dương cũng lui xuống tu luyện. Khi tất cả đã rời đi, sắc mặt Lôi Động trở nên âm trầm. Hồi tưởng lại lúc bị Cổ Huân Nhi uy hiếp hôm nay, Lôi Động trông có vẻ thản nhiên, nhưng vào khoảnh khắc đó, nó đã suýt không nhịn được mà ra tay nghiền nát nữ tử kia. Dù sao, từ khi trọng sinh đến nay, nó vẫn luôn ở vị thế cao cao tại thượng, lúc nào từng bị người ta chỉ vào mũi uy hiếp. Thải Lân bên cạnh thấy bộ dạng này của Lôi Động cũng cảm thấy sợ hãi. Phu phu quân, chàng sao vậy? Nghe tiếng gọi của Thải Lân, Lôi Động mới hơi thu liễm cảm xúc, đáp, không có gì, chỉ là phu quân của nàng trong lòng cũng rất ấm ức thôi. Thực lực a ở thế giới này, cuối cùng vẫn cần nắm đấm đủ cứng mới không bị bất kỳ ai ức hiếp. Thải Lân rất đồng tình với điều này. Dù sao, nếu không phải thực lực thấp, trước đây nàng có thể bị Lôi Động bắt nạt như vậy sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, dù trước kia có khổ cực một chút, nhưng tài nguyên nhận được lại vô cùng lớn. Bây giờ nàng đã đạt đến cảnh giới nhất chuyển đấu tôn, đây là chuyện mà khi còn ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, nàng có mơ cũng không dám nghĩ tới. Cơn tức do Cổ Huân Nhi gây ra, Lôi Động càng nghĩ càng khó chịu, nhưng vì đại cục, nó lại không thể không nhịn. Liền nói, phu nhân, nàng về nghỉ ngơi trước đi, vi phu cần một mình yên tĩnh. Thải Lân ừ một tiếng rồi rời đi. Còn Lôi Động, nó trực tiếp đi đến địa lao không ai hỏi đến trong lôi giới. Cổ Huân Nhi thì bây giờ nó đúng là không có cách nào đối phó, nhưng tìm chút thú vui từ Tiêu Viêm, chờ đến lễ thành nhân của cổ tộc, cho nữ nhân ngu xuẩn kia xem một màn kịch hay cũng không phải là không thú vị. Nghĩ đến cảnh Cổ Huân Nhi thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Viêm, cái biểu cảm tột cùng đó, Lôi Động đã cảm thấy sẽ rất sảng khoái. Trong địa lao, Tiêu Viêm chỉ còn lại một hồn một phách, bây giờ cả người ngây ngây dại dại. Tu vi của hắn chỉ còn ở cấp đấu vương. Khi Lôi Động bước vào, hắn vẫn ngồi ngay ra đó không có phản ứng gì. Lôi Động dùng một chút linh hồn lực, nhắm vào Tiêu Viêm, rồi một tia Vẫn Lạc Tâm Viêm liền trực tiếp đánh tới. Khi ngọn lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm đốt vào cơ thể Tiêu Viêm, hắn liền bắt đầu đau đớn kêu la. Nếu không phải sự dày vò từ linh hồn này, Tiêu Viêm bây giờ căn bản không biết đau là gì. A. A. Dày vò một lúc, Lôi Động mới thu lại ngọn lửa, rồi ghi lại cảnh tượng vừa rồi vào ngọc giản. Tiêu Viêm a, cũng nhờ có một kẻ ngốc vô não như vậy, nếu không ngươi làm sao có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Nhìn Tiêu Viêm ngây ngô ở đó, Lôi Động thản nhiên nói. Đối với Tiêu Viêm, nó không thù không oán, nhưng nếu không muốn trở thành chó săn cho người khác, nó chỉ có thể làm như vậy. Tục ngữ nói trảm thảo trừ căn, sở dĩ không giết Tiêu Viêm, cũng là vì một cổ huân nhi. Lôi Động từ trước đến nay đều là vật tận kỳ dụng, tuyệt không lãng phí. Quan trọng nhất là, nó vẫn đang chờ dùng tên Tiêu Viêm ngốc nghếch này để đổi lấy vài thứ có giá trị từ tay con sói mắt trắng cổ huân nhi kia. Hơn nữa, tương lai nói không chừng còn có thể bắt nàng ta về, để nàng ngoan ngoãn làm đồ chơi. Dù miệng thì nói không có hứng thú với người ta, nhưng danh tiếng đệ nhất mỹ nữ của đấu phá cũng không phải hư danh. Gương mặt tinh xảo đó, không thèm ư đó là không thể nào. Suy nghĩ vẫn vơ một hồi, Lôi Động liền quay người rời khỏi địa lao. Sau khi xử lý xong chuyện của cổ tộc, Lôi Động trở về nơi ở, bắt đầu luyện hóa hấp thu hai vật phẩm linh hồn lấy được từ hồn điện. Một bên khác, trong hồn điện. Hồn diệt sinh, lần này bản nguyên linh hồn sao lại ít như vậy? Một nam tử toàn thân quấn quanh hắc viêm, ngồi trên chủ vị của hồn điện, nhìn hồn điện điện chủ hồn diệt sinh bên dưới, giọng nói mang theo sát ý dò hỏi. Hồn diệt sinh hơi dừng lại, rồi cúi đầu nói, hư vô đại nhân, Lục Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn vào ngày đi giao nộp linh hồn đã không biết bị thế lực nào đó tập kích. Hai người đều đã vẫn lạc, các tôn lão, hộ pháp trong phân điện đó không còn một mống, đều bị tru sát. Ồ, hư vô thôn viêm sững sờ, rồi nói, chẳng lẽ là đang tháp làm. Toàn bộ Trung Châu có khả năng nhanh chóng tiêu diệt một phân điện của hồn điện không có nhiều thế lực, nhất là những thế lực khiến họ ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có thì càng ít hơn. Ngoài một số tông môn ẩn thế ra, chỉ có đan tháp mới có thể làm được điều này. Hơn nữa, mâu thuẫn lớn nhất với hồn điện cũng chính là đan tháp. Dù sao, cách đây không lâu, một cốt lão nhân của hồn điện đã chiếm quán quân đan hội, hung hăng tát vào mặt đan tháp. Nghĩ kỹ lại, nghi ngờ của họ đúng là lớn nhất. Hồn diệt sinh có chút lúng túng lắc đầu, nói, thuộc hạ nhận được tin, phái người đi cứu viện thì nơi đó đã không còn một bóng người. Nhưng thuộc hạ đoán rằng không phải là người của đan tháp, ngày hôm đó các cường giả của đan tháp đều ở trong đan tháp, không hề rời đi. Hư vô thôn viêm lạnh lùng hừ một tiếng, lại nói, hồn diệt sinh, ta không cần biết lý do gì, nhưng đây là lần cuối cùng. Nếu lần sau linh hồn lại thiếu, vậy linh hồn của ngươi, cứ chờ đó mà để cho bản tọa dùng để luyện hóa đi. Địa vị của hư vô thôn viêm trong hồn tộc có thể nói là chỉ sau hồn thiên đế. Nếu hắn không vui, nói muốn tiêu diệt hồn diệt sinh, chẳng phải là nói diệt là diệt sao? Hồn diệt sinh chính mình cũng biết rõ điều này. Lập tức vội vàng nói, hư vô đại nhân bớt giận, thuộc hạ đã ra lệnh cho các thiên tôn khác, một khi phát hiện dị thường phải lập tức thông báo cho thuộc hạ và phó điện chủ. Nếu lại có kẻ động thủ, thuộc hạ nhất định sẽ đến trợ giúp. Hư vô thôn viêm hừ lạnh một tiếng, rồi mang theo bản nguyên linh hồn rời khỏi hồn điện. Hồn diệt sinh sau khi hư vô thôn viêm rời đi, khí thế cả người cũng thay đổi. Nhìn một đám thiên tôn, tôn lão và hai nguyên lão của hồn điện ở đó, hắn lạnh giọng nói, chuyện lần này, bản điện chủ không hy vọng xảy ra lần thứ hai. Còn nữa, tra cho ta. Tìm ra kẻ đã động thủ với người của hồn điện ta, bản điện chủ muốn tự tay diệt bọn chúng. Khí thế tứ tinh đấu thánh đỉnh phong của hồn diệt sinh trong nháy mắt bùng phát, đám tiểu đệ dưới trướng cũng bị khí thế cường đại này áp chế đến run lẩy bẩy. Lúc này, phó điện chủ nói, điện chủ, ngài nói chuyện phân điện bị tập kích lần này, liệu có liên quan đến lôi tộc không? Nghe vậy, hồn diệt sinh sững sờ, rồi nhìn về phía phó điện chủ hỏi, cớ gì lại nói vậy? Hồn diệt sinh biết rõ, các chủng tộc viễn cổ và hồn điện từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa, hắn cũng đã cố ý thông báo cho thuộc hạ không được động thủ với bất kỳ thế lực nào của các chủng tộc viễn cổ. Nhiều năm qua, hồn điện ở Trung Châu hô mưa gọi gió, cũng quả thực chưa từng trêu chọc bất kỳ chủng tộc viễn cổ nào, còn họ thì càng hoàn toàn không tìm đến hồn điện gây phiền phức. Hồn diệt sinh cũng biết, những kẻ ra vẻ thanh cao này căn bản không coi hồn điện của họ ra gì. Cho nên, sau khi sự việc xảy ra, hồn diệt sinh đã nghi ngờ rất nhiều thế lực, nhưng duy chỉ có không hề nghi ngờ các chủng tộc viễn cổ. Điện chủ, chẳng lẽ ngài đã quên, lúc trước khi cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp, hồn điện chúng ta đã kết thù oán với người của lôi tộc. Dù cuối cùng chúng ta không cướp được dị hỏa, còn tổn thất nguyên lão Nguyệt Nha, nhưng nói trắng ra hồn điện vẫn là đã trêu chọc người của Lôi tộc, phải không? Hơn nữa, lần này bị tiêu diệt chính là đệ đệ của Nguyệt Nha, Nguyệt Nhận, cho nên thuộc hạ đoán là người của Lôi tộc làm. Phó điện chủ vuốt vuốt chòm râu, thản nhiên phỏng đoán. Hồn Diệt Sinh dù cảm thấy có chút đạo lý, nhưng lại thấy có chỗ nào đó không đúng, lắc đầu nói, không, không thể nào. Nếu thật sự là người của Lôi tộc động thủ, vậy họ sao có thể chỉ ra tay với Phân Điện? Theo tính cách của người Lôi tộc, họ chắc chắn sẽ phái cao thủ, trực tiếp đến diệt bản bộ của Hồn Điện ta. Theo Hồn Diệt Sinh nghĩ, nếu thật sự là Lôi tộc động thủ, họ hẳn là sẽ trực tiếp điều động cao thủ tấn công chủ điện mới đúng. Hơn nữa, lần trước người của Lôi tộc cũng không cầu viện, vậy chứng tỏ người đó ở Lôi tộc địa vị không cao. Huống chi, nếu không phải người của Thái Hư Cổ Long giúp đỡ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa e rằng đã bị cướp về rồi. Nghe Hồn Diệt Sinh suy luận như vậy, Phó Điện Chủ cũng cảm thấy không phải không có lý. Dù các chủng tộc viễn cổ đều biết sau lưng Hồn Điện có Hồn tộc chống đỡ, nhưng nếu thật sự gây chiến, Lôi tộc cũng chỉ phái ra cường giả tứ tinh đấu thánh, dù sao các tộc đều có quy định. Dù cho thực lực của Hồn Diệt Sinh đã tăng lên đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh, chẳng phải vẫn đang giấu kín sao? Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Thu thập linh hồn là nhiệm vụ duy nhất của các ngươi bây giờ. Ngoài ra, gặp phải tình huống phải lập tức cầu viện. Nếu ai tham công hỏng đại sự, bản điện chủ sẽ không dễ dãi như vậy đâu. Bất kể là ai, trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, Hồn Điện cũng không có biện pháp. Tuy nhiên, giải quyết một số thế lực đối đầu với Hồn Điện cũng không phải không được. Dù sao, hai phân điện bị hủy mà không có động tĩnh gì, chẳng phải là để người ta cảm thấy hồn điện của họ không còn khí phách nữa sao? Ai cũng không chú ý tới, khi họ đang phỏng đoán chuyện này, một con rắn nhỏ màu đen nhánh vẫn luôn quấn quanh một nơi âm u bên trong Lôi tộc. Thanh Lân sau khi nhận được tin tức từ Hồn Điện, liền đến trước mặt Lôi Động, không thiếu một chi tiết mà báo cáo lại toàn bộ. Lôi Động nghe vậy, cười lạnh tự nói, ồ xem ra sau này việc tập kích Hồn Điện sẽ khó khăn rồi. Khi nó ra tay với Hồn Điện, đã tính toán cả rồi. Bây giờ xem ra, ngoài việc bị nghi ngờ một chút, dường như cũng không có gì không ổn. Nếu không nhầm, di tích đấu thánh kia hẳn là cũng sắp xuất hiện. Liền đó Lôi Động lại nói, đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi điều tra ở thú vực thế nào rồi. Thanh Lân lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp có một tia bất đắc dĩ nói, thiếu gia, rắn của ta còn chưa đặt chân vào thú vực đã bị ma thú tồn tại trong đó săn giết làm thức ăn, đã có mấy nhóm chết ở bên trong rồi. Lôi Động thật không ngờ, con rắn điều tra có tác dụng ở mọi nơi này, đến thú vực lại trở thành thức ăn. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại cũng đúng. Thú vực là địa bàn của các gia tộc ma thú, chúng có sở thích ăn thịt rắn cũng không phải là chuyện lạ. Lôi Động xua tay, nói, đã như vậy, vậy thì thôi. Ta đã điều động Lôi Á và Lôi Nha đến đó dò xét, cứ chờ tin tức của họ đi. Thanh Lân lại nói, đúng rồi, thiếu gia, dược tộc mấy ngày tới muốn cử hành lễ thành nhân. Lễ thành nhân của dược tộc. Lôi Động sững sờ, sau đó cười nói, vừa hay, ta đang nghĩ lúc nào mang Tào Dĩnh đi dược tộc một chuyến. Bây giờ xem ra chính là thời điểm thích hợp. Thiên phú luyện dược của Tào Dĩnh đơn giản là khó hiểu. Sau khi đến Lôi tộc, dưới sự trợ giúp của đủ loại thiên tài địa bảo, linh hồn lực của nàng tu luyện nhanh hơn, thậm chí nàng còn trực tiếp trở thành bát phẩm trung kỳ luyện dược sư. Trong Lôi tộc dù cũng có người chỉ đạo nàng luyện dược, nhưng họ cao nhất cũng chỉ ở cấp độ đỉnh phong. Cho nên, Lôi Động vẫn luôn nghĩ, để một số luyện dược sư của dược tộc dạy bảo Tào Dĩnh một chút. Dù sao, người có thiên tài đến mấy, nếu không có ai dạy dỗ, cũng rất khó tiến bộ. Tuy nhiên, mãn luyện đan của Tào Dĩnh dù tiến bộ vượt bậc, nhưng mãn tu luyện lại rất lúng túng. Đến bây giờ, thực lực của nàng mới chỉ đạt đến cấp đấu tôn. Thanh Lân nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hâm mộ. Dù nàng bình thường đều ở trong tu luyện, nhưng không có nghĩa là nàng không biết gì. Ví như chuyện Lôi Động và Tào Dĩnh hì hục với nhau, nàng biết rõ mồn một. Hơn nữa, nữ nhân mới đến này, đơn giản là kẻ đến sau vượt trước. Thời gian ở cùng Lôi Động đã hoàn toàn vượt qua nàng. Nhìn vẻ mặt như muốn cầu xin mà bất mãn của Thanh Lân, Lôi Động đưa tay kéo nàng vào lòng, cười nói, sao thế, ghen à? Bị kéo qua, Thanh Lân không hề giãy giụa, dựa vào Lôi Động nói nhỏ, thiếu gia, có phải người không thích Thanh Lân nữa không? Lôi Động không giải thích gì, trực tiếp dùng hành động để biểu đạt sự yêu thích của mình. Thanh Lân có chút ngượng ngùng, hờn dỗi nói, phu phu quân, không ở đây được không? Dù miệng thì nói vậy, nhưng nàng lại hoàn toàn không có ý định nhúc nhích, mặc cho Lôi Động tùy ý bắt nạt. Lôi Động thầm nghĩ, quả nhiên, miệng của phụ nữ toàn là lời nói dối. Thiệp mời lễ thành nhân của dược tộc rất nhanh đã được gửi đến các tộc. Lôi Động khi biết tin, liền dẫn theo Tào Dĩnh, Lôi Vân, Lôi Vũ cùng hai vị trưởng lão bán thánh là Lôi Kiếp và Lôi Đoạt do Lôi tộc phái đi bảo vệ. Phu quân ta gần đây đang thử luyện chế đan dược bát phẩm trung cấp, chàng mang ta ra ngoài làm gì? Tào Dĩnh dù đã tăng lên bát phẩm trung kỳ, nhưng tỷ lệ luyện dược thành công vẫn chưa cao. Hôm nay Lôi Động đột nhiên đến tìm, nàng vốn tưởng Lôi Động lại thèm muốn, ai ngờ, Lôi Động trực tiếp mang nàng ra khỏi lôi giới. Bước vào không gian hư vô, Tào Dĩnh mới biết là mình đã nghĩ nhiều. Nhìn vẻ mặt quyến rũ của Tào Dĩnh, bộ dạng oán trách cũng rất mê người. Lôi Động kìm nén cảm xúc, thản nhiên nói, lần này ta dẫn nàng đi một nơi có thể giúp nàng nâng cao trình độ luyện dược. Nơi đó có những luyện dược sư hàng đầu của cả đại lục này. Hết chương 135. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.